Có thể pha loãng linh thạch phóng xuất ra linh khí đan lô, thông thường đều là cần phải có cùng luyện đan sư tâm ý tương thông khí linh tới khống chế, mà này quân thiên đỉnh khí linh đã biến mất, Phương Dật cũng chỉ có thể luyện chế một chút này đó cấp thấp đan dược, nếu hắn muốn luyện chế càng cao cấp bậc đan dược, này đan lô công dụng liền không như vậy rõ ràng. Đương nhiên, này bảo bối cũng là nổi lên rất lớn tác dụng, sau này anh em tìm cái tân khí linh cho ngươi. Cuối cùng Phương Dật còn không có tự đại đến lừa mình dối người, hắn thực minh bạch lần này luyện đan thành công, quân thiên đỉnh nổi lên bao lớn tác dụng, không có kia dung hợp linh khí mấu chốt bước đi, Phương Dật sợ là liền cái dược bột phấn đều luyện không ra. Cấp quân thiên đỉnh cho phép cái ngân phiếu không lúc sau, Phương Dật thu hồi quân thiên đỉnh, tại đây phòng luyện đan ngây người 4-5 ngày thời gian, tuy rằng có thanh tâm hoàn khôi phục tinh thần lực, nhưng Phương Dật cũng nghĩ ra đi hít thở không khí, hơn nữa ở phía trước phóng xuất ra thần thức thời điểm, liền phát hiện Long Vượng Đạt canh giữ ở khoảng cách phòng luyện đan không xa địa phương. Phương Dật, như thế nào? Đi ra phòng luyện đan, Phương Dật quả nhiên cái thứ nhất thấy chính là Long Vượng Đạt. Vận khí không tồi, luyện thành. Phương Dật cười gật gật đầu, nói, đem đại ca bọn họ đều cấp gọi tới đi, các ngươi mỗi người ăn trước một viên thử xem. Thật sự, thật luyện ra tới. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt tức khắc kích động lên, xoay người liền đi ra ngoài, một khắc đều không nghĩ chậm trễ, trong miệng nói, ta đây liền đi kêu bọn họ, Phương Dật ngươi đến thiền thất đi chờ chúng ta. Long Vượng Đạt theo như lời thiền thất, là hắn chuyên môn tu sửa một gian dùng cho thiền ngồi vào định tu luyện nơi, thiền trong phòng nhiều năm bậc lửa có thể chấn định tâm thần Phật hương, ở Phương Dật đám người lại đây lúc sau, nơi này cũng biến thành bọn họ uống trà nói chuyện phiếm địa phương. Hành cung tuy rằng không nhỏ, nhưng Long Vượng Đạt dưới tình thế cấp bách, cư nhiên là thi triển thân pháp đi kêu người, một lát lúc sau, Bành Bân vệ Minh Thành cùng Bách Sơ Hạ bọn người đi tới thiền trong phòng. Bọn họ biết Phương Dật luyện chế ra thanh tâm hoàn, một đám đều là vẻ mặt tò mò nhìn Phương Dật trong tay ngọc. Đây là thanh tâm hoàn. Tuy rằng mở ra từ lúc sau dược hương phát mũi, nhưng Phương Dật lòng bàn tay kia đậu nành lớn nhỏ đang ăn dược, vẫn là làm mấy người có chút há hốc mồm. Ở bọn họ trong mắt, này rõ ràng là viên kim loại hạt châu, nơi nào như là có thể dùng đang ăn dược. Phương Dật, này ngoạn ý có thể ăn sao? Vệ Minh Thành duỗi tay muốn đi lấy kia viên thanh tâm hoàn. Vệ ca, ngươi cùng Sơ Hạ không thể ăn. Phương Dật nắm nổi lên bàn tay, lắc lắc đầu nói, đan phương chung nói, chỉ có sinh ra thần thức người, mới có thể dùng thanh tâm hoàn. Không có thần thức người ăn sẽ như thế nào? Vệ Minh Thành có chút không phục hỏi một câu, đã từng trong quân kiểu tử ở chỗ này lại là lót đế giống nhau tồn tại, làm Vệ Minh Thành này trong lòng thường thường sẽ cảm thấy không cân bằng. Đương nhiên, có Bách Sơ Hạ bồi, Vệ Minh Thành nhiều ít còn có thể có điểm tâm lý an ủi. Hoặc tử nhân, hoặc là người thực vật, cũng có khả năng trở thành ngu ngốc. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, vệ ca, còn có một loại khả năng, đó chính là sẽ làm người chỉ số thông minh tiến bộ vượt bậc, trở thành chỉ số thông minh cao hơn 200-300 thiên tài, ngươi muốn hay không thử xem đâu. Thanh tâm hoàn trung ẩn chứa lực lượng tinh thần, muốn xa xa vượt qua người thường tinh thần lực. Đây cũng là chỉ có sinh ra thần thức đám người mới có thể dùng nguyên nhân, nếu không ở hai cổ không bình đẳng tinh thần đối lưng dưới, nhỏ yếu kia một phương, nói không chừng liền sẽ bị đánh sâu vào tinh thần thác loạn. Cho nên Phương Dật theo như lời này vài loại kết quả, là có rất lớn tỷ lệ trở thành hiện thực. Cái kia, Phương Dật, ta còn là thôi bỏ đi. Nghe được Phương Dật giải thích, Vệ Minh Thành cười khổ mà nói, ta cảm thấy ta chỉ số thông minh đã đủ dùng, chờ sau này thăng cấp đến bẩm sinh ta lại dùng này ngoạn ý đi. Mãi mãi, thật là không có thiên lý à, này không thành vì tu giả, liền ăn đan dược tư cách đều không có. Hiện tại Vệ Minh Thành, xem như khắc sâu lĩnh hội đến lúc trước Tống Thiên Vũ đám người tâm tình. Ở tu giả cùng người thường chi gian, chính là một cái không thể vượt qua lệch trời, chỉ có trở thành chân chính tu giả, bọn họ mới có thể kiến thức đến chỉ có số rất ít thế nhân có thể chạm đến kia một trong lĩnh vực bất đồng phong cảnh. Phương Dật, luyện chế ra mấy viên thanh tâm hoàn. Nhẫn mại tính tình nghe Phương Dật cùng Vệ Minh Thành bậy bạ một trận, Long Vượng Đạt đã là có chút chờ không kịp, bất quá hắn còn tính lý trí, ở hướng Phương Dật mở miệng tắc muốn phía trước, đầu tiên là hỏi một chút Phương Dật luyện chế ra tới số lượng. Khai hai lò. Luyện chế ra tới 9 viên, bất quá ta ăn 2 viên. Phương Dật từ ngọc lại đảo ra 3 viên thanh tâm hoàn, tính thượng vừa rồi 1 viên vừa lúc là 4 viên, bắt tay đệ hướng về phía Long Vượng Đạt, Phương Dật nói, lao lòng, ngươi cùng đại ca mỗi người 2 viên, các ngươi cũng biết thứ này ăn nhiều vô ích, chỉ có lần đầu tiên thời điểm hiệu quả tốt nhất. Hảo, ta đây liền đi thử. Nhìn đến kia ở ánh đèn hạ lập loè dạng rỡ quang huy thanh tâm hoàn, Long Vượng Đạt cũng không rảnh lo khách khí, duỗi tay lấy quá 2 viên, nói, ta đi trước bế quan, chỉ mong thần thức tăng cường lúc sau, có thể làm được nhất tâm nhị dụng đi. Phương Dật luyện đan mấy ngày nay, Long Vượng Đạt vẫn luôn đều ở cân nhắc nhất tâm nhị dụng, chẳng qua hắn tuy rằng có thể đem thần thức chia làm hai phần, một phần lưu tại bản thể một phần tiến vào bản mạng cổ trong cơ thể, nhưng vẫn là làm không được chỉ huy bản thể cùng cổ trùng đồng thời đi làm bất đồng sự tình. Long Vượng Đạt nghĩ tới nghĩ lui, đem vấn đề về tới rồi chính mình thần thức không đủ cường đại điểm này thượng, cho nên ở bắt được thanh tâm hoàn lúc sau, Long Vượng Đạt một khắc đều không nghĩ chậm trễ, hắn muốn thử xem thần thức tăng cường lúc sau, hay không có thể giải quyết nhất tâm nhị dụng vấn đề. Chương 982, Hoàn Dương Đan. Phương Giật, ta cùng Sơ Hạ thật sự không thể ăn sao? Ở Long Vượng Đạt cùng Bành Bân phân biệt cầm thanh tâm hoàn rời đi lúc sau, nhìn còn sót lại kia hai viên thanh tâm hoàn, Vệ Minh Thành đáng thương vô cùng nói. Vệ ca, nếu có thể ăn nói, ta không được trước cho người cùng Sơ Hạ. Phương Giật vô ngữ lắc lắc đầu, nói, thứ này đối với chân chính tu giả tới nói là rất có ích lợi, nhưng là đối với võ giả mà nói, cùng độc dược cũng không sai biệt lắm. Vệ ca ngươi nếu là tưởng lấy thân thử độc, tốt nhất trước cấp vệ lao ra tử gọi điện thoại, thuyết minh sau này chính mình biến ngu ngốc cùng ta không quan hệ. Kia vẫn là thôi đi. Nghe được Phương Giật nói, Vệ Minh Thành liên tục bãi nổi lên tay, nói, thứ này ngươi vẫn là lưu lại đi, sau này ta cùng Sơ Hạ có thể ăn, ngươi lại cho chúng ta. Phương diện này hai viên, vệ ca ngươi liền trước cầm đi. Phương Giật cười đem dư lại hai viên thanh tâm hoàn để vào tới rồi ngọc, rồi mới hợp với tử cùng nhau ném cho Vệ Minh Thành. Tuy rằng hiện tại Phương Giật luyện đan thời điểm còn vô pháp bảo đảm 100% thành đan xuất, nhưng Phương Giật trên tay còn có mấy chục phân dược liệu, cũng đủ hắn luyện chế ra số lượng xa xỉ thanh tâm hoàn. Muốn hay không phân cho Sơ Hạ một viên? Cầm cái kia ngọc, Vệ Minh Thành giả mô giả dạng nói, hắn tự nhiên biết Phương Giật khẳng định bạc đãi không được bản thân tức phụ. Đến, ngươi đem này hai viên trước cấp Sơ Hạ, quay đầu lại ta luyện ra tới lại cho ngươi. Phương Giật bị Vệ Minh Thành cấp khí vui vẻ, duỗi tay liền phải lấy về ngọc. Đừng giới a, ngươi lại luyện ra tới cấp Sơ Hạ hảo. Vệ Minh Thành vội vàng lùi về tay, thật cẩn thận đem ngọc đặt ở trong túi. Đi theo Phương Giật đám người đã biết được tu giả rất nhiều chuyện Vệ Minh Thành, như vậy đan dược đừng nói hắn một cái võ giả, chính là chân chính tu giả chỉ sợ đều là vô pháp được đến. Sơ Hạ, đi, ta nhìn xem ngươi tu vi tiến triển như thế nào. Vài thiên không có nhìn thấy Bách Sơ Hạ, Phương Giật bắt được tức phụ tay nhỏ liền đi ra ngoài, nói là mới nếm thử trái cấm người trẻ tuổi, lại có song tu công pháp, cái loại này dường đế chi gian vui sướng cũng là Phương Giật vô pháp cự tuyệt. Ai, ngươi cũng giúp ta nhìn xem a. Vệ Minh Thành ở mặt sau ồn ào lên. Không công phu. Phương Giật đầu cũng không hồi vây vây tay. Nam chi lấy âm, nữ chi lấy dương, Phương Giật song tu phương pháp ở cổ đại cũng bị xưng là phòng trung thuật, chú ý chính là âm dương điều hòa, nhưng lại là không thể quá độ. Một phen qua sau, hai người đều là cảm giác tinh thần dư thừa, đặc biệt là Phương Giật, đã nhiều ngày luyện đan mỏi mệt cũng là trở thành hư không. Sáng sớm hôm sau, bế quan dùng thanh tâm hoàn Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều ra tới, thông thường ở không bế quan thời điểm. Ba người đều sẽ giao lưu tu luyện khi một ít tâm đắc thể hội, loại này giao lưu Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành trong tình huống bình thường là không tham gia, rốt cuộc bọn họ tu vi cảnh giới kém quá xa. Vừa thấy mặt Phương Giật liền phát hiện, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân tinh khí thần, rõ ràng cùng dĩ vãng có rất lớn bất đồng. Đặc biệt là Long Vượng Đạt, hắn trước kia bởi vì thường xuyên muốn cùng bản mạng cổ câu thông, này đây nguyên bản tinh thần lực liền phải so với người bình thường cường đại hơn nhiều, lần này ăn vào thành tâm hoàn lúc sau, càng là thần thức bạo trướng. Liền tính so chi Phương Giật cũng là không nhường một tấc. Lão Long, không tồi a, ngươi này thần thức tăng trưởng sợ là có gấp đôi đi. Mấy người chạm vào ở bên nhau, Phương Giật đối Long Vượng Đạt kia nhanh chóng tăng trưởng thần thức cũng là có chút kinh ngạc, nguyên bản liền thần thức truyền âm đều làm không được Long Vượng Đạt, hiện tại thế nhưng có thể nhẹ nhàng đem chính mình ý niệm truyền đạt đến Phương Giật trong đầu. Gấp đôi đều không ngừng, kia thanh tâm hoàn quả nhiên công hiệu mạnh mẽ. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nhưng vẫn như cũ không nói gì. Vẫn là dùng thần thức đem chính mình ý tứ truyền tới Phương Giật trong đầu đi, không chỉ có như thế, ở thần thức phát tán dưới, Vành Bân cũng đồng dạng nhận được Long Vượng Đạt thần thức truyền âm. Lão Long, em đẹp không mở miệng nói chuyện, thế nào cũng phải lộng này mê hoặc làm cái gì. Vành Bân bất mãn chừng mắt nhìn Long Vượng Đạt liếc mắt một cái, trận này nội cũng chính là bọn họ ba người ở, nếu Bách Sơ Hạ cùng Vệ Minh Thành cũng ở chỗ này nói, kia chỉ định cho rằng bọn họ thần kinh ra vấn đề, một đám gật đầu lắc đầu chính là không nói lời nào. Vành Bân, ta cảm thấy dùng thần thức giao lưu, cũng là đối thần thức rèn luyện một loại phương pháp. Long Vượng Đạt như cũ không mở miệng, mà là đem chính mình ý tứ thông qua thần thức đồng thời truyền đạt cho Phương Giật cùng Bành Bân. Từ phát hiện hắn có thể thao túng bản mạng cổ lúc sau, Long Vượng Đạt đối với thần thức nghiên cứu, cơ hồ đều sắp tới rồi muốn tẩu hỏa nhập ma nông nỗi. Lão Long nói cũng không sai, sau này chúng ta ca mấy cái ở bên nhau thời điểm, liền đa dụng dùng thần thức đi. Đối với Long Vượng Đạt ý tưởng, Phương Giật tỏ vẻ duy trì. Bởi vì thần thức chính là đang không ngừng sử dụng chung mới có thể quen thuộc hơn nữa dần dần tăng trưởng lên, Phương Dật mỗi lần luyện đan đem thần thức tiêu hao không còn lúc sau, đều sẽ cảm giác được thần thức có như vậy một tia rất nhỏ tiến bộ. Đến, thời gian dài chúng ta liền đều thành người câm. Bành Bân nghe vậy nở nụ cười, nói, ta thần thức tăng trưởng không có lão long như vậy nhiều, bất quá kia truyền thừa công pháp trung trước kia có rất nhiều không rõ địa phương, hiện tại bỗng nhiên liền nghị thông suốt, này thành tâm hoàn quả nhiên là danh bất hư truyền. Cho dù tại thượng cổ thời kỳ, mỗi cái luyện khí sĩ tiến hóa phương hướng cũng đều là không phải đều giống nhau, có người thân thể cường đại, chỉ bằng thân thể là có thể chống lại hồng hoang man thú, mà có người còn lại là tinh thần lực cường đại, những người này tinh với suy đoán, bói toán hỏi quẻ kỳ thật chính là từ bọn họ bên trong truyền xuống tới. Còn có một ít người hoặc là tinh với khống hỏa, hoặc là tinh với khống thủy, còn có người có thể khống thổ, mỗi người bản lĩnh đều không phải đều giống nhau, phát triển con đường tự nhiên cũng là không giống nhau. Giống như là Bành Bân, hắn ở tu hành phía trước luyện chính là quyền cước công phu, cùng người gần người tương bác ý thức, đối với Bành Bân mà nói đã là thâm nhập cốt thủy, tương đối tới nói, Bành Bân thần thức liền phải hơi chút nhược thượng một ít. Nhưng ngay cả như vậy, ở dùng thanh tâm hoàn lúc sau, Bành Bân cũng cảm giác chính mình thần thức tiến nhanh, loại này thần thức tăng trưởng không chỉ có là độ dày thượng tăng trưởng, cũng sẽ làm nhân thần trí mở rộng ra, tựa như Bành Bân theo như lời như vậy, trước kia rất nhiều không rõ sự tình, ở thần thức tăng trưởng lúc sau đều rộng mở thông suốt. Phương Dật, kia tẩy tùy đan, cái gì thời điểm có thể luyện chế ra tới? Bành Bân vẻ mặt nóng bỏng nhìn, thanh tâm hoàn là nhằm vào thần thức, mà tẩy tùy đan tác đối ứng chính là thân thể, ở Bành Bân xem ra, có lẽ tẩy tùy đan đối hắn tác dụng lớn hơn nữa. Còn nữa chính là, muốn thăng cấp đến luyện khí kỳ, nhất định phải trước đối thân thể tới một lần hoàn toàn phạt gân tẩy tùy, khiến cho thân thể cường độ cùng kinh mạch có thể cất chứa linh khí vận hành, tại đây phương thiên địa linh khí biến mất hiện đại, Phương Dật đám người muốn thăng cấp không thuận theo trượng đan dược sợ là không được. Tẩy tùy đan thủ pháp quá mức phức tạp, ta hiện tại thần thức cường độ còn không đủ để luyện chế. Nghe được Bành Bân nói sau, Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ta tưởng trước thử luyện chế Hoàn Dương đan, chờ luyện thành Hoàn Dương đan lúc sau, lại nếm thử luyện chế tẩy tùy đan. Thanh tâm hoàn tuy rằng cũng là dùng luyện đan thủ pháp luyện chế ra tới, nhưng từ căn bản đi lên nói, thanh tâm hoàn chỉ là hoàn mà phi đan, muốn so đan dược cấp bậc thấp thượng một bậc, nhưng liền tính như thế, Phương Dật cũng là lăn lộn 1-2 tháng. Hao phí không ít dược liệu mới đưa này luyện chế ra tới. Cho nên đối đãi luyện chế Hoàn Dương đan cùng tẩy tùy đan sự tình, Phương Dật vẫn là thập phần thận trọng. Đặc biệt là tẩy tùy đan sở cần dược liệu thập phần thưa thớt hiếm thấy, cho dù từ biển sổ gia tộc bí cảnh cướp đoạt không ít đồ vật, nhưng Phương Dật trên tay cũng gần chỉ gom đủ 5 lần luyện đan phân lượng, không giống thanh tâm hoàn như vậy tài liệu đông đảo, tẩy tùy đan dược liệu, lãng phí một phần đều cũng đủ Phương Dật thì đau. Phương Dật nói có đạo lý, vẫn là trước luyện chế Hoàn Dương đan xuất hiện đi. Nghe được Phương Dật giải thích, Long Vượng Đạt Tán Đồng gật gật đầu, nói, có Hoàn Dương Đan, chúng ta tương đương chính là nhiều một cái tánh mạng, ngày sau đi tra xét kia thôn hoang vắng bí cảnh cũng nhiều vài phần nắm chắc. Kỳ thật đối với luyện đan, Long Vượng Đạt cũng là có rất lớn hứng thú, bất quá trên tay hắn không có Phương Dật như vậy lò luyện đan, biết chính mình nếm thử luyện đan nói, thuần túy là lãng phí dược liệu, còn không bằng đem tài nguyên tập trung cấp Phương Dật làm hắn luyện chế càng thêm đáng tin cậy một ít. Ta làm hết sức đi. Đối với luyện chế Hoàn Dương Đan, Phương Dật không dám cam đoan, lấy hắn hiện tại thần thức cường độ luyện chế thanh tâm hoàn vấn đề không lớn, nhưng luyện đan liền phải kém một chút, Phương Dật hoàn toàn không có nắm chắc có thể luyện chế yêu cầu luyện khí kỳ tu vi mới có thể luyện ra tới đan dược. Cũng may luyện đan bản thân cũng là một loại tu hành, giống Phương Dật bọn họ như vậy tiên thiên tu giả, muốn đem một thân chân nguyên cùng thần thức hao hết đều không phải một việc dễ dàng, mà Phương Dật chỉ cần khai lò luyện đan, nhất định đem chính mình lăn lộn kiệt sức. Phương Dật phát hiện, ở như thế giới tình huống đã tọa tu hành, hiệu quả muốn xa so ngày thường hảo đến nhiều, vô luận là chân nguyên vẫn là thần thức đều tăng trưởng thực mau. Đây cũng là Phương Dật cam tâm canh giữ ở phòng luyện đan không ra đi nguyên nhân chủ yếu. Chính như Phương Dật suy nghĩ như vậy, luyện chế chân chính đan dược, này khó khăn muốn so luyện chế thanh tâm hoàn cao hơn không biết nhiều ít lần. Kích hoạt đan lô như vậy không có tính kỹ thuật sự tình Phương Dật sẽ không làm lỗi, nhưng tới rồi đệ nhị bước đặt dược liệu thời điểm, Phương Dật liền bởi vì thời cơ không có nắm giữ hảo, bạch bạch lãng phí 2 lần phân lượng dược liệu. Hoàn Dương đan sử dụng dược liệu, cơ hồ đều có thể xưng là linh dược, cái này làm cho Phương Dật là đau lòng vô cùng. Ở suốt nghiên cứu vài thiên lúc sau, Phương Dật mới lại lần nữa nếm thử luyện chế Hoàn Dương đan, lúc này đây đặt dược liệu phân đoạn Phương Dật không có lại làm lỗi. Nhưng là ở kế tiếp mấy cái bước đi chung, Phương Dật lại là giao học phí, đối với thời cơ nắm giữ hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm, ở ngưng đan khi bởi vì thần thức cường độ không đủ lại lãng phí 5 phân tài liệu, liên tiếp thất bại hơn 10 thứ, Phương Dật mặt thiếu chút nữa đều tái rồi. Phải biết rằng, luyện chế Hoàn Dương đan dược liệu tuy rằng muốn so tẩy tùy đan nhiều một ít, nhưng Phương Dật trên tay cũng chỉ đủ luyện chế 10 thứ, ở thất bại như thế nhiều lần lúc sau, Phương Dật trong tay cũng chỉ thừa có 4-5 phần, nếu lại thất bại nói, ngày nào đó sau liền vô pháp luyện chế Hoàn Dương Đan. Bất quá Phương Dật cũng không phải toàn vô thu hoạch, này rằng có gần 1 tháng luyện đan tu hành, hơn nữa Phương Dật bất thời giờ lại luyện chế ra tới một ít thanh tâm hoàn, như là ăn đường đậu giống nhau ăn không ít, khiến cho Phương Dật thần thức lại tăng trưởng không ít, khó khăn lắm đạt tới luyện chế Hoàn Dương Đan khi ngưng đan thấp nhất yêu cầu. Ở còn dư lại tam phân tài liệu thời điểm, Phương Dật rốt cuộc luyện chế ra đệ nhất lò Hoàn Dương Đan. Bởi vì ở ngưng đan đối thần thức yêu cầu quá cao, lúc này đây Phương Dật chỉ luyện chế ra một viên. So sánh với thanh tâm hoàn, Hoàn Dương Đan muốn lớn hơn không ít, như là cái trứng cút giống nhau, bên ngoài thân màu sắc cũng không phải màu bạc, mà là thực không chớp mắt màu xám trắng, khí vị nghe đi lên có như vậy một chút cay độc, Phương Dật cũng không dám xác định đây là Hoàn Dương Đan. Triệu tới Bành Bân cùng Long Vượng Đạt, hai người cầm kia viên Hoàn Dương Đan nhìn sau một lúc lâu, cũng là vô pháp nhận định. Từ nhan sắc đi lên xem cùng kia truyền thừa đan phương thuyết minh thực tương tự, nhưng đan phương cũng không có giới thiệu Hoàn Dương đan khí vị, này đây mấy người cũng không biết này đến tột cùng là cứu mạng giải dược vẫn là hại người độc dược. Này hương vị không đúng a? Bành Bân phe phẩy đầu nói, kia thanh tâm hoàn hương vị thật tốt nghe, như thế nào này Hoàn Dương đan hương vị như vậy cay độc, Phương Dật, ngươi có thể hay không là luyện chế thất bại nha? Ta nào biết, tài liệu liền dư lại tam phần, nếu là lại thất bại, ta đây cũng không có biện pháp. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười khổ, ở luyện chế ra đệ nhất cái thành đan Hoàn Dương đan lúc sau, Phương Dật nhưng thật ra có vài phần nắm chắc ở kế tiếp luyện chế trung thành công như vậy 1-2 lần, nhưng nếu này đan dược là phế đan, kia thuyết minh hắn luyện chế thủ pháp vẫn là có vấn đề, kế tiếp cho dù thành đan chỉ sợ cũng không thể dùng. Nếu không, ta ăn xong đi thử thử. Bành Bân do dự một chút, mở miệng nói. Đại ca, phế đan có độc, liền tính là ngươi cũng chịu đựng không được. Phương Dật liên tục lắc đầu, nói. Bằng không tìm cá biệt sinh vật đánh gãy chân, cho nó dùng này Hoàn Dương đan làm thực nghiệm. Tuy rằng luyện chế đan dược những cái đó tài liệu, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài địa bảo, nhưng dược tính tương dung xung đột ở dưới, hơi có vô ý liền sẽ luyện chế ra độc dược tới. Phương Dật trong khoảng thời gian này luyện ra tới phế đan, độc tính chi cường ngay cả Long Vượng Đạt bản mạng cổ cũng không dám cắn ướt. Vạn nhất đây là Hoàn Dương đan đâu, cấp xúc sinh ăn cũng quá đáng tiếc đi. Bành Bân nghe vậy bĩu môi, hắn đảo không phải tưởng lấy thân thử độc, mà là luyến tiếc này đang ăn dược, bởi vì từ bên ngoài thân thượng xem, này viên Hoàn Dương đan cùng đan phương miêu tả Hoàn Dương đan không khác nhiều. Tổng so cho ngươi ăn độc chết người cường. Phương Dật không phản ứng Bành Bân, mà là làm Long Vượng Đạt đi chuẩn bị làm thực nghiệm động vật. Thái Lan Sơn nhiều rừng rậm sinh vật chủng loại phồn đa, tại đây hành cung sơn mặt sau liền có một chỗ không đối ngoại mở ra hoang dại vườn bách thú. Long Vượng Đạt phái người bắt một con ấu tượng cấp đưa tới. Nói là ấu tượng, kỳ thật thể tích một chút đều không nhỏ. Đứng thẳng thân cao đều vượt qua Phương Dật, Long Vượng Đạt dùng động vật làm thực nghiệm đó là sớm đã thành thói quen sự tình, xuống tay không lưu tình chút nào, đem kia ấu tượng tứ chi đánh gãy lúc sau, lại dùng nội kình phá hủy ấu tượng phủ dơ, liền tính là trên thế giới tốt nhất thu ý, sợ là đều đem này cứu không trở lại. Đảo không phải Long Vượng Đạt có ngược đãi động vật thói quen, mà là bởi vì chỉ có trọng thương gần chết ấu tượng mới phù hợp làm thực nghiệm điều kiện, bởi vì này đan dược nếu hữu hiệu nói cũng có thể thông qua ấu tượng khôi phục tới phán đoán đan dược dược hiệu. Lúc này ấu tượng đã vô pháp cắn nuốt đan dược, Long Vượng Đạt bẻ ra ấu tượng miệng, chính là dùng một xô nước đem đan dược cấp rót hết. Ở ấu tượng dùng đan dược lúc sau, mấy người đều là nhìn thẳng ấu tượng, quan sát khởi nó biến hóa tới. Trong tình huống bình thường, dùng phế đan động vật, trên cơ bản ở 1 phút đồng hồ nội liền sẽ độc tính phát tác, dùng phế đan đã làm thực nghiệm như là voi cá sấu còn có con khỉ chờ động vật, không có một cái có thể căng quá 3 phút. Có hiệu quả. Ở trước kia thời điểm, dùng xong phế đan 1 phút đồng hồ tả hữu, thực nghiệm đối tượng liền sẽ tay chân run rẩy lên, nhưng là nằm trên mặt đất thấp giọng kêu rên ấu tượng, ở ăn vào kia đan dược ước chừng có 4-5 phút đồng hồ, lại là không có bất luận cái gì độc phát thân vong dấu hiệu. Hơn nữa ấu tượng trong miệng phát ra tiếng kêu rên cũng là trở nên càng ngày càng nhỏ, ấu tượng cặp kia trong mắt đã bắt đầu tan rã ánh mắt, cũng chậm rãi co ánh sáng, này đó dấu hiệu đều ở cho thấy, Long Vượng đặt cho nó ăn vào kia viên Hoàn Dương đan, xác thật là có công hiệu. Lại quan sát một chút. Phương Dật vây vây tay, mắt nhìn chằm chằm ấu tượng. Lại qua 7-8 phần chung, làm ba người kinh dị sự tình đã xảy ra, nguyên bản đã gần chết ấu tượng, thế nhưng lung lay đứng lên thể, tuy rằng trước vài lần bởi vì cốt cách thương thế té xuống, nhưng như thế lặp lại 4-5 lần lúc sau, ấu tượng cư nhiên thật sự đứng lên. Này, này Hoàn Dương đan thế nhưng có như vậy kỳ hiệu. Long Vượng Đạt mắt đều thiếu chút nữa xem thẳng, kia ấu tượng chính là hắn tự mình động thủ đả thương, cũng may ấu tượng hình thể khổng lồ. Sinh mệnh lực thập phần ngoan cường, nếu đổi thành là cá nhân hoặc là khác động vật, ở như vậy thương thế giới sợ là đã sớm đã chết, hơn nữa căn bản là không có cứu trị lại đây khả năng tính. nhưng liền như thế một quả nho nhỏ đan dược, thế nhưng là có thể làm này hình thể khổng lồ ấu tượng khởi tử hồi sinh, thử nghĩ này dược hiệu nếu tác dụng ở người trên người, hiệu quả chẳng phải là càng tốt, nghĩ vậy một chút, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân ánh mắt tức khắc đều trở nên lửa nóng lên. Đến tận đây Phương Giật ba người, đối kia trong truyền thừa đan phương miêu tả, lại là không hoài nghi nữa, này Hoàn Dương đan đích sắc có thể làm người chết Hoàn Dương chi công hiệu, so chi Tống Thiên Vũ lúc trước lấy ra tới kia viên thảo hoàn đan, không biết hiếu thắng ra nhiều ít lần. Vô Lượng Thiên Tôn, lúc này đây mệnh lớn. Nhìn đến Hoàn Dương đan dược hiệu, Phương Giật kia ngực là một trận phát khẩn, sắc mặt cũng không phải như vậy đẹp. Bởi vì Phương Giật đột nhiên nghĩ đến chính mình đã từng trải qua một sự kiện, đó chính là đối Uyển Sổ gia tộc hứa hẹn dùng một viên có thể chữa thương đan dược đổi lấy Hỏa Sơn dịch cùng Hàn Băng thủy, hiện tại xem ra, này Hoàn Dương đan giá trị đủ để sánh vai kia kiện phòng ngự pháp khí, xa không phải Hỏa Sơn dịch cùng Hàn Băng thủy có thể đổi lấy đến. Huống chi Phương Giật sau lại từ Uyển Sổ gia tộc ở bí cảnh nhà kho bên trong, lại đến mấy chục phân Hỏa Sơn dịch cùng Hàn Băng thủy, đối hắn mà nói này hai dạng khác biệt đồ vật đã không có như vậy quan trọng. Nhưng Phương Giật lại không thể đem này lấy ra tới còn cấp Uyển Sổ gia tộc, nếu không lúc trước ở bí cảnh đánh cướp sự tình liền sẽ bại lộ ra tới, càng là như thế, Phương Giật mới càng là cảm giác tâm tác, sớm biết rằng có thể cướp được như vậy nhiều Hỏa Sơn dịch cùng Hàn Băng thủy, hắn mới sẽ không hứa hẹn dùng đan dược đi trao đổi đâu. Bên cạnh Bành Bân còn tưởng rằng Phương Giật là đau lòng này viên Hoàn Dương đan đâu, đấm ngực dừng chân nói, đáng tiếc, quá đáng tiếc, sớm biết rằng ta đem nó cấp ăn nên có bao nhiêu hảo a. Ngươi lại không bệnh không thai, ăn thứ này làm cái gì? Phương Giật tức giận trở về hắn một câu, lúc này suy nghĩ của hắn đã bay tới như thế nào hoàn thành kia bút giao dịch thượng, Hoàn Dương đan Phương Giật tự nhiên là luyến tiếc lấy ra tới, nhưng thật ra có thể ở thanh tâm hoàn mặt trên làm văn. Phương Giật, này quả thực là thần dược a. Phương Giật cùng Bành Bân đấu võ mồm thời điểm, Long Vượng Đạt đang ở cấp kia chỉ ấu tượng kiểm tra thân thể, hai người thanh âm chưa dứt Long Vượng Đạt liền quay đầu, vẻ mặt hưng phấn nói, nó ngũ tạng lục phủ thương thế thế nhưng toàn hảo, hơn nữa chặt đứt cốt cách cũng ở sinh trưởng dung hợp ở bên nhau, nhiều nhất 3 ngày, nó là có thể hoàn toàn khôi phục. Như vậy đan dược, chúng ta cần thiết mỗi người đều bị thượng một viên. Bành Bân tiếp lời nói, tục ngữ nói trời có mưa gió thất thường, người có sớm tối hòa phúc, ai biết bọn họ cái gì thời điểm liền sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng có này Hoàn Dương đan ở trên người, chỉ cần không có đương trường tắt thở, kia tương đương liền nhiều một cái tánh mạng. Phương Giật, dược liệu còn đủ sao? Không đủ nói ta tới nghĩ cách. Long Vượng Đạt Thâm chấp nhận gật gật đầu, ở châu Âu cùng Bành Bân triển lãm ra thực lực lúc sau, Hắc Ám Giả Liên Minh ở đối đãi Long Vượng Đạt thái độ thượng cũng cùng trước kia rất có chuyển biến, Long Vượng Đạt có thể nghĩ cách cùng bọn họ đổi lấy luyện chế Hoàn Dương đan tài liệu. Chương 983, Phương Giật lối buôn bán. Còn có tam phân. Nắm chắc không phải rất lớn, lại còn có dương đan ra đan suất thấp, có thể luyện chế ra mấy viên ta cũng nói không chừng. Phương Giật lời nói thật, Hoàn Dương đan không thể so thanh tâm hoàn, tam phân thanh tâm hoàn tài liệu, Phương Giật hiện tại ít nhất có thể luyện chế ra tới 10 mấy viên, nhưng luyện chế Hoàn Dương đan hắn trong lòng lại là một chút tự tin đều không có, bởi vì liền tính ở không ra sai lầm dưới tình huống, Phương Giật cũng là muốn mượn dùng một ít vật khí. Người trước luyện, ta hiện tại liền đi liên hệ Hắc Ám Giả Liên Minh người. Long Vượng Đạt nhưng thật ra cũng dứt khoát, bắt tay rồi ra, nói, Hắc Ám Giả Liên Minh bên trong chơi độc người không ít, ngươi đem những cái đó luyện phế đi đan dược cùng cặn bã cho ta một ít, ta nhìn xem có thể lừa dối đến chúng ta yêu cầu dược liệu sao. Long Vượng Đạt trước kia liền đã từng dùng xà độc hoặc là khác độc vật cùng Hắc Ám Giả Liên Minh từng có giao dịch, hắn biết những người đó giao dịch độc vật cũng là dùng để dưỡng độc trùng, đến nỗi kia phế đan có phải hay không sẽ đem những người đó độc trùng cấp ăn chết, liền không ở Long Vượng Đạt suy xét trong phạm vi. Lão Long, ngươi đi thử xem, luyện chế Hoàn Dương đan dược liệu là càng nhiều càng tốt. Phương Giật nghe vậy gật gật đầu, cho dù hắn vận khí tốt, tam phân tài liệu có thể luyện chế ra tới 3 viên Hoàn Dương đan, kia cũng chỉ đủ bọn họ ca tam mỗi người một viên. Hơn nữa liền tính Phương Giật đem chính mình kia một viên Hoàn Dương đan cho thế tử, chính mình kia biểu cứu ca vẫn là kém một viên. Phương Giật, muốn hay không ta đi châu Âu lại làm một phiếu? Bành Bân mắt lộ hung quang nói, ta nghe nói gần nhất chát lơ kia tiểu tử liền phải tức vương vị. Ngươi nói ta nếu là đem Anh quốc tương lai quốc vương cấp bắt góc, có thể hay không đổi lấy đến Hoàn Dương đan tài liệu. Chúng ta lần trước đoạt vài thứ kia, còn không có bọn họ trở đi 1/10 nhiều đâu. Ở Bành Bân tư duy bên trong, chỉ có ở đoạt không đến hoặc là đối thủ so với chính mình thực lực cường đại thời điểm, hắn mới có thể đi tiến hành giao dịch, mà ở Bành Bân trong mắt, Uyển Sổ gia tộc tuy rằng rất cường đại, nhưng đều không phải là mỗi người đều so với hắn lợi hại, này trong đó vẫn là có chỗ chống nhưng toàn. Cái này biện pháp cũng không phải không được. Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt tỏ vẻ tán đồng, bởi vì Hắc Ám Giả Liên Minh nơi đó còn không biết có hay không luyện chế Hoàn Dương đan tài liệu, từ biển sổ gia tộc nơi đó đòi lấy này con đường không thể nghi ngờ là nhất nhanh và tiện. Bắt cóc chát lơ. Phương Giật nghe vậy cười khổ một tiếng, nói, vẫn là phóng đi, gần nhất biển sổ gia tộc cùng hắc ám giả liên minh khai chiến, bọn họ đều mau điên rồi, này đó nhân vật trọng yếu bên người nhất định sẽ có người hộ vệ, chúng ta đừng đánh xà không thành phản bị cắn, đến lúc đó ngược lại là mất nhiều hơn được. Phương Giật ở Thái Lan này mấy tháng, quốc tế phong vân vẫn luôn đều không có ngừng lại, chủ yếu vẫn là tập trung ở biển sổ gia tộc cùng hắc ám giả liên minh hai người trên người. Ở lần đầu tiên đàm phán nước toạc lúc sau, hai phương lại đánh lên, cho tới bây giờ vẫn là biển sổ gia tộc chiếm thượng phong, áp chế đến hắc ám giả liên minh người co đầu rút cổ ở Bắc Âu không dám thò đầu ra. Bất quá hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, biển sổ gia tộc nhật tử cũng không thế nào hảo quá, bọn họ cũng chết mất vài vị cao giai tiến hóa giả. Cho nên giờ phút này hai bên đều là đánh đỏ mắt, nguyên bản có mấy lần nói thành cơ hội, cuối cùng vẫn là nói băng lại đánh lên. Huyền số gia tộc cũng là phát ngoan, không biết bọn họ cùng dụ xỉ ạ chính phủ như thế nào nói, cư nhiên lấy diễn tập danh nghĩa, làm Nga chính phủ ở sái bờ gì ạ dân cư thưa thất địa phương thả xuống một viên đạn hạt nhân, mà nơi đó cũng đúng là hắc ám giả liên minh đại bản doanh sở tại. Đại quy mô chiến đấu đánh không lại huyền số gia tộc, hắc ám giả liên minh cũng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Bọn họ phái ra cao thủ đi trước ỉn sổ gia tộc địa bàn tiến hành ám sát đánh bất ngờ, cũng làm ỉn sổ gia tộc thiệt hại không ít nhân vật trọng yếu, cho nên giờ phút này ở bên ngoài xuất đầu lộ diện ỉn sổ trong gia tộc người, đều có cực kỳ nghiêm mật phòng bị. Hơn nữa đối với như thế nào được đến những cái đó luyện dược tài liệu, Phương Giật trong lòng cũng có chủ ý, nhưng là không có thể được đến, liền phải xem chính mình luyện chế ra tới thanh tâm hoàn đối với phương Tây tiến hóa giả hay không chỗ hữu dụng, tương đối với ngạnh đoạt, Phương Giật vẫn là có khuynh hướng giao dịch. Phương Giật nói cũng có đạo lý, bắt cóc chát lơ, chúng ta đến chờ đến gió êm sóng lặng mới được. Long Vượng Đạt mở miệng nói, ta đi trước tìm hắc ám giả liên minh người giao dịch, nếu bọn họ nơi nào tìm không thấy hoàn dương đan tài liệu chúng ta lại tưởng biện pháp khác. Hành, Lão Long ngươi đi trước, ta đi tìm vệ ca nói điểm sự tình. Phương Giật gật gật đầu, tu hành người trong không thể tùy tiện hứa hẹn, ưng thuận lời hứa liền phải một lời nói một gói vàng, nếu không đối chính mình tâm cảnh sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Phương Giật không nghĩ ngày sau thăng cấp khi có tâm ma nảy sinh, cho nên cùng ỉn sổ gia tộc giao dịch, vẫn là nếu muốn biện pháp hoàn thành. Phương Giật, tìm ta cái gì sự? Ta nói sơ hạ, ngươi cũng mặc kệ quản hắn, này thực dễ dàng làm người tẩu hỏa nhập ma. Vệ Minh Thành bị Phương Giật tìm tới môn lúc sau, vẻ mặt bất mãn, hắn vừa mới tiến vào đến thâm tầng đả tọa bên trong, đã bị Phương Giật dùng thần thức cấp đánh thức. Vệ Minh Thành, thiếu hủ doa người, công phu của ngươi đều là Phương Giật giáo, hắn còn có thể hại ngươi sao? Bách sơ hạ không cho là đúng điểm môi, ngược lại là trách cứ khởi biểu ca đại kinh tiểu quái tới. Ai, lúc này mới kết hôn bao lâu, cánh tay liền ra bên ngoài quải. Vệ Minh Thành lắc đầu thở dài, nhìn về phía Phương Giật nói, trước nay đều là ta tìm ngươi, ngươi tìm ta khẳng định có sự, rốt cuộc cái gì sự, nói đi. Vệ ca, ngươi gần nhất có thể hay không giúp ta đi tranh châu Âu? Phương Giật đi thẳng vào vấn đề nói, ta phía trước cùng ỉn sổ gia tộc có cái giao dịch, chính là dùng chữa thương dược trao đổi hỏa sơn dịch cùng hàn băng thủy. Hoàn Dương Đan là không có khả năng cùng bọn họ giao dịch, ta muốn dùng thanh tâm hoàn tới thay thế. Tục ngữ nói cây to đón gió, đan dược ở tu giả chung luôn luôn đều là cực kỳ hút hàng đồ vật, cho nên không quan tâm là Hoàn Dương Đan vẫn là thanh tâm hoàn, Phương Giật đều không nghĩ bị ẩn tổ người biết, cho nên nghĩ tới nghĩ lui dưới, trừ bỏ chính mình tự mình đi trước châu Âu ở ngoài, cũng chỉ có Vệ Minh Thành có thể tín nhiệm. Hoàn Dương Đan ngươi luyện ra tới, nhanh lên cho ta xem. Nghe được Phương Giật nói, Vệ Minh Thành mới biết được hắn luyện chế ra tới Hoàn Dương Đan, lập tức nói, thanh tâm hoàn chúng ta không thể ăn, này Hoàn Dương Đan hẳn là có thể ăn đi, cho ta một viên nếm thử, ta liền giúp ngươi đi một chuyến châu Âu. Ngươi đương Hoàn Dương Đan là đậu tầm có thể. Lạc một viên liền ăn xong trong bụng đi. Phương Giật tức giận trừng mắt nhìn Vệ Minh Thành liếc mắt một cái, nói, ta hơn 10 phân tài liệu mới luyện chế ra một viên, vừa rồi làm thực nghiệm dùng hết, kia ngoạn ý chính là có thể cứu mệnh đồ vật, quay đầu lại ta lại luyện một lò, nếu là vận khí tốt nói ngươi đi châu Âu thời điểm có thể ở trên người mang một viên. Hành, ta đây đi như thế nào nói? Vừa nghe có chỗ lợi, Vệ Minh Thành lập tức đáp ứng rồi xuống dưới, huống chi hắn nguyên bản chính là Phương Giật trợ thủ, nếu Phương Giật cường làm hắn quá khứ lời nói, Vệ Minh Thành cũng là vô pháp cự tuyệt. Ta cho ngươi hai viên thanh tâm hoàn. Phương Giật suy nghĩ một chút, lấy ra một chương tràn ngập dược liệu giấy đưa cho Vệ Minh Thành, nói, này hai viên thanh tâm hoàn, ngươi có thể trước làm ỉn sổ gia tộc cao giai tiến hóa giả dùng một viên. Làm ta đổi lấy hỏa sơn dịch cùng hàn băng tủy thù lao, nếu bọn họ dùng sau còn tìm ngươi giao dịch nói, ngươi liền dùng mặt khác một viên thanh tâm hoàn, đổi lấy này đó tài liệu trở về. Ở tới tìm Vệ Minh Thành phía trước, Phương Dật đầu tiên là trở lại phòng viết xuống luyện chế Hoàn Dương đan sở cần tài liệu, ở không biết người khác ai có này đó dược liệu tình huống dưới, Phương Dật chủ ý tự nhiên vẫn là muốn đánh tới Uyển Sổ gia tộc trên người. Phương Dật tuy rằng không biết Phương Tây tiến hóa giả là như thế nào tu luyện, nhưng là hắn tin tưởng, Phương Tây cao giai tiến hóa giả cũng là có thần thức, mà này thanh tâm hoàn tuyệt đối sẽ cho bọn họ mang đến thật lớn kinh hỉ. Đến lúc đó chỉ sợ Uyển Sổ gia tộc cao giai tiến hóa giả sẽ cầu vệ Minh Thành tới giao dịch. Kỳ thật Phương Dật trên tay thanh tâm hoàn còn có không ít, nhưng vâng chịu vật lấy hy vi quý đạo lý, Phương Dật lúc này mới chỉ lấy ra 2 viên, ngày sau chờ Uyển Sổ gia tộc nếm tới rồi ngon ngọt lại tưởng giao dịch, Phương Dật liền có thể cố định lên giá, đem Uyển Sổ gia tộc cất trong kho không biết nhiều ít năm những cái đó quý hiếm linh dược đều cấp trao đổi lại đây. Chính là trước cho bọn hắn một cái ngọt áo, rồi mới lại hung hăng tể thượng bọn họ một đao sao. Cái này ta minh bạch, ngươi cứ yên tâm đi. Vệ Minh Thành cũng là cực kỳ người thông minh, Phương Dật mới vừa một công đạo vài câu, hắn lập tức liền minh bạch lại đây, lập tức liền nở nụ cười, nói, Phương Dật, ngươi lúc trước ở Kim Lăng kia nửa năm quán không luyện không à, này sinh ý làm cũng không ai. Nói cái gì đâu, ta dùng thanh tâm hoàn để hỏa sơn dịch cùng hàn băng tùy ăn mệt như thế nào tính. Phương Dật nghe vậy mắt trợn trắng, hắn tự hỏi bản thân tuyệt đối là cái chú ý người, dùng để vật đổi vật phương thức đi cùng đối phương giao dịch. Nếu không Phương Dật tự mình ra tay nói không chừng thật có thể từ Uyển Sổ gia tộc trong tay cướp được luyện chế Hoàn Dương đan tài liệu. Cho ta thanh tâm hoàn, ta về trước quốc, rồi mới từ quốc nội qua đi. Vệ Minh Thành thực dứt khoát hướng Phương Dật vươn tay, ở Thái Lan ngây người mấy tháng, hắn cũng tưởng trở về nhìn xem, vừa lúc nương thứ cơ hội trở về một chuyến. Không vội mà đi, chờ ta lại luyện ra một viên Hoàn Dương đan cho ngươi mang theo. Phương Dật lắc lắc đầu, lúc này châu Âu tiến hóa giả đã đánh đỏ mắt. Ai biết có thể hay không ngộ thương đến Vệ Minh Thành, cho hắn mang lên một viên cứu mạng đan dược Phương Dật mới có thể yên tâm làm hắn đi. Có lần đầu tiên thành công, mặc kệ là tâm lý vẫn là ở luyện đan kinh nghiệm thượng, Phương Dật đều có tiến bộ rất lớn, hơn nữa hắn vận khí cũng thực không tồi. Ở mấy ngày kế tiếp, Phương Dật đem tam phân tài liệu đều cấp dùng tới, thành công 2 lần thất bại 1 lần, được đến 2 viên Hoàn Dương đan. Bất quá tương đối với thanh tâm hoàn mà nói, Hoàn Dương đan thành đan suất vẫn là quá thấp. Như vậy nhiều chân quý tài liệu mỗi lần chỉ có thể ngưng tụ thành 1 viên đan dược, còn lại là đều lãng phí rớt, này cũng làm Phương Dật cảm giác được chính mình tu vi không đủ, hắn tin tưởng nếu chính mình có thể thăng cấp đến luyện khí kỳ, mỗi lần ít nhất có thể ngưng tụ thành 3 đến 5 viên đan dược, hiệu suất tuyệt đối sẽ không như thế thấp hèn. Giao cho Vệ Minh Thành 1 viên Hoàn Dương đan cùng 2 viên thanh tâm hoàn, làm hắn mang theo về nước, Phương Dật còn lại là tiếp tục ở tại Thái Lan, lại bắt đầu luyện chế nổi lên thanh tâm hoàn. Phương Dật phát hiện này luyện đan cùng chơi trò chơi giống nhau, chỉ cần luyện nhiều tay chín, kia kinh nghiệm là cọ cọ hướng lên trên trướng. Hiện tại Phương Dật mỗi một lò luyện chế ra tới thanh tâm hoàn, không những số lượng muốn so lúc ban đầu thời điểm nhiều ra vài lần, ngay cả phẩm chất đều tăng lên không ít, đem còn thừa tài liệu toàn bộ đều luyện chế xong lúc sau, Phương Dật thế nhưng luyện chế ra 500 nhiều viên thanh tâm hoàn. Tuy rằng thanh tâm hoàn ăn nhiều hiệu quả cực nhỏ, nhưng như là cắn dược như vậy ăn pháp, Phương Dật cùng Bành Bân còn có Long Vượng đạt thần thức. Mỗi ngày đều ở thông thả tăng trưởng. Chương 984, thôn hoang vắng tìm tòi bí mật. Ký hiệu Nam. Có Hoàn Dương đan nơi tay, Phương Dật đám người tự tin tức khắc đủ rất nhiều, vì thế tra xét thôn hoang vắng bí cảnh hành động cũng để thượng chương trình hội nghị. Nhạc Văn tiểu thuyết. Dựa theo Phương Dật cùng Long Vượng đạt định ra kế hoạch, bọn họ đi trước thôn hoang vắng phụ cận thăm dò một chút địa hình, rồi mới chờ đến Vệ Minh Thành từ châu Âu trở về, lại luyện chế ra mấy viên Hoàn Dương đan, tốt nhất là có thể làm cho bọn họ 3 người tay 1 viên. Như vậy cho dù gặp được cái gì nguy hiểm, cũng sẽ không có tánh mạng chi ngu. Thôn hoang vắng cũng là ở Bangkok, bất quá khoảng cách Long Vượng Đạt hành cung là 1 đông 1 tây, hành cung vị trí ở Đông Phương, là mỗi ngày mặt trời mới mọc dâng lên trước hết chiếu đến địa phương, mà thôn hoang vắng còn lại là ở chính Tây, đây là một chỗ tứ phía núi vây quanh lũ gốc, cơ hồ hàng năm không thấy thiên nhật. Lao Long, nơi này là thiên nhiên âm sát nơi A. Vượt qua một cái đỉnh núi, Phương Dật hướng phía dưới thôn hoang vắng nơi sơn cốc nhìn lại, Phương Dật nhìn đến. Sơn cốc này rất lớn, nhưng là ở toàn bộ sơn cốc phía trên đều tràn ngập một cổ âm trầm chi khí, đặc biệt là sơn cốc ở giữa vị trí, hắc khí cuồn cuộn, cơ hồ đều nhìn không tới phía dưới tình hình. Kia phía dưới là một chỗ ướt mà đầm lầy, cũng là bí cảnh nhập khẩu địa phương. Long Vượng Đạt đưa cho Phương Dật một cái kính viễn vọng, bọn họ hiện tại khoảng cách thôn hoang vắng còn có 400-500 mét khoảng cách, liền tính thị lực hơn người, cũng là xem không rõ lắm chi tiết. Phương Dật, ta như thế nào cảm giác nơi này có điểm lạnh a? Đứng ở Phương Dật bên người Bách Sơ Hạ, hướng Phương Dật trên người nhích lại gần, nguyên bản Phương Dật là không nghĩ mang nàng cùng nhau tới, chẳng qua Vệ Minh Thành rời đi, Bách Sơ Hạ một người tại hành cung nội ngốc cũng là nhàm chán, lúc này mới cực lực yêu cầu lại đây. Trừ bỏ Bách Sơ Hạ ở ngoài, Tiểu Ma Vương cùng Ám Dạ Báo cũng theo lại đây, này hai người đều có tiên thiên tu giả thực lực, đặc biệt là Ám Dạ Báo gần nhất ăn nhiều cái dị quả sau thực lực tiến bộ vượt bậc, nếu Phương Giật bọn họ gặp được cái gì nguy hiểm, cũng là có thể giúp đỡ một tay. Ta cho ngươi tìm cái lò sưởi. Phương Giật quay đầu lại nhìn thoáng qua, vừa vặn nhìn đến ghé vào Ám Dạ Báo trên đầu Tiểu Ma Vương, không khỏi nở nụ cười. Phương Giật duỗi ra tay liền nắm Tiểu Ma Vương cổ, đem nó nhét vào Bách Sơ Hạ trong lòng ngực. Lúc này Phương Giật bọn họ khoảng cách âm sát nơi còn xa, nay tỏa khắp ở bên ngoài âm khí, trừ bỏ Bách Sơ Hạ ở ngoài, căn bản là không làm gì được mặt khác vài người, mà đem Tiểu Ma Vương ôm vào trong ngực lúc sau, Bách Sơ Hạ tức khắc cảm giác được quanh thân âm lãnh chi khí trở thành hư không. Có khắc phái, vô nhân tính. Tiểu Ma Vương hướng về phía Phương Giật mắt trợn trắng, những lời này nó là giống Bành Bân học được, ở Phương Giật cưới tức phụ lúc sau. Mặc kệ là Bành Bân này đại ca vẫn là Tiểu Ma Vương này tiểu đệ, đều cảm giác chính mình ở Phương Giật nơi đó địa vị là thẳng tắp giảm xuống. Bảo vệ tốt Sơ Hạ, nơi này không đơn giản. Phương Giật cầm kính viễn vọng nhìn phía dưới địa hình, nói, này có khả năng là một chỗ liên hoàn âm sát tuyệt địa, Sơ Hạ ngươi cùng Tiểu Ma Vương còn có Ám Dạ Báo ngốc tại nơi này, không cần đi xuống. Đúng rồi, đem ngươi kia Tiểu Quỷ Vương trước còn cấp lao long, nó đối nơi này địa hình tương đối quen thuộc. Hảo, vậy các ngươi cẩn thận một chút. Bách Sơ Hạ biết chính mình tu vi nông cạn, đi xuống chỉ biết kéo Phương Giật đám người sau chân, lập tức gật gật đầu, từ trên cổ tháo xuống cái kia âm bài giao cho Long Vượng Đạt. Mà Phương Giật cùng Long Vượng Đạt còn có Bành Bân, còn lại là dọc theo đỉnh núi đường nhỏ hướng thôn hoang vắng đi đến, nơi này đã thật lâu không có vết chân, đường nhỏ thượng mọc đầy thật dài thảo, cơ hồ đem lộ đều che lấp ở, khoảng cách thôn hoang vắng càng gần, chung quanh độ ấm tựa hồ cũng liền càng thấp. Phương Giật tới thời điểm xem qua dự báo thời tiết. Trong khoảng thời gian này Thái Lan bình quân nhiệt độ không khí là ở 27-28 độ tả hữu. Nhưng là cảm thụ một chút chung quanh độ ấm, Phương Giật phát hiện nơi này nhiều nhất chỉ có 17-18 độ bộ dáng. Nếu đổi thành một người bình thường tới đây, lúc này sợ là đã hàn khí nhập thể, trở về nếu là không uống thượng một chén canh gừng, 10 có 8-9 đến bệnh nặng một hồi. Đến nỗi Phương Giật đám người, đối bực này trình độ hàn ý là căn bản đều rắc không đến, đừng nói 17-18 độ, chính là dưới không 17-18 độ, ở phong bế quanh thân lỗ chân lông lúc sau. Phương Giật bọn họ cũng có thể hành động tự nhiên, hơn nữa trong cơ thể chân nguyên cũng có thể tự phát ở bên ngoài thân hình thành một cái phòng ngự cháo, chống đỡ hàn khí xâm nhập. Mà tới rồi khoảng cách thôn hoang vắng còn có 4-50 mễ địa phương, độ ấm đã là tới rồi 12-13 độ, ở bên con đường nhỏ rậm rạp trong bụi cỏ, một cái thẻ bài như ẩn như hiện, Phương Giật tiến lên đẩy ra trường thảo, lại là phát hiện cái này thẻ bài thượng họa một cái bộ xương khô, hơn nữa dùng tiếng Anh cùng Thái Văn phân biệt viết một cái cảnh kỳ ngữ. Những cái đó tới nơi này thám hiểm người, thật là không biết chết sống a. Bành Bân nhìn cái kia thẻ bài, nói, đổi làm mấy năm trước ta, đi vào nơi này đều phải bệnh nặng một hồi, nếu là không mang theo phòng ngự thi thố liền tiến vào đến này thôn hoang vắng bên trong, chỉ sợ liền một ngày đều ngốc không đến, đến nơi đây thám hiểm, cùng tìm chết thật là không sai biệt lắm. Thôn hoang vắng nơi này hàn khí, cùng một ít nhiệt độ không khí thấp địa phương cũng không hoàn toàn giống nhau, nó trừ bỏ độ ấm thấp ở ngoài. Kia sợi hàn ý tựa hồ nhắm thẳng người trong cơ thể toàn, lộ ở quần áo bên ngoài làn da đều có thể cảm giác được một cổ lạnh căm căm cảm giác. Âm khí tỏa khắp, trời sinh âm sát nơi, đại ca, chúng ta cũng đừng đại ý. Nghe được Bành Bân nói, Phương Giật gật gật đầu, rời đi biển cảnh báo đi ở đằng trước, tới rồi thôn hoang vắng nhập khẩu địa phương. Phương Giật tức khắc nhìn đến, một cây khỏa che trời đại thụ cùng cây mây phía dưới, trải rộng một ít rách nát bất kham nhà gỗ. Bởi vì bị đại thụ che lấp ánh mặt trời. Nơi này ánh sáng thập phần ám, những cái đó nhà gỗ rộng mở phòng ở, giống như là một đám quái thú miệng khổng lồ, nhìn qua làm người nhịn không được có loại cảm giác không rét mà run. Ngãi ngãi, nơi này chết quá không ít người a. Bành Bân dưới chân bỗng nhiên phát ra sát một tiếng, túi đầu nhìn lại, lại là bị hắn dẫm lên một cái người chết đầu lâu mặt trên, số chỉ đem này đầu lâu trở thành ra con rết bay nhanh bỏ ra tới, ẩn nấp tới rồi bên cạnh bụi cỏ bên trong. Nhìn kỹ đi, chỉ là thôn hoang vắng nhập khẩu cái này địa phương. Liền có không ít sâm sâm bạch cốt, cũng không biết thôn hoang vắng sinh hoạt cái dạng gì động vật, này đó bạch cốt đều là bị hủy đi rơi rất tan tác, tả một cái đầu lâu hữu một cái xương đùi rơi rụng ở bất đồng địa phương. Ân, ngươi tới rồi nơi này thế nhưng có thể hóa hình. Phương Giật cùng Bành Bân bỗng nhiên đồng thời hướng Long Vượng Đạt phương hướng nhìn lại, bởi vì bọn họ hai phát hiện, nguyên bản ẩn thân với âm bài trung tiểu quỷ vương không biết khi nào phiêu ra tới, hóa thành một cái trắng trẻo mập mạp mang cái yếm đỏ tiểu hoa nhi. Nhưng thân thể lại là dừng lại ở giữa không trung. Tại đây loại âm khí dày đặc địa phương, chợt xuất hiện cái đại béo tiểu tử, nếu là đặt ở người thường trong mắt, phòng trường khẳng định sẽ bị dọa không nhẹ. Chính là Phương Giật cùng Bành Bân cũng đều sửng sốt một chút, bởi vì trong tình huống bình thường, tiểu quỷ vương ở bọn họ trong mắt chỉ là một đoàn năng lượng thể, nhưng là tới rồi này thôn hoang vắng bên trong, tiểu quỷ vương cư nhiên có năng lực ở bọn họ trong mắt hóa ra ảo giác. Gì, ngươi còn có thể hấp thu nơi này âm sát khí? Phương Dật buông ra sáu thức, tức khắc nhìn đến trước mặt đại béo tiểu tử lại biến thành một đoàn xám xịt năng lượng thể. Bất quá làm Phương Dật cảm giác có chút kinh ngạc chính là, chung quanh tinh thuần âm sát khí, cư nhiên không ngừng ở dung nhập đến tiểu quỷ vương năng lượng trong cơ thể, mà tiểu quỷ vương chi khí có thể ở bọn họ trong mắt hóa hình, cũng đúng là bởi vì này đó âm sát khí nguyên nhân. Đại bổ. Tiểu quỷ vương hướng Phương Dật đám người truyền quá một đạo ý niệm, nó sở dĩ vượt qua 30 năm còn không có chuyển thế đầu thai, đúng là bởi vì ở cái này địa phương hấp thu âm khí duyên cớ. Đối với tiểu quỷ vương mà nói, này đó có thể muốn người thường tánh mạng âm khí, lại là một loại có thể trợ giúp nó tăng cường thân thể năng lượng, bất quá môi hấp thu một đoạn thời gian âm khí, tiểu quỷ vương đô cần thiết trở lại chùa miếu chịu đựng Phật hiệu cảm hóa, như thế mới có thể đi diệt trừ âm khí chung lệ khí. Lần này tiểu quỷ vương ước chừng có đã hơn một năm thời gian không có tới thôn hoang vắng, cho nên vừa đến thôn hoang vắng, nó liền hiện lộ ra hình thể, hấp thu nổi lên nơi này âm sát khí, chính như nó theo như lời như vậy, này đó âm sát khí đối nó thật là đại bổ chi vật. Đi thôi, bên trong âm khí càng thêm tinh thuần, trước mang chúng ta đến an toàn địa phương đi. Long Vượng đạt đối tiểu quỷ vương xuyên qua một đạo thần thức, này vốn chính là hắn nuôi dưỡng quỷ vật, trước kia Long Vượng đạt là có thể cùng tiểu quỷ vương câu thông, hiện tại có thần thức, lại là càng thêm phương tiện. Mọi người trong mắt đại béo tiểu tử, cũng chính là tiểu quỷ vương gật gật đầu, thân thể liền như vậy phiêu ở không trung, về phía trước du đãng mà đi, nếu như bị người thường nhìn đến tại đây âm trầm tới rồi cực điểm núi sâu thôn hoang vắng bên trong một màn này, sợ là lá gan lại phần lớn sẽ dọa cái chết khiếp. Đi theo tiểu quỷ vương sau lưng, mấy người dần dần tiến vào tới rồi thôn hoang vắng chỗ sâu trong, từ nơi xa trên núi xem thôn hoang vắng tựa hồ cũng không lớn, nhưng tiến vào thôn hoang vắng lúc sau Phương Dật cùng Bành Bân mới phát hiện, cái này không biết tồn tại với khi nào thôn xóm chiếm địa cực lớn, kéo dài chừng mấy ngàn mễ trường. Càng là hướng trong đi, Phương Dật càng là kinh hãi, tại đây thôn hoang vắng chỗ sâu trong chẳng những có người chết thi cốt, còn có rất nhiều động vật chết đi lúc sau cốt cách, mà nơi này sinh trưởng độc trùng đều phải so ngoại giới lớn hơn rất nhiều. Phương Dật thậm chí nhìn đến một con giống như nhi cánh tay lớn nhỏ bò cạp cùng một cái chừng một mét dài hơn ngàn đủ con rết. Ta trước kia thường xuyên đến nơi đây tới bắt độc trùng. Long Vượng Đạt nhìn thoáng qua tả hữu hoàn cảnh, nói, bất quá như thế thâm nhập địa phương, ta cũng liền tới quá một lần, vẫn là tiểu quỷ vương mang ta tới, khi đó ta chịu đựng không được nơi này âm khí ăn mòn. Phương Dật bọn họ thân ở cái này địa phương, đã là có thể nói là người thường cấm địa. Năm đó nếu không phải tiểu quỷ vương mang theo Long Vượng Đạt tránh đi một ít âm khí rất nặng nơi, hắn sợ là cũng vô pháp đi vào nơi này. Liên tính Phương Dật đám người hiện tại đã là tiên thiên tu giả, ở sắp tới này âm sát tuyệt địa trung tâm vị trí thời điểm, cũng ẩn ẩn cảm giác làn da có chút đau đớn, nhắc tới trong cơ thể chân nguyên vận chuyển một vòng lúc sau, loại cảm giác này mới biến mất rớt. Phía trước chính là đầm lầy, nơi đó âm khí càng thêm lợi hại, ta trước kia trước nay cũng chưa đi qua. Long Vượng Đạt đi mau vài bước, Phương Dật cùng Bành Bân đuổi kịp lúc sau, phát hiện trước mặt rộng mở thông suốt lên, tại đây cây rừng che trời địa phương, thế nhưng xuất hiện một khối chiếm địa ước chừng 7-800 mét vuông đất trống có chút ẩm ướt, mặt trên không có một ngọn cỏ. Mà đương Phương Dật đám người đi vào nơi này thời điểm, bên hai tựa hồ vang lên một trận âm phong gào thét thanh âm, kia đầm lầy ngưng tụ âm sát khí, đã là gần như thành thực chất giống nhau, quấy kia phiến không gian ánh sáng đều mơ hồ lên, tuy là mấy người thị lực vượt xa người thường, cũng chỉ có thể thấy rõ ràng phía trước 450 mệ xa địa phương. Ân, nơi đó dương khí thực trọng. Phương Dật triển khai vọng khí chi thuật, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể so Bành Bân cùng Long Vượng Đạt nhiều nhìn ra 2-30 mệ, bất quá đương Phương Dật tầm mắt chuyển hướng chỗ khác thời điểm, lại là phát hiện ở chính mình bên tay phải hơn 20 mệ địa phương, thế nhưng có một cái tỏa khắp dương khí nơi. Giống như vậy cực âm nơi là phi thường hiếm thấy, liền tính là bầu trời dương quang, đều không thể xuyên thấu này sương mù giống nhau âm sát khí. Cho nên ở cực âm nơi gần chỗ thế nhưng có dương khí tồn tại, này cũng làm Phương Dật có chút khiếp sợ. Ta trước kia chính là sinh hoạt ở nơi đó, chỉ cần ngốc tại nơi đó, âm sát khí liền sẽ không ăn mòn với ngươi. Bất quá nơi đó kỳ thật cũng không có dương khí, ở thôn hoang vắng, chỉ có âm khí tồn tại. So sánh với Phương Dật giật mình, Long Vượng Đạt muốn bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hắn trước kia liền tới quá cái này địa phương, hơn nữa ở chỗ này cư trú gần nửa năm thời gian. Đi, chúng ta qua đi. Phương Dật gật gật đầu, đi qua đi lúc sau, Phương Dật mới phát hiện cái này bị dây đằng vờn quanh địa phương, thế nhưng có một cái nhà gỗ còn đặt đệm chăn cùng một ít sinh hoạt dụng cụ, mấy thứ này cũng không biết ở chỗ này thả nhiều ít năm, nhưng vẫn như cũ thực khô ráo, tựa hồ hoàn toàn không chịu bên ngoài ảnh hưởng. Nhưng Phương Dật phía trước cho rằng dương khí, lại căn bản là không tồn tại, chỉ là bởi vì nơi này chỉ có âm khí mà không có sát khí, mới làm Phương Dật cảm giác được dương khí đại thịnh, trên thực tế nơi này chẳng qua là âm khí hơi yếu một ít thôi. Lấy Phương Dật đám người tu vi, điểm này âm khí đối bọn họ căn bản là không có cái gì ảnh hưởng, liền tính là một cái võ giả ở chỗ này, cũng sẽ không đã chịu âm khí ăn mòn. Khó trách trước kia Long Vượng Đạt có thể ở cái này địa phương sinh hoạt thời gian rất lâu. Mấy người đều vào phòng, duy độc tiểu quỷ Vương lưu tại bên ngoài, nó căn bản là không dám tới gần nơi này, mà là ngốc tại nhà gỗ cùng rừng cây tương giao địa phương. Từ nhỏ quỷ Vương thần thái thượng có thể nhìn ra được tới, nó đối với kia âm sát khí tỏa khắp đầm lầy chỗ cũng là có chút sợ hãi. Mấy thứ này là ta trước kia lưu lại nơi này. Long Vượng Đạt mở miệng nói, nơi này rất kỳ quái, một chút đều không ẩm ướt, ngươi xem này chăn đều lạ. Nhưng vẫn là làm, ở chỗ này thực an toàn, chúng ta trước nghỉ ngơi một chút đi. Lao Long, ngươi ở chỗ này ngây người như vậy lâu, nghiên cứu ra cái gì sao? Bành Bân nhìn về phía Long Vượng Đạt, không biết vì sao, đang nhìn kia sương mù chỗ sâu trong thời điểm, Bành Bân trong lòng thế nhưng sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Bành Bân mười mấy tuổi liền bắt đầu đánh hắc quyền, cũng không biết trải qua quá nhiều ít sống chết trước mắt, nhưng liền tính là lợi hại nhất đối thủ cũng trước nay đều không có làm hắn sinh ra quá sợ hãi tâm lý. Cho nên giờ phút này trong lòng cảm giác, làm Bành Bân ẩn ẩn có chút bất an. Nãi nãi, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Liên cái nhánh cây tử đều có thể rơi vào đi. Bành Bân duỗi tay từ phòng trong mặt đất nhặt lên một cây từ bên ngoài rơi xuống tiến vào nhánh cây, hướng kia đầm lầy chung một ném. Hắn dùng lực đạo cũng không phải rất lớn, nhưng kia căn nhánh cây lại là không hề dấu hiệu đi xuống ham đi, cơ hồ nháy mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Đừng thử, cái gì đồ vật đi vào đều sẽ rơi vào đi. Hơn nữa ta căn bản là chưa đi đến nhập quá này đầm lầy, như thế nào nghiên cứu a? Nghe được Bành Bân nói, Long Vượng Đạt nở nụ cười khổ, hắn khi đó chỉ là cái so với người bình thường hơi chút cường một chút hàng đầu sư, căn bản là không có năng lực chống đỡ này âm khí, đừng nói tiến vào đến đầm lầy phạm vi, chính là đi vào nơi này đều ít nhiều tiểu quỷ vương bảo hộ. Bất quá tiểu quỷ vương bị thương chính là ở đầm lầy, mà nó phát hiện cái kia còn sáng, cũng là ở bên trong này. Long Vượng Đạt có chút nghi hoặc nhìn kia phiến đầm lầy. Nói tiếp, ta vài thập niên tiến đến nơi này thời điểm, này đó sương mù tựa hồ không có như thế đại, như thế nào như thế nhiều năm đi qua, một chút đều nhìn không tới bên trong. Lao Long, bên trong trước kia là bộ dáng gì? Phương Dật mở miệng hỏi, hắn cũng cảm thụ kia đầm lầy chung nguy hiểm, cái này làm cho Phương Dật thần sắc thập phần ngưng trọng, cái loại này nguy hiểm cảm giác giống như là lần trước bị đạn đạo tập kích giống nhau, Phương Dật phát hiện là có thể uy hiếp đến tính mạng của hắn. Cũng xem không phải rất rõ ràng, nhưng có thể nhìn ra đi 100 nhiều mễ. Long Vượng Đạt lắc lắc đầu, đầm lầy khu vực nội âm sát khí cực kỳ hung lệ, chỉ cần một tới gần, thần kinh đều sẽ đã chịu công kích, hắn trước kia căn bản liền chưa tiến vào quá. Bên trong, có cùng ta giống nhau tồn tại, rất cường đại. Ở ngoài phòng tiểu quỷ vương, đồng nhiên cấp Phương Dật đám người truyền đạt như thế một cái tin tức, nó đã từng chịu quá một lần thương, chính là bị đầm lầy nội cường đại tồn tại cấp thương đến, từ kia lúc sau, tiểu quỷ vương cũng là không dám tới gần cái này địa phương. Bên trong có hồn phách tồn tại. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, Lao Long, ngươi cùng đại ca ở bên ngoài chờ một chút, ta vào xem. Phương Dật, vẫn là cùng nhau đi, phương diện này cho ta cảm giác thật không tốt. Bành Bân kéo lại Phương Dật, hắn không thể làm chính mình huynh đệ một người đi mạo hiểm. Không có việc gì, ta liền ở bên cạnh chỗ nhìn xem, không đến bên trong đi. Phương Dật vây vây tay, thuận tay từ nhà gỗ nội chảo hạ hai khối tấm ván gỗ, ngồi xổm xuống đem này trói chặt ở trên chân, này nhà gỗ tứ phía gió lùa. Phương Dật trực tiếp liền từ cửa sổ nhảy tới đầm lầy thượng. Lấy Phương Dật hiện tại tu vi, không sai biệt lắm có thể giống trong truyền thuyết đạt ma như vậy một vi độ giang, nhắc tới một ngụm chân nguyên, Phương Dật thân thể tức khắc khinh phiêu phiêu, hơn nữa dưới chân tấm ván gỗ, tuy rằng là đạp lên đầm lầy thượng, Phương Dật thân thể cũng không có hãm đi xuống. Loại cường độ này âm sát khí, nhưng thật ra cũng có thể chịu đựng. Mới vừa tiến vào đến đầm lầy phạm vi, Phương Dật liền cảm giác chung quanh âm sát khí chợt nồng đậm lên. Kia gần như thực chất sát khí ở bên thai hắn vang lên âm phong gào thét giống nhau thanh âm, có điểm như là đang tiến hành tinh thần thượng công kích. Hơn nữa ở Phương Dật trước mắt, tựa hồ xuất hiện đủ loại trực tiếp tác dụng với hắn đại não cảnh tượng, này đó cảnh tượng bên trong có tam pháo có mập mạp, thậm chí còn có liền tại thân hậu nhà gỗ Bành Bân, một đám đều là đối hắn vây vây tay, làm Phương Dật hướng bên trong đi. Bất quá lúc này Phương Dật đã là tu ra thần thức, loại cường độ này tinh thần công kích đối hắn ảnh hưởng cũng không lớn, hít sâu một hơi. Những cái đó ở trong đầu xuất hiện cảnh tượng liền đều bị loại bỏ đi ra ngoài, nhưng ngay cả như vậy, loại này hảo giác vẫn là làm Phương Dật hít ngược một hơi khí lạnh. Hiện tại gần là ở đầm lầy bên cạnh, âm sát khí là có thể đối hắn làm ra công kích, nếu tiến vào đến chỗ sâu trong, Phương Dật không biết sẽ phát sinh cái gì sự tình, chính mình có phải hay không có thể chống đỡ được, cái này làm cho nguyên bản có tâm thâm nhập một ít Phương Dật do dự lên. Dựa theo tiểu quỷ vương theo như lời, quần sáng hẳn là liền ở 100 mét tả hữu địa phương, ta đi đến thị lực có thể cập chỗ liền dừng bước. Do dự một chút, Phương Dật thân thể vẫn là về phía trước trượt qua đi, bởi vì nơi này căn bản là không thể đi, một chân dẫm thật liền sẽ lâm vào đến đầm lầy bên trong. Càng đi bên trong đi, kia âm sát khí liền càng là bạo ngược, hơn nữa âm khí trung sát khí thập phần hung lệ, cơ hồ mỗi quá một mét sát khí cường độ đều sẽ gia tăng một phần, liền tính là Phương Dật cũng không thể không toàn lực vận chuyển chân nguyên hộ thân, hơn nữa đem thần thức hộ ở đầu góc chỗ, để ngừa lại có đột nhiên tinh thần công kích. Chương 985, thần thức bị hao tổn. Ân. Không đúng, ta hình như là đi ra hơn 20 mễ, chúng ta còn nhìn không tới kia quần sáng. Đang ở đi phía trước đi tới Phương Dật, đột nhiên dừng bước chân, hắn phía trước là có thể nhìn đến đầm lầy nội 7-80 mễ cảnh tượng, trước mắt lại đi ra hơn 20 mễ, theo lý thuyết hẳn là có thể nhìn đến quần sáng, nhưng Phương Dật tầm mắt có thể đạt được chỗ vẫn cứ là một đoàn sương mù, cái gì đều thấy không rõ lắm. Này, nơi này thế nhưng là một chỗ trận pháp. Phương Dật đột nhiên quay đầu lại nhìn lại. Này vừa thấy làm hắn tâm đột nhiên một chút liền nhắc lên, bởi vì Phương Dật phát hiện, nguyên bản tại thân hậu nhà gỗ thế nhưng không thấy, am hiểu sâu trận pháp chi đạo Phương Dật tức khắc minh bạch, chính mình vô cùng có khả năng là lâm vào đến một cái ảo trận bên trong. Phương Dật thật sâu hít vào một hơi, làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, hắn biết chính mình càng là sốt ruột, chỉ sợ nguy hiểm tới cũng liền càng nhanh, đồng thời Phương Dật đại não cũng điên cuồng chuyển động lên, hồi tưởng hắn biết trận pháp chi đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Tục ngữ nói trăm khoanh vẫn quanh một đốm, không giống nhau trận pháp, nhưng trận đạo là giống nhau. Phương Dật hồi tưởng chính mình ở dã nhân sơn trung chứng kiến thức đến cái kia trận bàn, trong lòng tức khắc có một ít hiểu ra, thân thể không lùi mà tiến tới, về phía trước lại trượt một mét rất xa, dừng thân hình lúc sau tự hỏi một chút, thân thể lại hướng hữu phiêu qua đi. Cái này địa phương trận pháp, có điểm cùng loại dã nhân sơn kia thượng cổ luyện khí sĩ lưu lại trận bàn, Phương Dật dựa theo trong đầu ký ức liên tiếp hoạt ra 7-8 bước lúc sau. Trước mắt đông nhiên một trận trong sáng, nguyên bản biến mất không thấy nhà gỗ lại xuất hiện ở tầm mắt bên trong. Mà nguyên bản cho rằng chính mình là đưa lưng về phía nhà gỗ Phương Dật phát hiện, hắn lúc này là chính diện hướng về nhà gỗ. Nói cách khác, Phương Dật vừa rồi sở đi phương hướng hoàn toàn là tương phản. Hắn cho rằng lui kỳ thật là tiến, ngược lại là đi phía trước đi rồi vài bước, lại đi tới trận pháp bên cạnh. Ta vừa rồi hẳn là vẫn là bị ảo giác cấp mê hoặc. Phương Dật cảm giác có chút sao sợ, hắn cho rằng bản thân đã thanh trừ ảo giác. Nhưng là ở bất chi bất giác chi gian, Phương Dật vẫn là mắc mưu, này đầm lầy âm sát khí, đã là có thể ảnh hưởng đến tiên thiên cảnh giới tu giả. Này rốt cuộc là nhân vi, vẫn là thiên nhiên hình thành đâu. Đối với Phương Dật mà nói, này chỗ trận pháp đều có cực đại uy hiếp, hắn vừa rồi may mắn là ở vào trận pháp bên cạnh, nếu thâm nhập đi vào, Phương Dật chính mình cũng không biết hắn hay không còn có thể tồn tại ra tới. Vẫn là trước tiên lui đi ra ngoài. Phương Dật hướng tả hữu nhìn thoáng qua, hắn biết lại đi phía trước đi một bước. Là có thể chân chính thoát ly cái này trận pháp, nhưng là đường Phương Dật hoạt ra kia trong nháy mắt, ở Phương Dật phía sau, đống nhiên thổi qua một trận âm phong, đồng thời âm sát khí đại tác phẩm, thanh âm kia giống như quỷ khóc sói gào giống nhau. Ân, chuyện như thế nào? Phương Dật ở bán ra kia một bước thời điểm, quay đầu lại hướng sau nhìn lại, này vừa thấy, Phương Dật tức khắc ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn nhìn đến ở khoảng cách chính mình 7-80 mễ xa địa phương, một trương thật lớn Phật tượng, xuất hiện ở sương mù bên trong. Lại đây, ta mang ngươi đi trước thế giới cực lạc. Kia Phật tượng gương mặt một bộ gương mặt hiền từ bộ dáng, môi khẽ nhếch, chung quanh quỷ khóc sói gào thành tức khắc biến mất không thấy, đại chim mà đến chính là lưỡi sán hoa sen, tiên âm từng trận, thanh âm kia dụ hoặc cực kỳ, tựa hồ qua đi lúc sau, thật sự có thể đi trước thế giới cực lạc giống nhau. Hảo, ta đây liền qua đi. Phương Dật biểu tình như là có chút dại ra, dưới chân vừa trợn, thân thể đã là biến mất ở tại chỗ, bất quá lại là thoát ly ra trận pháp. Đi tới đầm lầy nhất bên cạnh, ở Phương Dật sau lưng một mét chỗ chính là kia nhà gỗ nơi. Ngươi đại gia, lão tử là thờ phụng vô lượng thiên tôn, ngươi làm cái đầu chọc nghị đến dụ hoặc ta. Môn đều không có. Đi vào nhà gỗ trước người Phương Dật, đột nhiên chửi ầm lên, hắn hành động đem nhà gỗ nội Bành Bân cùng Long Vượng Đạt đều xem trợn tròn mắt. Ở bọn họ hai người trong ấn tượng, Phương Dật luôn luôn đều là trầm ổn đến không giống như là cái người trẻ tuổi, hơn nữa cảm xúc tựa hồ cũng trước nay đều không có như thế kích động quá. Giống. Phương Dật tiếng mắng chưa lạc, đầm lầy nội âm sát khí bỗng nhiên quấy lên, kia có thể trực tiếp tác dụng đến tinh thần thượng sát khí che trời lấp đất hướng Phương Dật bao phủ mà đến, ở kia sát khí bên trong, thế nhưng còn có một con đen nhánh bàn tay to, đối với Phương Dật bắt lại đây. mà 7-80 mễ ngoại kia gương mặt hiền từ Phật mặt, đột nhiên hóa thành một đoàn khói đen, đại chi xuất hiện còn lại là một cái thật lớn bộ xương khô, kia bộ xương khô hai mắt lỗ thủng chỗ giống như là hắc động giống nhau, đem toàn bộ trong xương mù ánh sáng đều cấp hấp dẫn qua đi. Trở về, làm ta ăn ngươi là có thể đi đến thế giới cực lạc. Một đạo thần thức truyền tới Phương Dật trong đầu, kia thần thức chi cường đại thế nhưng đánh sâu vào Phương Dật đau đầu rục nức, phảng phất đem hắn tinh thần lực cấp đánh tan rất giống nhau, một trận đầu váng mắt hoa dưới, Phương Dật hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình cư nhiên không chịu đại nào không chế, nhấc chân hướng đầm lầy chỗ sâu trong muốn đi đi. Không cần, trở về a. Phương Dật cực lực cùng kia nói thần thức tranh đoạt đối thân thể quyền không chế, mà nhưng vào lúc này, kia chỉ xuất hiện ở trong xương mù bàn tay to cũng xuất hiện ở Phương Dật trước người, mắt thấy liền phải đem Phương Dật một phen cấp bắt lấy. Liên ở bàn tay to sắp sửa chạm đến Phương Dật thân thể thời điểm, Phương Dật đống nhiên nhìn đến, ở kia trong xương mù bộ xương khô mặt sau, chợt hiện lên một đạo lộng lẫy cực kỳ ánh sáng, một cái có chút giống là môn hộ quần sáng xuất hiện ở nơi đó, ở quần sáng xuất hiện thời điểm, bộ xương khô phát ra một trận giống giận. Kia quần sáng tựa hồ có cường đại hấp lực, đương kia giống giận thanh âm chấn đến Phương Dật thần thức không xong thời điểm, bộ xương khô lại là bị hút hướng về phía quần sáng, mà chuyển hướng Phương Dật bàn tay to cũng ở nhanh chóng hồi xúc, không đến hai cái hô hấp công phu, kia bộ xương khô liền biến mất ở Phương Dật tầm mắt bên trong. Vô lượng thiên tôn phù hộ. Mạnh mẽ nhắc tới một ngụm chân nguyên, Phương Dật nhảy về tới sau lưng nhà gỗ bên trong, hai chân mới vừa rơi xuống đất, Phương Dật liền đánh cái lảo đảo, nếu không phải bị Bành Bân đỡ, Phương Dật sợ là trực tiếp liền sẽ té trên mặt đất. Trước đừng hỏi, ta muốn chữa thương. Phương Dật không chờ Bành Bân mở miệng, liền vây vây tay ngăn lại hắn hỏi chuyện, từ trong túi móc ra một cái ngọc, Phương Dật một ngưỡng cổ liền đem bên trong 3 viên thanh tâm hoàn tất cả đều đảo vào trong miệng, kia trắng bệnh tới rồi cực điểm không có một tia huyết sắc khuôn mặt, lúc này mới trở nên hồng nhuận một ít. Ở kia đầm lầy chung, Phương Dật thân thể nhưng thật ra không có đã chịu cái gì thương tổn, nhưng là thần thức bị hao tổn muốn so thân thể bị thương càng thêm nghiêm trọng, nếu không phải có thanh tâm hoàn nơi tay, Phương Dật muốn trị liệu thần thức thương thế, chỉ sợ ít nhất phải tốn phí trước 1-2 năm. Tuy rằng đem thanh tâm hoàn coi như đường đậu giống nhau ăn không ít, đối với thần thức tăng trưởng đã là tác dụng không lớn, nhưng thanh tâm hoàn nguyên bản liền có trị liệu thần thức thương thế công hiệu, 3 viên thanh tâm hoàn đồng thời ăn vào, Phương Dật bị hao tổn thần thức tức khắc thoải mái rất nhiều. Qua ước chừng có hơn 2 giờ Phương Dật mới mở bừng mắt chữ, so sánh với tiến vào khi sắc mặt trắng bệnh ánh mắt tăng dã, Phương Dật trạng thái đã muốn hảo rất nhiều, trong mắt một lần nữa khôi phục thần thái không nói, sắc mặt chỉ là thoáng có chút tái nhợt. Đại ca, bên trong không thể đi. Chúng ta này liền đi, chạy nhanh rời đi nơi này. Phương Dật tỉnh táo lại câu đầu tiên lời nói khiến cho Bành Bân cùng Long Vượng Đạt ngây ngẩn cả người. Huynh đệ, bên trong rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi như thế nào sẽ bị thương? Bành Bân mở miệng hỏi, ở Phương Dật tiến vào đến đầm lầy lúc sau, hắn cùng Long Vượng Đạt chỉ nhìn đến Phương Dật không ngừng ở đi phía trước đi, đi tới liền bỗng nhiên dừng bước, rồi mới thân thể liền ở nhanh chóng từ nay về sau lui, thối lui đến đầm lầy bên cạnh thời điểm, lại là lại đứng lại chân. Rồi mới Phương Dật liền bắt đầu mắng chửi người, nhưng mắng vài câu lúc sau, thân thể hắn liền đứng lại nơi đó như là run rẩy giống nhau không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch doa người, mà cuối cùng nhảy vào đến nhà gỗ động tác, cũng như là hao hết thể lực giống nhau. Ở cái này quá trình bên trong, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt căn bản là không có nhìn đến có bất luận cái gì địch nhân xuất hiện, Phương Dật hành động giống như là ở biểu diễn kịch câm giống nhau, làm hai người xem đều là có chút không thể hiểu được, thân không ở trong đó. Bọn họ chút nào đều không cảm giác được Phương Dật sở trải qua nguy hiểm. Nay đầm lầy là một chỗ trận pháp, các ngươi nếu là đi vào, lần này khẳng định tài. Phương Dật trước nói trận pháp sự tình, rồi mới do dự một chút, nói, kia trận pháp bên trong còn có chỉ lệ quỷ, cũng không thể nói là lệ quỷ, hắn không có thân thể, có điểm như là tiểu quỷ vương, nhưng năng lượng thể cấp bậc muốn so tiểu quỷ vương không biết cao nhiều ít lần. Phương Dật cũng vô pháp hình dung kia lúc ban đầu là Phật mặt sau lại biến bộ xương khô năng lượng thể. Đến tuột cùng là một cái dạng gì vật chất, nhưng là Phương Dật biết, cái này năng lượng thể sở ẩn chứa năng lượng vô luận là số lượng vẫn là chất lượng, đều phải so trước mắt hắn kia tiên thiên chi khí cường ra rất nhiều, hai người căn bản là không phải một cái cấp bậc thượng tồn tại. Mẹ nó, nơi đó mặt còn có như vậy quỷ quái. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân cùng Long Vượng Đạt tức khắc hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là lộ ra sau sợ thần sắc, bọn họ ba người trùng tu vi tối cao Phương Dật đều thiếu chút nữa thua tại bên trong. Nếu là đổi thành bọn họ hai người, nói không chừng thật bị kia bộ xương khô ăn luôn đi thế giới cực lạc. Nó so quỷ quái cấp bậc sợ là muốn cao nhiều. Phương Dật lắc lắc đầu, biểu tình bỗng nhiên hoảng hốt một chút, như là bắt được cái gì, chần chờ nói, linh thể, kia đồ vật có khả năng là một cái linh thể, nó phát ra năng lượng làm ta sợ hãi nhưng lại có một chút quen thuộc cảm giác. Phương Dật là hấp thu linh khí thăng cấp đến bẩm sinh, phía trước ở đầm lầy thời điểm, hắn chỉ nghĩ trước chạy thoát đi ra ngoài, nơi nào có thể tĩnh hạ tâm quay lại cảm ứng cái kia quái vật, nhưng giờ phút này nghĩ đến, cái kia năng lượng thể sở tán tràn ra tới không chỉ có là sát khí, giống như còn có linh khí tồn tại. Không quan tâm là cái gì, đều không phải chúng ta có thể trêu chọc đến khởi. Khó được Bành Bân cũng khiêm tốn một hồi, mở miệng nói, ta xem chúng ta vẫn là trước tiên lui đi ra ngoài đi, vạn nhất tên kia từ quần sáng bên trong móc ra tới, chúng ta ca ba cái sợ là đều đến bị hắn dắt dắt cấp ăn luôn. Trước kia tiểu quỷ vương nhìn đến kia quần sáng thời điểm, như thế nào không có cái này linh thể tồn tại đâu. Long Vượng đặt vẻ mặt nghi hoặc nói, hay là nó là từ kia quần sáng chạy ra tới, rồi mới lại bị trào đi vào. Lão Long, từ đâu ra như vậy nhiều vấn đề, nếu không ngươi đi vào thử xem. Bành Bân lúc này đã đánh lui trống lớn, hắn nguyên bản cảm giác liền rất không tốt, trước mắt liền Phương Dật đều bị thương, Bành Bân là một khắc đều không nghĩ tại đây thôn hoang vắng ngốc đi xuống. Đúng rồi, ngươi làm bản mạng cổ đi vào a. Bành Bân bỗng nhiên nhìn về phía Long Vượng Đạt, kia vật nhỏ chính là đao thương bất nhập nước lửa không tầm, nói không chừng thật có thể nhìn đến bên trong tình hình. Vẫn là thôi đi, kia sát khí có thể trực tiếp công kích đến thần thức, lao Long chịu đựng không được. Phương Dật lắc lắc đầu, phủ định Bành Bân đề nghị. Bản mạng cổ là bám vào chính là Long Vượng Đạt thần thức, tiến vào lúc sau giống nhau sẽ đã chịu công kích, hơn nữa chia làm hai phần thần thức, đi vào sau sợ là càng thêm bất ham, chỉ định sẽ chết ở bên trong. Đi thôi, nơi này tạm thời trước đừng tới. Phương Dật có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nguyên bản hắn ca tam đều cho rằng chính mình cho dù không thể nói đánh biến thiên hạ vô địch thủ, nhưng tại đây thế tục giới cũng sẽ không gặp được cái gì nguy hiểm, nhưng gần một cái núi sâu thôn hoang vắng, liền cho Phương Dật trầm trọng một kích. Làm hắn chân chính đã biết cái gì gọi là hết ngồi đáy giếng. Chương 986, khôi phục. Một ngày nào đó, ta sẽ lại trở về. Nhìn kia sương mù thật mạnh đầm lầy, Phương Dật ở trong lòng âm thầm nói, hắn trưởng như thế đại còn chưa từng có ăn qua loại này mệt, đối phương chỉ là dùng thần thức công kích liền thiếu chút nữa làm hắn vạn kiếp bất phục, luôn luôn không thế nào mang thủ Phương Dật, xem như cùng đầm lầy chung cái kia linh thể kết hạ xuống núi. Mãi mãi, không được chúng ta hướng phương diện này ném cái bom. Nhìn xem có thể hay không đem này đầm lầy cấp tạc phiên thiên. Ở rời đi thời điểm, Bành Bân cũng là có chút tức giận bất bình, lần này thôn hoang vắng tìm tòi bí mật thật sự xem như sát vũ mà về, cũng liền Phương Dật thấy cái kia còn sáng, hắn cùng Long Vượng Đạt thuần túy đều là mua nước tương, đi theo một chuyến tay không. Vô dụng, nơi này liên tiếp gấp không gian, nói không chừng ném cái bom đi vào, trực tiếp đã bị gấp không gian cấp hấp thu đi vào đâu. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, kỹ không bằng người, vậy chờ đến chúng ta thực lực cường lại đến. Ta cảm giác chỉ cần thăng cấp đến luyện khí kỳ, hoặc là liền có biện pháp đối phó cái kia linh thể. Ngại ngại, ta kia lò luyện đan còn chính thiếu cái khí linh đâu, đến lúc đó đem nó cấp bắt khi ta khí linh. Nguyên bản Phương Dật những lời này chỉ là nói ra cho hả giận, nhưng nói trong lòng không khỏi vừa động, lò luyện đan hiện tại xác thật thiếu cái khí linh, nếu phía trước ở đầm lầy gây sóng gió linh thể thật sự thích hợp, kia chờ bản thân thực lực tới rồi thời điểm, đích xác có lại đến một lần tất yếu. Bất quá này đó đều là sau lời nói. Hiện tại Phương Dật cùng Long Vượng Đạt còn có Bành Bân ba người thêm lên, cũng không tất là kia đầm lầy trung quỷ vật đối thủ, cấp bậc thượng chênh lệch, làm kia có thể sử dụng linh khí tồn tại trực tiếp là có thể nghiền áp bọn họ mấy cái, Phương Dật đám người căn bản là không có đánh trả chi lực. Tiểu Quỷ Vương ở phía trước mở đường, ba người hướng ra phía ngoài mặt lui đi ra ngoài, cùng tiến vào thời điểm bất động, càng là rời xa kia đầm lầy, thôn hoang vắng trung âm sát khí cũng liền càng ít, đi ra ngoài thời điểm muốn so tiến vào khi nhẹ nhàng rất nhiều. Đương nhiên này chỉ là thân thể cảm quan thượng cảm giác, Phương Dật đám người tâm tình, so sánh với tới khi lại là muốn trầm trọng không ít. Ta năm đó tới thời điểm, nơi này âm sát khí không có như thế lợi hại. Long Vượng Đạt một bên cảm thụ được chung quanh sát khí, một bên lẩm bẩm lầu bầu nói một câu, hắn rõ ràng nhớ rõ, ở vài thập niên trước thời điểm, rất nhiều người thường cũng có thể tiến vào đến thôn hoang vắng bên trong, nhưng chỉ là không thể lâu ngốc thôi. Lão Long, ngươi nói này thôn hoang vắng sát khí, có thể hay không là từ kia quần sáng mặt sau bí cảnh tán tràn ra tới đâu. Nghe được Long Vượng Đạt nói, nguyên bản đi tuốt đàng trước mặt Phương Dật, tức khắc đứng lại chân, bởi vì dựa theo tiểu quỷ vương miêu tả, nó ở nhìn thấy cái kia quần sáng thời điểm, cũng không có cái gì quỷ quái xuất hiện, hoặc là chính mình hôm nay gặp được người này, cũng là từ bí cảnh ra tới. Có khả năng, thôn hoang vắng âm sát khí, muốn so vài thập niên trước nhiều gấp đôi đều không ngừng. Long Vượng Đạt nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, tiện đà trên mặt lộ ra cười khổ. Nói, chúng ta mấy cái thật đúng là vô tri không sợ, kia quần sáng mặt sau liền tính là có cái bí cảnh, cấp bậc chỉ sợ cũng là rất cao, chưa chắc chính là chúng ta hiện tại có thể nhúng chạm. Cấp bậc cao hảo A, như vậy bên trong bảo bối mới nhiều. Bành Bân không cho là đúng nói, chúng ta lại không phải sẽ không tiến bộ, chờ sau này tu vi cao lại đi, mãi mãi, đem bên trong đồ vật đều cấp cấp sạch rớt. Đại ca, ta xem lấy ngươi dũng khí, hiện tại liền có thể đi thử thử. Phương Dật quay đầu lại nhìn Bành Bân liếc mắt một cái. Kia vẫn là thôi đi, dũng khí không thể đương cơm ăn. Bành Bân rụt hạ đầu, ở tiến vào bẩm sinh lúc sau, hắn đối khí cơ cảm ứng cũng trở nên nhạy bén lên, vừa rồi ngốc tại đầm lầy bên ngoài Bành Bân liền vẫn luôn tâm thần không yên, hắn biết nơi đó mặt có chính mình ứng phó không tới nguy hiểm. Long Vượng đạt phóng xuất ra bản mạng cổ hơi thở, này cũng làm ẩn nấp ở thôn hoang vắng chúng độc trùng không dám thò đầu ra, trở về đường đi thực thông thuận, một giờ lúc sau. Bọn họ ba người về tới rời đi khi cái kia đỉnh núi, Bách Sơ Hạ cùng Tiểu Ma Vương còn có ám dạ báo chính chờ ở nơi đó. Phương Dật, ta nhìn đến các ngươi ra tới. Bách Sơ Hạ đón đi qua, sớm tại Phương Dật bọn họ từ thôn hoang vắng ra tới thời điểm, vẫn luôn nhàn nhảm chán Bách Sơ Hạ liền từ kính viễn vọng phát hiện mấy người hành tung. Ân, Phương Dật, ngươi sắc mặt như thế nào như vậy khó coi. Đi vào phụ cận Bách Sơ Hạ mới phát hiện, Phương Dật sắc mặt tái nhợt có chút không quá bình thường. Cả người tinh thần cũng có vẻ có chút hề vải không phân chấn, hòa ly khai khi quả thực chính là khác nhau như hai người. Bị điểm thương, thôn hoang vắng bên trong có cái đại gia hỏa. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu. Cái gì đại gia hỏa? Ta đi ăn nó. Bách Sơ Hạ chưa nói chuyện, Tiểu Ma Vương đầu tiên là nổi giận, trực tiếp liền từ Bách Sơ Hạ trong lòng ngực nhảy ra tới, thân hình giống như tia chớp giống nhau liền hướng thôn hoang vắng phương hướng chạy trốn qua đi. Cho ta trở về. Phương Dật thấy thế khẩn trương. Vội vàng kêu ở Tiểu Ma Vương, nói, chúng ta mấy cái cột vào cùng nhau đều không phải tên kia đối thủ, chính ngươi đi tìm chết sao. Rất lợi hại. Tiểu Ma Vương dừng lại thân thể, có chút do dự nhìn về phía Phương Dật, nó còn trước nay chưa thấy qua Phương Dật như thế sốt ruột quá, có thể sinh ra linh tính. Tiểu Ma Vương tự nhiên không phải cái ngu ngốc, ở phẫn nộ quá sau nó cũng cân nhắc lại đây, có thể làm Phương Dật bị thương tồn tại, chính mình phỏng chừng cũng không phải đối thủ. Phi thường lợi hại. Ta phỏng chừng hẳn là luyện khí kỳ trở lên tu vi. Phương Dật gật gật đầu, nói, chuyện này chúng ta bàn bạc kỹ hơn, hiện tại vẫn là trước rời đi, kia đồ vật nếu từ đầm lầy chạy thoát ra tới, chúng ta vài người sợ là đều chạy không thoát. Phương Dật, sẽ không thật sự chạy ra đi. Nghe được Phương Dật nói, Long Vượng Đạt có chút lo lắng, nếu kia đầm lầy quỷ vật trời sinh tính tàn bạo nói, kia ra tới lúc sau khẳng định sẽ làm cho này phụ cận trăm họ lầm than, Thái Lan dân chúng đều có thể xem như Long Vượng Đạt con dân. Hắn nhưng không hy vọng thấy như vậy một màn. Khó mà nói, nhưng trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không. Nghĩ đến kia quần sáng đem quái vật hút vào đi vào tình hình, Phương Dật lắc lắc đầu, nói, này đều vài thập niên đi qua, bên trong quái vật nếu có thể ra tới, phỏng chừng đã sớm chạy ra, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Vậy là tốt rồi, nếu không thật chạy ra cái đại gia hỏa, chỉ sợ trên đời này không ai có thể chế trụ nó. Long Vượng Đạt đối với năng lượng thể tồn tại nghiên cứu rất sâu. Như vậy vật thể không có thân thể không có hình dạng, đơn thuần lấy năng lượng hình thức tồn tại, Phật hiệu có thể khống chế được những cái đó tiểu quỷ, nhưng nếu là chỉ đại quỷ, chỉ sợ cũng là đem toàn Thái Lan cao tăng đều tập trung lên, đối này đều là không thể nơi hạ. Phương Dật, thân thể của ngươi không có việc gì đi. Bách Sơ Hạ không lo lắng chuyện khác, nàng lo lắng nhất chính là trượng phu an nguy, mắt thấy Phương Dật bị thương chính mình lại không có bất luận cái gì biện pháp, Bách Sơ Hạ trong lòng sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực. Không có việc gì. Tu dưỡng mấy ngày liền khôi phục lại, chúng ta đi về trước đi. Phương Dật cười sờ sờ thê từ đầu, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tất cả đều đã biết đối phương tâm ý. Lật qua ngọn núi này đầu, dưới chân núi liền dừng lại tới khi xe, Long Vượng Đạt một cái đệ tử chờ ở nơi đó, lên xe sau, mọi người về tới hành cung, Long Vượng Đạt cùng Bành Bân còn có Bách Sơ Hạ đều không có quấy rầy Phương Dật, cho hắn để lại một cái điều dưỡng thân thể không gian. Thân thức bị hao tổn, nếu là đặt ở phía trước, Phương Dật cũng không có cái gì hảo biện pháp, chỉ có thể chậm rãi tu dưỡng điều tức, nhưng là có thanh tâm hoàn, Phương Dật thần thức thương thế khôi phục liền nhanh rất nhiều, chỉ dùng 3-4 thiên thời gian, Phương Dật liền cảm giác tinh thần no đủ, vì không cho Bách Sơ Hạ lo lắng, Phương Dật cũng liền từ bế quan chỗ ra tới. Không có việc gì. Nghe được Phương Dật xuất quan, mấy người đều tụ tập tới rồi Phương Dật sở trụ địa phương, ngay cả Tiểu Ma Vương đều mang theo ám dạ báo chạy tới. Không có việc gì. Phương Dật gật gật đầu, nói, sau này nếu là gặp được thần thức so với chính mình cường tồn tại, có thể chạy rất xa liền chạy rất xa. Hồi tưởng ở đầm lầy phát sinh sự tình, Phương Dật vẫn là có chút lòng còn sợ hãi, thần thức so đấu cùng quyền cước công phu không giống nhau, nhẹ thì thần thức bị hao tổn, nếu thương trọng, sợ là cả người trực tiếp liền sẽ biến thành cái xác không hồn, đến lúc đó liền cứu cũng chưa biện pháp cứu, kia Hoàn Dương Đan phỏng trừng đều khởi không đến cái gì tác dụng. Nghĩ đến Hoàn Dương Đan, Phương Dật nhìn về phía Bành Bân, nói, Vệ Minh Thành đi châu Âu không có. Phản hồi lại đây cái gì tin tức sao? hắn hôm trước liền đến London. Bành Bân nói, Vệ Minh Thành trước cho Huỳnh Sổ gia tộc một viên thanh tâm hoàn, phòng trừng bên kia ở tìm người thử dùng, hiện tại còn không có tin tức chuyển quay lại tới. Ân, tiểu tử này đánh tới, ta trước tiếp điện thoại. Bành Bân chính nói chuyện thời điểm, trong tay hắn điện thoại vang lên, nhìn một chút dây số, Bành Bân tức khắc nở nụ cười, lần này tới đến Miến Điện lúc sau, Long Vượng đặt cho mỗi cá nhân đều trang bị một bộ vệ tinh điện thoại, đánh lại đây nhưng không phải đúng là Vệ Minh Thành. Ân, Phương Giật ở ta bên người đâu? Hảo, hảo, ngươi nhưng kính tể bọn họ. Điện thoại chuyển được lúc sau, chỉ là nghe xong vài câu, Bành Bân liền mặt mày hớn hở lên, công đạo Vệ Minh Thành vài câu lúc sau mới cắt đứt điện thoại. Hắc hắc, tin tức tốt. Buông điện thoại, Bành Bân nở nụ cười, nói, hôm qua Huỳnh Sổ gia tộc một cái cao dài tiến hóa giả ăn vào thanh tâm hoàn, dựa theo Vệ Minh Thành cách nói, bọn họ hôm nay làm bộ không thế nào để ý, nhưng đã che giấu không được muốn được đến thanh tâm hoàn bức thiết nguyện vọng, hiện tại đã cấp Vệ Minh Thành khai ra không ít thiên tài địa bảo muốn trao đổi. Quay đầu lại ngươi cho hắn nói một tiếng, chỉ cần luyện chế hoàn dương đan cùng tẩy tủy đan dược liệu, khác đều không cần. Phương Dật nghe vậy cũng là nở nụ cười, ở hiện giờ thiên địa linh khí biến mất mạt pháp thời đại, thượng cổ truyền thừa xuống dưới đan dược, cho dù ở Đông Phương đều thuộc về trong truyền thuyết đồ vật, càng đừng nói là phương Tây tiến hóa giả, bọn họ chỉ sợ căn bản là không có kiến thức quá chân chính đan dược. Hảo, ta đợi lát nữa công đạo kia tiểu tử, hung hăng tể bọn họ một đao. Bành Bân gật gật đầu, hắn biết lần trước từ Huỳnh Sổ gia tộc cướp được đồ vật, đối với tồn tại mấy ngàn năm thậm chí càng lâu cái này phương Tây tiến hóa giả gia tộc, chỉ là muối bỏ biển, ở Huỳnh Sổ gia tộc chân chính nhà kho, phòng trừng còn có dấu càng nhiều bà bối. Đúng rồi, ta ở Hắc Ám Giả Liên Minh bên kia người cũng có tin tức phản hồi lại đây, bọn họ có thể tìm được Hoàn Dương Đan một mặt chủ dược. Long Vượng Đạt cũng ngắt lời nói. Đang lúc mấy người thảo luận khí thế ngất trời thời điểm, Bách Sơ Hạ trong tay điện thoại đột nhiên vang lên, mấy người tức khắc dừng lại khẩu. Phương Dật cười nói, tiếp điện thoại đi, không chuẩn lại là cái gì chuyện tốt. Ta mẹ đánh tới. Bách Sơ Hạ nhìn một chút dây số, đương điện thoại chuyển được sau nghe xong vài câu, nguyên bản vẻ mặt ý cười Bách Sơ Hạ, lại là trở nên sốt ruột lên. Trong thanh âm mang theo khóc nước nở đối với điện thoại nói, ta lập tức liền đuổi qua đi, mẹ, ngài đừng có gấp, ngài ngàn vạn đừng có gấp. Chương 987, Mã Nào Tư. Xảy ra chuyện gì? Nguyên bản đang cùng Long Vượng Đạt Bành Bân nói chuyện Phương Dật, cũng không hề để ý thê tử cú điện thoại này, thế nhưng Bách Sơ Hạ phản ứng, lại là để Phương Dật sửng sốt một chút, tại trong ấn tượng của hắn, Bách Sơ Hạ là cái rất kiên cường nữ hải, Phương Dật xưa nay đều không thấy nàng khóc qua. Cha ta xảy ra vấn đề rồi. Bách Sơ Hạ trở về Phương Dật một câu, ngựa khí có phần nghẹn ngào đối điện thoại nói ra, mẹ, ngươi đừng có gấp, vậy thì cùng Phương Dật đi qua, để bên kia bệnh viện nhất định phải dùng tốt nhất thuốc tới cứu ta cha, nhất định phải cứu hắn. Sơ Hạ, ngươi cũng đừng có gấp, chuyện này chúng ta trên đường lại nói. Tại Bách Sơ Hạ cúp điện thoại sau đó Phương Dật nắm chặt rồi tay của nàng, đối bên cạnh Long Vượng Đạt nói ra, Lao Long, muốn mượn dùng xuống ngươi máy bay tư nhân rồi, sắp xếp nhanh nhất đường biển. Ngoài ra để cho người chuẩn bị xe đưa chúng ta đi sân bay. Cảm ơn ngươi, Phương Dật. Được Phương Dật nắm chặt tay, Bách Sơ Hạ con mắt đỏ ngầu nhỏ giọng nói một câu. Tại biết phụ thân có chuyện sau đó Phương Dật không có vội vã hỏi chuyện gì, mà là trước hết để cho Long Vượng Đạt đi sắp xếp chuyến bay. Có thể thấy được Phương Dật là chân chính tướng người nhà của mình trở thành người nhà của hắn. Đi nơi nào? Long Vượng Đạt mở miệng hỏi, ta khiến người ta mau chóng xin rơi xuống đất quốc gia đường biển. Máy bay tư nhân tuy nói muốn so ngồi chuyến bay quốc tế thuận tiện thư thích nhiều lắm, nhưng cũng không phải nhớ tới phi liền có thể cất cánh, nhất định muốn trước tiến hành đường biển xin. Nếu như là vậy Phú Hảo, bình thường là yêu cầu một ngày trở lên thời gian dùng cho thân thỉnh, nhưng đối với Long Vượng Đạt mà nói, thời gian này có thể thu nhỏ lại đến trong vòng 2 tiếng. Là bờ ra dịu chứ? Thành thị nào? Phương Dật nhìn hướng Bách Sơ Hạ, hắn chỉ biết là cha vợ cùng mẹ vợ phải đi bờ ra dịu, nhưng cụ thể tại thành thị nào Phương Dật cũng không biết. Cha ta bây giờ đang ở bờ ra dịu Mã Nào Tư. Bách Sơ Hạ vừa nãy mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, từ trong miệng mẫu thân đã hỏi tới bọn hắn hiện tại vị trí. Mã Nào Tư là cái gì địa phương? Phương Dật nhìn hướng Long Vượng Đạt, nói ra, ta chỉ biết là bờ ra dịu G.O.G.G. nảy rổ cùng S.C.T. vào những chỗ này, Mã Nào Tư là cái nào ta còn thật không biết. Lao lòng, ngươi nắm chặt khiến người ta đi liên hệ, nhìn xem bên kia có hay không sân bay, nếu không có nói, liền liên hệ phụ cận gần nhất một chỗ sân bay. Phương Dật đối bờ ra dịu hiểu rõ, đều là trước đây tại trong gia đi ô túc cầu giải thích bên trong nghe được, đã từng có một quãng thời gian rất dài Phương Dật đều cho rằng bờ ra dịu thủ đô hay là tại G.O.G.G. nấy rồi đây, cũng chính là tại bách ngay ngắn phu thê chuẩn bị đi bờ ra dịu thời điểm cùng Phương Dật trò chuyện, Phương Dật mới biết bờ ra dịu thủ đô là ở bờ ra dịu lì ạ. Cho nên từ Bách Sơ Hạ trong miệng nói ra được danh tự này, Phương Dật liền nghe đều chưa từng nghe tới, hắn cũng có chút kỳ quái, theo lý thuyết lấy Bách ngay ngắn cấp bậc, hẳn là ở tại bờ ra giữ thủ đô mới đúng, chạy thế nào đến như thế không có một người danh khí thành thị đi rồi. Mã Não Tư kỳ thực rất nổi danh, nơi đó là Amazon châu phủ vị trí, chỗ này có sân bay, ta trước tiên an bài một chút. Long Vượng Đạt rất biết làm việc, hắn biết Bách Sơ Hạ vội vã muốn chạy tới, là lấy cũng không cùng Phương Dật phí lời. Giới thiệu sơ lược vài câu liền cầm lên điện thoại của mình gửi đánh ra ngoài. Từ Thái Lan cất cánh đường biển, đối với Long Vượng Đạt mà nói là không có bất cứ vấn đề gì, hắn rút ra đi điện thoại là để bộ ngành liên quan liên hệ quốc tế đường biển cùng với Mã Não Tư sân bay. Sau khi để điện thoại xuống, Long Vượng Đạt đối Bách Sơ Hạ nói ra, không cần phải gấp, hiện tại cũng có thể đi sân bay, chậm nhất 2 giờ về sau cần phải cũng có thể bay lên. Long Vượng Đạt chỗ ở địa phương tại bang có ngoại ô thành phố. Đến sân bay yêu cầu ngang qua toàn bộ bang góc thành phố, ước chừng cần phải hao phí hơn 2 giờ thời gian, nhưng ở Long Vượng Đạt trên địa bàn, giao thông căn bản cũng không phải là vấn đề, bởi vì tại đây nơi trong hành cung nguyên bản là đặt một chiếc máy bay trực thăng. Cảm tạ Long tiên sinh. Bách Sơ Hạ cảm kích hướng Long Vượng Đạt gật gật đầu. Cũng may mà Bách Sơ Hạ bây giờ là tại Thái Lan, nếu như là ở quốc nội lời nói, muốn đi bờ ra dịu chỉ sợ cũng không có như thế tiện lợi rồi. Bởi vì bờ ra Diệu Châu ở Mỹ Châu là khoảng cách Hoa Hạ xa nhất một cái châu, phương tiện nhất đi đến Pháp là ở nước Mỹ chuyên cơ, nhưng bởi như vậy trên đường trì hoãn thời gian liền dài ra. Không có chuyện gì, Phương Dật, có cần hay không ta cùng theo một lúc đi. Bờ ra Diệu bên kia ta còn có mấy cái bằng hữu. Long Vượng Đạt nhìn hướng Phương Dật. Lão Long, ngươi liền chớ đi, vẫn là ở lại chỗ này nghiên cứu một chút ngươi kia bản mệnh sâu độc phân thân sự tình đi. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu. Bách ngay ngắn nhưng là đại biểu Hoa Hạ ngàn vạn bờ ra Diệu nhậm chức đại sứ, từ ở phương diện khác tới nói, hắn tại bờ ra Diệu được coi trọng trình độ còn muốn tại Long Vượng Đạt bên trên, Phương Dật tin tưởng đi tới đó là sẽ không được đến cái gì làm khó dễ. Được, nếu như có gì cần, ngươi lập tức cho ta điện thoại tới. Phương Dật lời nói chính giữa Long Vượng Đạt ý muốn, hắn khoảng thời gian này lực chú ý đều đặt ở thần thức chia ra làm hai mặt trên, thật sự là không thế nào muốn đi ra ngoài đông buồn tây bảo rồi. Phương Dật, ta với ngươi đi. Bờ ra Diệu bên kia ta cũng nhận thức người. Cùng Long Vượng Đạt không giống, Bành Bân khoảng thời gian này lại là dỗi quá nhàm chán, đang suy nghĩ tìm chút chuyện gì làm đây, vừa nghe muốn ra ngoài, cái này lập tức tinh thần tỉnh táo. Đại ca, ngươi làm sao ở bên kia có người quen? Phương Dật biết Bành Bân trước kia phạm vi hoạt động đều là tại Đông Nam Á, cho dù từ nhỏ du học đi cũng là châu Âu, Phương Dật chả thật không biết hắn nhận thức Mỹ châu người bên kia. Thế nào? Xem thường ta. Nhìn thấy Phương Dật vẻ mặt, Bành Bân không khỏi bĩu môi, nói ra, đại ca ngươi ta không chỉ nhận thức bờ ra Diệu bên kia người bình thường, liền liền nơi đó tiến hóa giả ta đều biết, không tin ngươi hỏi Lão Long. Ngươi biết tiến hóa giả ta biết, người bình thường ta cũng không biết. Long Vượng Đạt gật gật đầu, nói với Phương Dật, lần trước đi châu Âu, có cái tiến hóa giả chính là bờ ra Diệu, khoan hay nói, người kia sinh hoạt địa phương khoảng cách Mã Não Tư thật đúng là không xa, nếu như gặp phải chuyện gì, có thể để cho Bành Bân đi tìm cái kia tiến hóa giả. Tiến hóa giả thế giới, từ trước đến giờ đều là cường giả vi tôn, tại vùng biển quốc tế du thuyền thượng cùng Anthony má cất thử nghiệm nhỏ thân thủ sau đó Bành Bân cũng đã trở thành mọi người hết sức giao hảo đối tượng, cái này trong đó liền có một người đến từ bờ ra Diệu gọi là Sơn Đở Mỹ Châu tiến hóa giả. Cái này tiến hóa giả là sinh hoạt tại rừng rậm Amazon bên trong, bản lĩnh của hắn cùng lúc trước Long Vượng đạt giống nhau đến mấy phần, cái kia chính là am hiểu dùng độc, là Mỹ Châu Hắc Vu Sư bên trong một thành viên, hơn nữa Sơn Đở vận khí không tệ. Lần trước không có tiến vào bí cảnh bên trong cho nên thoát được một cái mạng, tại trở về Mỹ Châu sau còn đã từng cùng Long Vượng Đạt liên lạc qua. Tới nơi rồi hay nói, không hẳn có thể dùng được. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, Bành Bân lần trước châu Âu chuyến đi, là thay đổi hình thể, mà lần này Bành Bân cùng mình đồng hành, đổi nữa đổi hình thể làm dễ dàng bị người hoài nghi thượng quan hệ giữa bọn họ. Tiên sinh, máy bay trực thăng đã chuẩn bị xong. Phương Dật lúc nói chuyện, Long Vượng Đạt một quản gia ở bên ngoài gõ cửa phòng. Vội không đổi muộn. Đi thôi. Phương Dật vốn là muốn mang tiểu ma vương cùng đi, bất quá tiểu gia hỏa kia vào lúc này không biết cùng ám dạ báo chạy đi nơi nào, Phương Dật cũng không có thời gian trì hoãn, lập tức bắt chuyện Bách Sơ Hạ cùng Bành Bân đi ra ngoài phòng. Ngồi trên máy bay trực thăng sau đó Phương Dật nhéo nhéo thê tử tay nhỏ bé lạnh như băng, tại bên thai nàng nhẹ giọng nói ra, không có chuyện gì, không nên gấp gáp, ta vừa nãy tính qua, cha lần này là hữu kinh vô hiểm, chỉ là bị chút tội mà thôi. Thật sự. Bách Sơ Hạ nghe vậy kinh hỉ ngẩng đầu lên, người còn không nói cho Phương Dật phụ thân đã xảy ra chuyện gì đây, Phương Dật rõ ràng cũng đã tính ra rồi. Đương nhiên là sự thật, ta có thể lừa ngươi sao? Phương Dật sắc mặt so với trước kia cũng dễ dàng rất nhiều, vừa nay hắn thật sự ở trong lòng lên một quẻ, từ quái tượng nhìn lên, bách ngay ngắn giống như là bị cái gì chuyện liên lụy, tuy rằng này sẽ tình huống không phải quá tốt, nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Ba ta là đột nhiên đã hôn mê, y sinh nói chỉ có thể thân thể của hắn cơ năng tại suy nhược, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một tuần lễ. Tại máy bay trực thăng cất cánh trước đó, Bách Sơ hạ tướng nhận được nội dung điện thoại nói ra, sát theo đó nổ thật to âm thanh liền để bên trong buồng phi cơ cũng lại không nghe được thanh âm nào khác rồi. Thừa ngồi trực thăng đến Bangkok sân bay, chỉ cần hơn nửa canh giờ thời gian, Phương Dật đám người đến muốn so Long Vượng Đạt bộ kia máy bay tư nhân nhân viên phi hành đoàn đều phải sớm nhiều lắm. Đợi hơn một giờ sau đó nhân viên phi hành đoàn mới từ Bangkok các nơi chạy tới sân bay, mà lúc này đường biển cũng đã sắp xếp xong xuôi. Mãi cho đến ngồi lên máy bay, Bách Sơ hạ tinh thần đều hiện ra rất khẩn trương. Có câu nói con gái là phụ thân thiếp thân tiểu áo đông, tương đối với bình thường ở trong nhà tương đối mẫu thân của cường thế, Bách Sơ Hạ cùng phụ thân cảm tình muốn càng thêm sâu. Sơ Hạ, ngươi ngủ một hồi đi, tỉnh ngủ chúng ta là đến. Nhìn thấy thê tử bộ dáng, Phương Dật lắc lắc đầu, tay phải nhẹ nhàng đặt ở Bách Sơ Hạ sau đầu, hơi xoa nắn mấy lần, Bách Sơ Hạ nhất thời cảm giác được mí mắt chìm xuống, nhất cổ buồn ngủ kéo tới, bất chi bất giác tiểu tiến vào đến trong mộng đẹp. Bành Bân ngồi ở rộng lớn thư thích đặc chế ghế ngồi. Nhìn xem Phương Dật tướng Bách Sơ Hạ ôm vào đến bên trong khoang trên giường, các loại Phương Dật sau khi trở về, Bành Bân mở miệng hỏi, chỗ ngươi cha vợ thật không có việc, ngươi không phải là đang an ủi của nàng chứ? Không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình huống cũng không tốt lắm, cụ thể ta tính không ra, các loại chúng ta đến liền biết rồi. Phương Dật lắc lắc đầu, lúc này chỗ ngồi bên cạnh điện thoại vang lên, lại là người điều khiển tại hướng về Phương Dật hỏi dò có được hay không cất cánh. Cấp ra cất cánh mệnh lệnh sau đó Phương Dật nói ra, ta thanh viên kia Hoàn Dương Đan mang lên rồi, cho dù có chuyện gì, cái này Hoàn Dương Đan cũng có thể đem người cho cứu trở về. Phương Dật lớn nhất sức lực, chả là tới từ ở bị hắn thu vào túi giới tử giảm Hoàn Dương Đan. Đan dược này không chỉ có thể trị ngoại thương nội thương, cũng có trừ độc khu bệnh công hiệu, hơn nữa không giống thanh tâm hoàn như thế chỉ có thể để ủng có thần thức người dùng. Hoàn Dương Đan dược tính cực kỳ ôn hòa, coi như là người bình thường cũng có thể tiếp tục ăn. Người cha vợ thật đúng là tốt số. Nghe được Phương Dật nói như vậy, Bành Bân cười lắc lắc đầu, hắn là biết Hoàn Dương Đan công hiệu, tự nhiên cũng biết như vậy đan dược dùng tại một người bình thường trên người, là một loại lớn đến mức nào lãng phí. Không nhất định có thể dùng được, lo trước khỏi hòa đi, đại ca, máy bay muốn bay hơn 10 giờ đây, chúng ta cũng nghỉ ngơi một hồi đi. Phương Dật lấy tay nhu nhu mi tâm, vừa nay hắn dùng tính nhẩm phương pháp lên một quẻ, vào lúc này thần thức cũng cảm giác thấy hơi mệt mỏi, theo tu vi không ngừng tinh tiến, Phương Dật có thể sử dụng thủ đoạn cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng bói toán hỏi quẻ những thủ đoạn này, nhưng vẫn là sẽ đối với Phương Dật tạo thành nhất định thương tổn. Mặc dù là thẳng hàng, nhưng Long Vượng Đạt bộ này máy bay tư nhân hàng không xăng dầu lại là chi không căng được khoảng cách xa như vậy, máy bay giữa đường ngừng một lần nỗ lực lên, sau đó thẳng bay đến bờ ra Diệu Mã Nào Tư, tổng cộng dùng đại khái 17, 8 tiếng. Các loại máy bay hạ xuống rừng hẳn sau đó Phương Dật mới đánh thức Bách Sơ Hạ, mà trải qua cái này hơn 10 giờ nghỉ ngơi, Bách Sơ Hạ tinh thần cũng ổn định lại. Đi theo Phương Dật cùng Bành Bân lên một chiếc đã đợi ở phi trường xe, chiếc xe con này cũng là Long Vượng Đạt tại Thái Lan cho an bài. Bờ ra giữa cùng Thái Lan nhiệt độ gần như, đều thuộc về nhiệt đới khí hậu, đặc biệt là Mã Não Tư ở vào Amazon nhiệt đới rừng cây biên giới, không khí càng là ấm áp ấm ướt, mà người nơi này cũng phần lớn bởi vì khí trời nguyên nhân làn da ngăm đen, nhìn qua ngược lại là cùng Thái Lan khá là giống nhau. Phương Dật đám người đi thẳng tới Mã Não Tư lớn nhất một nhà bệnh viện, làm chờ đợi tại phòng săn sóc đặc biệt phía ngoài vệ tiểu huyện nhìn thấy nữ nhi nữ tế đi tới sau đó luôn luôn kiên cường người cũng có chút không chịu nổi, được Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ dắt dịu lấy ngồi xuống trên ghế. Vệ nữ sĩ, hai vị này là một người mặc trung tá quân trang trung niên người Hoa có phần cảnh giác nhìn xem Phương Dật cùng phía sau hắn Bành Bân, về phần Bách Sơ Hạ, hắn mới vừa mới nghe được cô gái này đối đại sứ phu nhân xưng hô, biết là vệ tiểu huyện con gái. Tiểu tương, đây là ta con rể, hắn là ta bạn của con rể. Vệ tiểu huyền giới thiệu một chút Phương Dật cùng Bành Bân, sau đó nói, ta nghĩ cùng bọn họ nói riêng nói chuyện, tiểu tương ngươi đi ra bên ngoài trước tiên chờ một chút đi. Là, khi nghe đến Phương Dật cùng thân phận của Bành Bân sau đó hiển nhiên là võ quan thân phận trung tá đáp ứng một tiếng, lùi ra. Mẹ, các ngươi không phải hẳn là tại bờ ra giữa thủ đô ở lại đây sao, làm sao chạy đến nơi đây? Ở cái này quân nhân lùi sau khi đi ra ngoài, Bách Sơ Hạ có loại gấp gáp hỏi, còn có, cha ta đến cùng làm sao vậy? Hắn là ngã bệnh chả là chuyện gì xảy ra. Cách trong suốt pha lê, Bách Sơ Hạ có thể nhìn thấy nằm ở phòng săn sóc đặc biệt bên trong phụ thân, tuy rằng nhìn thấy phụ thân còn có hô hấp, nhưng này vàng như nghệ sắc mặt nói rõ phụ thân tình hình cũng không khá lắm, chuyện này nhất thời để Bách Sơ Hạ bối rối. Sơ Hạ, đừng nóng vội, cha không có chuyện gì. Phương Dật vỗ vỗ Bách Sơ Hạ thủ, đối Vệ Tiểu Huyền nói ra, mẹ, ngài cũng đừng có gấp, ta đến, đến rồi, liền không có việc gì, ngài trước tiên thanh chuyện đã xảy ra nói nghe một chút đi. Phương Dật tiếng nói tuy rằng không lớn, nhưng trong giọng nói tự tin, lại là lây nhiễm Vệ Tiểu Huyền cùng Bách Sơ Hạ, hai mẹ con lập tức liền bình tĩnh lại. Vệ Tiểu Huyền gật gật đầu, nói ra, ta và cha ngươi qua tới bên này, là có công vụ, ngày hôm qua thời điểm. Nguyên lai, Mã Não Tư lấy tư cách tối tới gần rừng rậm Amazon một tòa thành thị, có phong phú thiên nhiên cùng tự nhiên tài nguyên, trong đó lấy gỗ cùng cao su nổi danh nhất. Mà Hoa Hạ là một cái cao su nhập khẩu đại quốc, ngoại trừ từ Đông Nam Á nhập khẩu cao su ở ngoài, Nam Mỹ cũng chính là Mã Não Tư nơi này, đồng dạng là Hoa Hạ cao su chủ yếu nhập khẩu địa, bách ngay ngắn lần này lại đây. Chính là ứng với quốc nội một nhà lớn ô tô chế tạo công ty mời, bỏ ra tịch một cái cao su xuất nhập cảng ký kết nghi thức. Bách ngay ngắn là ngày hôm qua đi tới Mã Não Tư, ngay tại chỗ chính phủ cùng nhà kia ô tô công ty cao tầng cùng đi, bách ngay ngắn cùng Vệ Tiểu Huyền tham quan cùng tham viếng Mã Não Tư một ít kiến trúc mang tính tiêu chí, đồng thời đi rồi thế giới tự nhiên di sản Nhã Ô quốc gia công viên. Nhưng cũng chính là tại du lãm Nhã Ô quốc gia công viên thời điểm, bách ngay ngắn đột nhiên không có dấu hiệu nào liền hôn mê đi. May là có đi theo sứ quán y sinh cùng đi, tự cấp bách ngay ngắn làm đơn giản trái tim thức tỉnh sau, phi thường kịp thời tướng bách ngay ngắn đưa đến Mã Não Tư lớn nhất bệnh viện. Chương 988, lũ lụt vọt Long Vương Miếu. Phương Dật, ngươi muốn cứu cứu lao vệ, hắn nếu là có cái gì không hay xảy ra, ta cũng sống không được. Tuy rằng ngày thường một bộ giỏi giang bộ dáng, ở bách ngay ngắn trước mặt cũng là cường thế quán, nhưng Vệ Tiểu Huyền cùng trượng phu cảm tình phi thường thâm, bách ngay ngắn xảy ra chuyện lúc sau. Nàng chỉ cảm thấy thiên như là muốn sập xuống giống nhau, lúc này đã là rối loạn đúng mực. Mẹ, ngài đừng có gấp, ta vào xem. Phương Dật đối Bách Sơ Hạ sử cái ánh mắt, làm nàng đỡ mẹ vợ ở ghế trên ngồi xuống. Phương Dật, cứu cứu ta ba. Bách Sơ Hạ trong mắt cũng tràn đầy khẩn cầu thần sắc, bách ngay ngắn tuy rằng có chút dáng vẻ thư sinh, ở nhà cũng không thế nào hỏi sự, nhưng lại là Bách Sơ Hạ cùng Vệ Tiểu Huyền cái này gia đình cuộc sống, lúc này hắn xảy ra chuyện. Mẹ con hai cũng chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Phương Dật trên người. Không có việc gì, ba sẽ không có việc gì, ngươi cùng mẹ ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta đi tìm bác sĩ hỏi một chút tình huống. Phương Dật gật gật đầu, tiếp đón bành bân một tiếng, hai người xoay người ra phòng, phía trước cái kia trung giáo quan quân cùng một cái 40 tuổi tả hữu trung niên nhân chính chờ ở bên ngoài. Thường tiên sinh, vị này chính là. Phương Dật nhìn về phía một cái khác ăn mặc tây trang trung niên nhân. Phương tiên sinh đúng không? Hắn là chúng ta sứ quán Ngô Bằng Ngô bác sĩ. Trung giáo quan quân Tưởng Dũng biết Phương Dật là đại sứ con rể lúc sau, đối Phương Dật thái độ cũng hảo rất nhiều, lập tức đem bên người người giới thiệu cho Phương Dật. Dựa theo giống nhau lệ thường, nước ngoài sứ quán trừ bỏ võ quan, ngoại giao bí thư, tham tán, người đi theo ở ngoài, còn có một ít kỹ thuật nhân viên, bờ ra dư sứ quán xem như khá lớn một cái chú ngoại sứ quán, cho nên trừ bỏ tài xế phiên dịch cùng sửa chữa công ở ngoài, còn chuyên môn trang bị một vị bác sĩ. Có thể bị quốc gia do nhà nước cử đến sứ quán đương bác sĩ, Nô Bằng cũng không phải là cái loại này mới ra đời thực tập bác sĩ, hắn bản thân liền xuất thân trung y thế gia, Nô Bằng phụ thân hiện tại chính là bảo vệ sức khỏe cục một vị chuyên môn cấp lãnh đạo xem bệnh chuyên gia, coi như là gia học sâu xa. Mà Nô Bằng trừ bỏ này một tầng thân phận ở ngoài, hắn còn có một thân phận khác, tại đây một chỗ đại sứ quán xem như một cái đặc thù nhân vật, cũng may mắn lần này hắn đi theo bách ngay ngắn đi tới Mã Não Tư. Nếu không bách ngay ngắn hiện tại sợ là đã giữ nhiều lành ít. Nô bác sĩ, ngài chẩn bệnh kết quả là cái dạng gì? Phương Dật cũng không vô nghĩa, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi hiểu y thuật. Nô Bằng nhìn thoáng qua Phương Dật, nói, thực xin lỗi, tuy rằng ngươi là đại sứ tiên sinh thân nhân, nhưng đại sứ bệnh tình ta cần thiết hướng quốc nội hội báo lúc sau, mới có thể quyết định hay không đối với các ngươi công khai. Ta biết này có chút không hợp tình lý, nhưng lại là chúng ta quy định, thật sự rất xin lỗi. Biết không hợp tình lý còn không nói. Phương Dật bên người bành bân nhưng không có như vậy hảo tính tình, tức khắc bất mãn lên. Đại ca, đừng có gấp. Phương Dật vây vây tay, đối Ngô Bằng nói, Ngô bác sĩ, ta cũng hơi hiểu một chút y thuật, nếu không như vậy đi, ngài làm người đem phòng chăm sóc đặc biệt y cờ u môn mở ra, ta cấp nhạc phụ sẽ hạ khám, ngươi xem, coi thế nào. Không được. Ngô Bằng lắc lắc đầu, nói, ta hoài nghi bách đại sứ là cảm nhiễm một loại có chứa lây bệnh tính bệnh tật, ngươi nếu đi vào nói cũng bị cảm nhiễm làm sao bây giờ. Vậy như vậy cái gì đều không làm chờ. Liên tiếp bị trước mặt Ngô bác sĩ cự tuyệt hai lần, Phương Dật trong lòng cũng có một tia hỏa khí. Ta đã làm quốc nội lại đây chuyên gia, nhất muộn ngày mai là có thể đổi tới. Ngô Bằng mặt vô biểu tình nói, ta có thể lý giải nhà các ngươi thuộc tâm tình, nhưng chuyện như vậy các ngươi là giúp không được gì, nhúng tay sẽ chỉ làm đại sứ bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Ta sẽ làm nhạc phụ bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Nghe được Ngô Bằng nói, Phương Dật cũng không biết nói cái gì hảo, lập tức lắc lắc đầu, từ trong túi lấy ra điện thoại, nói, ta bất hòa ngươi nói, để cho người khác cùng ngươi nói. Phương Dật cũng lười đến cùng Ngô Bằng vô nghĩa, hắn vừa rồi cách cửa kính là có thể cảm giác được bách ngay ngắn sinh mệnh hơi thở ở suy yếu, mấy cái giờ nội ứng nên sẽ không ra vấn đề, nhưng nếu chờ đến ngày mai, kia cha vợ tánh mạng là nhất định giữ không nổi. Ngươi cùng ai nói cũng vô dụng, nơi này ta phụ trách. Ngô Bằng khỏe miệng nhẹ phiết một chút, hắn chỉ đương Phương Dật là quốc nội vị nào hoàn khố đệ tử, đem tìm quan hệ này một bộ cấp dọn đến nước ngoài tới, nhưng đối với Ngô Bằng mà nói, quốc nội có thể cho hắn hạ mệnh lệnh người thật đúng là không nhiều lắm. Nhất ca, có chút việc phiền toái ngươi. Phương Dật không cùng Ngô Bằng vô nghĩa, ra phòng đi vào hành lang lúc sau, đem điện thoại trực tiếp đánh tới Trương Nhất nơi đó, hắn biết ẩn tổ quyền hạn cực đại, phối hợp câu thông chuyện như vậy hẳn là tiêu phí không được nhiều thời gian dài. Phương Dật, cái gì sự? Ngươi nói, nào có cái gì phiền toái không phiền toái? Nhận được Phương Dật điện thoại, Trương Nhất thanh âm tức khắc cao mấy độ, bọn họ vị này ẩn tổ cung phụng chính là cả ngày thần long thấy đầu không thấy đuôi, Trương Nhất vẫn là mấy tháng trước ở Phương Dật rời đi quốc nội thời điểm cùng hắn thông qua một lần điện thoại. Bờ ra dư có cái kêu Ngô Bằng bác sĩ, ngươi tìm người thông chi một chút hắn, không cần can thiệp ta hành vi, phải nhanh một chút. Phương Dật cũng chưa nói cái gì sự, hắn biết cha vợ cấp bậc tuy rằng không tính thấp, nhưng chú ngoại một cái đại sứ được bệnh cấp tính loại sự tình này, còn không đến mức báo danh nhận tổ người phụ trách nơi đó đi, này đây cũng lười đến cùng Trương Nhất giải thích. Bờ ra dịu Ngô Bằng. Hắn thế nào ngươi? Bất quá làm Phương Dật có chút ngoài ý muốn chính là, Trương dường như chăng nhận thức cái này Ngô Bằng. Ngươi nhận thức hắn? Hắn không thế nào ta, ngươi nắm chặt xử lý chuyện này. Phương Dật có chút không kiên nhẫn, hắn trước kia sở dĩ không chịu gia nhập thần tổ, chính là phiền chán này đó thể chế nội những cái đó quý củ. Nguyên bản rất đơn giản một sự kiện, tới rồi bọn họ nơi đó lại là yêu cầu các loại lưu trình, cũng không biết chậm trễ quá nhiều ít sự tình. Không cần tìm người thông chi, ngươi đem điện thoại cấp Ngô Bằng, hắn chính là ẩn tổ người, các ngươi đây là lũ lụt vọt lòng vương miếu. Trương Nhất nói làm Phương Dật sửng sốt một chút, hắn như thế nào cũng không có thể nghĩ đến, cư nhiên ở vạn dặm xa dị quốc tha hương gặp cái ẩn tổ người trong. Ngô Bằng kia tiểu tử nói là muốn nghiên cứu cái gì hắc vu sư pháp thuật, cả ngày liền ở nước ngoài ngốc. Cho nên hắn không biết người thân là ẩn tổ cung phụng sự tình. Trương Nhất cấp Phương Dật giải thích vài câu lúc sau, nói, tiểu tử này đầu tuy rằng một cây gân, nhưng người không gì tật xấu, y thuật cũng là không tồi, nếu là đắc tội người, xem ở ta mặt mũi thượng tha cho hắn một lần đi. Hắn không đắc tội ta, ngươi từ từ, ta đem điện thoại cho hắn. Phương Dật một bên nói chuyện một bên đẩy cửa đi vào phòng, đem điện thoại đưa cho Ngô Bằng, nói, có người muốn cùng ngươi trò chuyện. Ai muốn cùng ta trò chuyện? Ta không tiếp. Có bản lĩnh ngươi làm quốc nội nhất hào tìm ta. Thân là ẩn tổ người trong, Ngô Bằng trong xương cốt không phải giống nhau ngạo khí, nếu Phương Dật phía trước nói vài câu mềm lời nói, có lẽ Ngô Bằng sẽ cho hắn giảng một ít bách ngay ngắn bệnh tình, nhưng Phương Dật lại là từ quốc nội tìm người áp hắn, tức khắc khiến cho Ngô Bằng khó chịu lên. Làm quốc nội nhất hào tìm ngươi ta không kia bản lĩnh, bất quá người này cũng coi như là cái nhất hào. Biết Ngô Bằng thân phận lúc sau, Phương Dật đã không như vậy sinh khí. Bất quá hôm nay hắn cũng coi như là kiến thức ẩn tổ người trong tính nết, này tốn thật là giống nhị đại gia giống nhau, ai chướng là đều không mua. Ngô Bằng, tiểu tử ngươi tìm chết đúng không? Từ mịt rổ phồn nghe được Ngô Bằng thanh âm, Trương Nhất nhịn không được ở điện thoại mặt khác một mặt hô lên, vô luận là tu vi vẫn là ở ẩn tổ cấp bậc, Ngô Bằng đều phải so Trương Nhất thấp, ở vẫn luôn vâng chịu truyền thống quan niệm ẩn tổ chung, chỉ bằng Ngô Bằng mấy câu nói đó, Trương Nhất đều có thể thu thập hắn một đốn hơn nữa không mang theo tìm sau chướng. Người là ai a? Nghe mịt rổ phồn truyền đến thanh âm, Ngô Bằng tức khắc sửng sốt một chút, mịt rổ phồn nội thanh âm có chút thất thanh, hắn cũng không có nghe ra tới là Trương Nhất, bất quá nghe kia miệng lưỡi nhưng thật ra có điểm giống người quen, Ngô Bằng chần chờ một chút, đem Phương Dật trong tay điện thoại cấp tiếp qua đi. Ta là ngươi đại gia. Trương Nhất nói nhưng không như vậy dễ nghe, đổ ập xuống chính là một đồn mắng, bất quá hắn đảo không phải chiếm Ngô Bằng tiện nghi, bởi vì từ bối phận đi lên giảng, Trương Nhất thật là muốn so Ngô Bằng cao đồng lửa. Như thế xưng hô Ngô Bằng thật đúng là không tật xấu. Tiểu gia. Lần này Ngô Bằng nghe ra Trương Nhất thanh âm tới, cả người tức khắc ngây ngẩn cả người, nhà bọn họ nghiêm khắc lại nói tiếp, là Tống Thiên Vũ cũng chính là Tống gia ở thế tục một cái chi nhánh phụ thuộc gia tộc, Ngô Bằng muốn so Tống Thiên Vũ thấp hai bối, cho nên phía trước ở nhìn thấy so Tống Thiên Vũ thấp đồng lứa Trương Nhất thời, đều là xưng hô một tiếng tiểu gia. Ngươi là ta tiểu gia, mãi mãi, ta cũng không dám chọc người. Tiểu tử ngươi là gan nhưng thật ra rất phì. Trương Nhất tức giận đem Ngô Bằng lại là một hồi mắng, hắn cũng không hỏi đến đế đã xảy ra cái gì sự tình, nhưng mặc kệ là cái gì sự, Nô Bằng trêu chọc Phương Dật, đó chính là không đúng. Tiểu gia, ta đã biết. Ôm điện thoại suốt nghe xong vài phút, Nô Bằng sắc mặt là thay đổi lại biến, hắn nằm mơ cũng không có thể nghĩ đến, trước mặt người thanh niên này thế nhưng là ẩn tổ cung phụng, chính mình phía trước những cái đó hành vi ở Phương Dật trước mặt, không thể nghi ngờ là buồn cười cực kỳ. Phương tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta là lũ lụt vọt Long Vương miếu. Cắt đứt điện thoại lúc sau, Nô Bằng cung cung kính kính đi tới Phương Dật trước mặt, thật sâu cúc một cung, mới đưa điện thoại dùng đôi tay phủng tới rồi Phương Dật trước mặt. Nô bác sĩ, này, đây là chuyện như thế nào? Tình thế xoay ngược lại, làm bên cạnh võ quan Tưởng Dũng có chút mắt tròn váng. Tuy rằng từ sứ quán hành chính cấp bậc thượng mà nói, Tưởng Dũng muốn so Nô Bằng cao, nhưng Tưởng Dũng lại là biết Nô Bằng bối cảnh rất sâu, bởi vì hắn ở tiền nhiệm trước được đến mệnh lệnh là muốn phối hợp Nô Bằng công tác, thậm chí ở có chút thời điểm, chấp hành Nô Bằng mệnh lệnh muốn ưu tiên với đại sứ bản nhân. Người trước đi ra ngoài, vừa rồi điện thoại sự tình, không chuẩn đối bất luận kẻ nào nói lên. Nô Bằng nhìn thoáng qua Tưởng Dũng, nói, đây là tổ chức kỷ luật, hiểu không? Là, Tưởng Dũng tuy rằng là hòa thượng quá cao sờ không tới đầu, không hiểu được tình huống, nhưng đối với kỷ luật hai cái lại là cực kỳ mẫn cảm, lập tức hai chân một đốn kính cái lễ, xoay người ra phòng. Phương tiên sinh, thật là thực xin lỗi, ta không biết ngài thân phận. Kỳ thật chuyện này thật đúng là không trách Nô Bằng, bởi vì Phương Dật thân là ẩn tổ cung phụng sự tình, là phi thường bí ẩn. Ở ẩn tổ chung cũng chỉ có số ít một ít cao tầng biết, giống Ngô Bằng như vậy chú người ngoài viên, căn bản là không biết chuyện này. Chuyện này không đề cập tới, ngươi nói trước nói ta nhạc phụ sự tình đi. Phương Dật vây vây tay, nói, ta nhạc phụ là trúng độc vẫn là thế nào? Ta như thế nào cảm giác hắn khí cơ càng ngày càng yếu, ngươi dùng cái gì biện pháp điếu trụ hắn mệnh? Vừa vặn ta trên tay có một cây thượng trăm năm phân lao tham, ở Bách Đại Sứ xảy ra chuyện lúc sau, ta cắt miếng cho hắn hàm ở trong miệng. Nghe được Phương Dật nói, Nô Bằng do dự một chút, nói, Bách Đại Sứ không phải trúng độc, cụ thể là chuyện như thế nào ta cũng chỉ là suy đoán, không dám khẳng định. Chương 989, Hắc Vu Thuật. Nô Bằng là ẩn tổ người trong, tuy rằng hắn chỉ là những cái đó lánh đời gia tộc tại thế tục gian một cái chi nhánh gia tộc thành viên, nhưng là này chút nào đều không ngại ngại Nô Bằng đối tu giả hiểu biết. Nô Bằng rất rõ ràng, đối với những cái đó tu giả mà nói, là không thể dùng tuổi tới phán đoán này tu vi cao thấp. Cho nên ở biết Phương Dật thân phận lúc sau, Nô Bằng đối Phương Dật thái độ quả thực chính là tới cái 180 độ đại chuyển biến, đảo cũng không thể nói hắn là trước cư sau cùng, bởi vì ở Nô Bằng trong mắt, người thường cùng tu giả hoàn toàn liền không phải ở một cái mặt thượng. Lão tham điếu mệnh, bất quá ngươi này căn lão tham này niên đại không quá đủ, nhiều nhất chỉ có thể chống được hôm nay buổi tối. Phương Dật lắc lắc đầu, dùng lão tham điếu mệnh vẫn có thể xem là một loại phương pháp, nhưng này không phải đúng bệnh hút thuốc. Hơn nữa là ở trong khoảng thời gian ngắn kích thích bách ngay ngắn sinh mệnh lực, nếu tìm không thấy trị liệu phương pháp, vậy tương đương là uống rượu độc giải khát. Trăm năm lão tham niên đại còn chưa đủ. Nghe được Phương Dật nói sau, Nô Bằng cảm giác có chút ủy khuất, này chi trăm năm lão tham chính là hắn cứu mạng đồ vật, ngày thường chính mình đều luyến tiếc ngậm lên một mảnh, lần này lập tức cấp bách ngay ngắn dùng một nửa, cư nhiên bị Phương Dật đánh giá câu niên đại không đủ. Chủ yếu là không đúng bệnh. Phương Dật vây vây tay, nói, ta đi vào trước nhìn kỹ hắn nói. Ta bồi ngài đi vào. Nô Bằng vội vàng đi ở phía trước đẩy ra cửa phòng. Nô bác sĩ, Phương Dật, lão bách hắn rốt cuộc là chuyện như thế nào, là cái gì bệnh? Nhìn đến Nô Bằng Phương Dật còn có bành bân đám người tiến vào, nguyên bản đã ngồi vào ghế trên vệ tiểu huyện vội vàng lại đứng lên. Mẹ, không có việc gì, ta đi cấp 3 nhìn xem. Nhìn đến nhạc mẫu sắc mặt cũng không thế nào hảo, Phương Dật ngón tay hơi đạn, vệ tiểu huyện chỉ cảm thấy não sau tê dần, ngay sau đó một cổ buồn ngủ đánh út lại. Không đợi nàng hỏi ra đệ nhị câu nói tới, cả người liền mềm như bông đáp ở nữ nhi trên người. Sơ hạ, ngươi đỡ mẹ đến bên cạnh ngồi một chút, bên này giao cho ta. Phương Dật đối thê tử công đạo một câu, rồi mới đẩy ra phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ ú cửa phòng. Không phải trúng độc. Phương Dật đi đến trước giường bệnh, đầu tiên là lật xem một chút bách ngay ngắn mắt, rồi mới khẳng định Ngô Bằng phía trước chẩn bệnh, giống nhau trúng độc đều sẽ khiến cho thần kinh thị giác bệnh biến, nhưng là bách ngay ngắn mắt không có cái gì dị thường. Này thuyết minh bách ngay ngắn không phải trúng độc hôn mê. Kỳ quái, đây là chuyện như thế nào? Phương Dật đem ngón tay đáp ở bách ngay ngắn mạch đập thượng, nhắm mắt lại cho hắn đem một hồi mạch, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, từ bách ngay ngắn mạch tượng thượng xem, hắn hoàn toàn là không bệnh không thai, ngũ tạng lục phủ đều không có cái gì bệnh biến, nhưng mạch tượng mỏng manh khi đoạn khi tụ, thân thể cơ năng quả thực suy nhược tới rồi cực điểm. Bởi vì bách ngay ngắn thân thể quá yếu, căn bản là không chịu nổi Phương Dật dùng chân nguyên tra xét. Cho nên hắn chỉ có thể phóng xuất ra thần thức, kiểm tra khởi bách ngay ngắn thân thể tới, bất quá Phương Dật thần thức từ đầu đến chân ở bách ngay ngắn trong cơ thể du tẩu một vòng lúc sau, cũng không phát hiện chứng bệnh nơi địa phương. Chẳng lẽ là ở não bộ thức hải? Phương Dật nhíu mày, trong lòng nghĩ tới một cái khả năng tính, nhưng là người đại não là hệ thần kinh nhất dày đặc địa phương, đặc biệt là thức hải chỗ, hơi chút đụng vào liền sẽ dẫn phát nghiêm trọng hậu quả. Phương Dật căn bản là không dám dùng thần thức tra xét, nếu không nói không chừng người tỉnh lại, nhưng lại là sẽ biến thành cái ngu ngốc. Phương Dật, thực phiền phải sao? Nhìn đến Phương Dật nhíu mày bộ dáng, Bành Bân nói, lần này nên làm lão long cùng lại đây, hắn đối với này đó đường ngang ngõ tắt sự tình hiểu được tương đối nhiều, nói không chừng ngươi cha vợ đây là chúng cái gì vu thuật. Vu thuật? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn bỗng nhiên nhớ tới Trương vừa nói quá Ngô Bằng chính là ở bờ ra dịu này mặt nghiên cứu hắc vu thuật, lập tức nhìn về phía Ngô Bằng, nói, ngươi đối Nam Mỹ hắc vu thuật hiểu nhiều ít. Bọn họ đều có chút cái gì thủ đoạn. Chúng vu thuật lúc sau lại có cái dạng gì bệnh trạng. Nguyên rủa. Ngô Bằng trong miệng thốt ra một cái từ lúc sau, nói tiếp, Nam Mỹ hắc vu thuật phần lớn đều là dùng nguyên rủa tới thực thi, ở biết một người sinh ra thời đại cùng tướng mạo lúc sau, bọn họ niệm tụng chú ngữ, liền có thể đem nguyên rủa gây ở nguyên rủa đối tượng trên người, giống nhau chúng hắc vu thuật nguyên rủa người, phần lớn đều sẽ đến bệnh cấp tính bạo chết. Là cái dạng này bệnh trạng sao? Phương Dật chỉ nằm ở trên giường bệnh bách ngay ngắn. Không phải, ta đã thấy đến hắc vu thuật tử vong người. Ngô Bằng lắc lắc đầu, nói, thông thường chúng hắc vu thuật, sẽ cả người run rẩy miệng sùi bọt mép, bằng không chính là sắc mặt tái nhợt trên mặt không có một tia huyết sắc, giống bách đại sứ loại bệnh trạng này ta trước nay cũng chưa gặp qua, bất quá hắc vu thuật thủ đoạn rất nhiều, nói không chừng đây cũng là trong đó một loại. Phương giật tay sờ đến eo sau giới tử túi, nhưng do dự một chút lúc sau vẫn là không đem trang có hoàn dương đan bình ngọc cấp móc ra tới, hán đảo không phải luyến tiếc này viên hoàn dương đan. Mà là sợ dược không đúng bệnh, nếu nhạc phụ là đã chịu tinh thần phương diện thương tổn, Phương Dật cũng không biết hoàn dương đan đối này có hữu hiệu hay không dùng. Ta trước gọi điện thoại. Phương Dật xoay người đi ra phòng chăm sóc đặc biệt ý cờ u, chính như Bành Bân theo như lời như vậy, hắn đối Nam Mỹ hắc vu thuật hiểu biết rất ít, chuyện này còn cần hướng Long Vượng đạt cố vấn một chút. Phương Dật, nhạc phụ ngươi là trúng độc, đây là thi độc. Điện thoại thực mau liền chuyển được, Phương Dật đem bách ngay ngắn trạng hướng kỹ càng tỉ mỉ cấp Long Vượng đạt nói một lần. Không thành tưởng Long Vượng Đạt thật đúng là biết, một ngụm liền nói ra bách ngay ngắn hôn mê nguyên nhân. Thi độc. Như thế nào cái cách nói? Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, từ bách ngay ngắn mạch tượng đi lên xem, Phương Dật cũng không có nhìn ra hắn trúng độc dấu hiệu. Loại này độc rất ít thấy, hơn nữa tồn lưu tại trên đời thời gian sẽ thực đoạn, chỉ có thể nói nhạc phụ ngươi quá không gặp may mắn. Long Vượng Đạt thanh âm từ mịt rổ phổn trung truyền tới, thi độc đều không phải là cố tình luyện chế ra tới. Mà là hắc vu sư ở tu luyện một loại vong linh pháp thuật thời điểm, yêu cầu đại lượng người thi thể, bọn họ đem này đó thi thể giống bón phân liêu giống nhau chôn ở thổ nhưỡng bên trong lên men, rồi mới tại đây khối trên mặt đất tiến hành nào đó nghi thức triệu hoán vong linh. Sử dụng quá này phiến thổ địa, sẽ ở này sau 24 giờ nội hướng ra phía ngoài tản mát ra một loại độc khí, loại này độc khí ở bị người hấp thu lúc sau, sẽ khiến người bay nhanh trở nên già cả, thân thể các hạng cơ năng thoái hóa. Giống nhau ở trong thời gian rất ngắn liền sẽ tử vong. Long Vượng Đạt không có gặp qua loại này thi độc, nhưng hắn năm đó vì nuôi nâng chính mình bản mạng cổ, đã từng đã tới Nam Mỹ cùng địa phương hắc vu sư giao lưu quá, nhưng chính là ở Nam Mỹ, loại này hắc vu thuật cũng là tồn tại với trong truyền thuyết, nếu không phải nghe Phương Dật nói lên bách ngay ngắn bệnh trạng, Long Vượng Đạt còn tưởng rằng cái này truyền thừa đã sớm đoạn tuyệt. Ở quốc gia công viên thi triển hắc vu thuật. Nghe được Long Vượng Đạt nói, Phương Dật tức khắc sửng sốt một chút, vội vàng nói, "Lao lòng ngươi có thể xác định là thi độc sao? Này thi độc có hay không giải dược? Không có giải dược, bất quá hoàn dương đan có thể dùng." Long Vượng Đạt nói làm Phương Dật gánh nặng trong lòng được giải khai, hoàn dương đan không chỉ có riêng là trị liệu trong ngoài thương thế, này công năng khởi tử hồi sinh, loại bỏ ra bách ngay ngắn trong cơ thể thi độc cũng là tình lý bên trong sự tình. "Phương Dật, ngươi ở Nam Mỹ người nhà phải cẩn thận một chút." Long Vượng Đạt ở điện thoại chung nói, "Nam Mỹ còn có một loại vu thuật, chính là mộng vu thuật, hắc vu sư có thể thi triển vu thuật. Ở ngươi trong ngộng chế tạo các loại khủng bố cảnh tượng, làm người trong lúc ngủ mơ tử vong, loại này vu thuật đối chúng ta không có gì, nhưng đối người thường lại là uy hiếp rất lớn. Ta đã biết, kỳ thật này mộng vu thuật, nhưng thật ra không có thi độc uy hiếp đại." Nghe được Long Vượng Đạt nói sau, Phương Dật không khỏi cười khổ một tiếng. Ở bách ngay ngắn phu thê nói muốn tới bờ ra dịu thời điểm, Phương Dật liền cảm giác có chút không đúng, vì thế dùng chuyên môn dùng ngọc thạch chế tác hai quả phòng thân tiểu ngoạn ý làm cho bọn họ mang theo trên người. Kia đồ vật đối với ngoại lực đả kích cùng thần thức công kích có nhất định phòng ngự công năng, nhưng là đối với độc lại là không có cái gì hiệu quả. "Hảo, Lão Long, ta trước cứu người, quay đầu lại nói." Phương Dật hỏi rõ ràng chính mình muốn biết đến sự tình liền cắt đứt điện thoại, ở đem điện thoại bỏ vào túi tiền thời điểm, cái kia bình ngọc lại là bị Phương Dật lặng yên không một tiếng động từ eo sau giới tử túi lấy ra tới. Vẫn là phải dùng. Nhìn Phương Dật trên tay bình ngọc, Bành Bân trên mặt lộ ra một bộ quả nhiên như thế thần sắc, trong miệng lại là có chút tức giận bất bình. Nãi nãi, phải biết rằng là ai tính kế ngươi cha vợ, ta thế nào cũng phải đem hắn bầm thây vạn đoạn làm thị tuy cậu không thể. Được rồi, đại ca, cứu người quan trọng, ngoại vật lại coi như cái gì nha. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật không khỏi lắc lắc đầu, có lẽ bên cạnh Ngô Bằng cho rằng Bành Bân là lòng đầy căm phẫn vì bách ngay ngắn bên vực kẻ yếu, nhưng Phương Dật biết, Bành Bân kia thuần túy là đau lòng này viên hoàn dương đan, phải biết rằng, này đan dược hắn tổng cộng liền luyện chế ra 2 viên. Phương tiên sinh, này, đây là cái gì dược? Bách đại sứ hiện tại không thể nuốt, sợ là vô pháp dùng đi. Nhìn đến Phương Dật từ kia trong bình ngọc đảo ra một viên thuốc viên, Ngô Bằng tức khắc cảm giác chóp mũi truyền đến một trận thanh hương, bất quá làm bác sĩ, hắn cảm thấy chính mình vẫn là cần thiết nhắc nhở Phương Dật một câu, hơn nữa Ngô Bằng vừa rồi nghe được Phương Dật nói, đối với thi độc cách nói, Ngô Bằng có chút không cho là đúng. Phải biết rằng, nhà Âu quốc gia công viên, kia chính là Nam Mỹ lớn nhất rừng rậm bảo hộ khu, ngày thường là có quân đội cùng cảnh sát gác, người thường căn bản là vô pháp tiến vào, chỉ có được đến bờ ra dự chính phủ cho phép sau mới có thể đi vào. Ngô Bằng là không tin có thể có người ở nơi đó thi triển hắc vu thuật. Huống chi nếu có thi độc nói, kia giống bọn họ này đó đi theo cùng đi người hẳn là cũng đều trúng độc, vì sao cố tình chỉ có bách ngay ngắn một người trúng độc, này cũng không tránh khỏi quá không thể nào nói nổi. Không cần thủy nuốt phục, trực tiếp ăn xong liền hảo. Nhìn đến Ngô Bằng còn tưởng nói chuyện, Phương Dật vây vây tay, nói, hết thảy hậu quả có ta phụ trách. Kia, hảo đi. Nghĩ đến Phương Dật tu giả thân phận, Ngô Bằng tức khắc ngậm miệng lại. Ở hắn sở nghe được nghe đồn, tu giả là cực kỳ cường đại cùng không gì làm không được, Ngô Bằng cũng muốn kiến thức một chút Phương Dật thủ đoạn. Nhẹ nhàng kéo một chút bách ngay ngắn cằm, Phương Dật đem kia viên hoàn dương đan nhét vào bách ngay ngắn trong miệng, chính như hắn theo như lời như vậy, hoàn dương đan căn bản là không cần dùng thủy nuốt phục, nhập khẩu ở lây dính phun dịch lúc sau, tức khắc hóa thành một cổ thanh dịch, chạy về phía bách ngay ngắn khắp người. Chương 990, tỉnh dậy. Phương tiên sinh, đại sứ hắn thế nào? Nhìn thấy Phương Dật cho bách ngay ngắn đút một viên tựa hồ mùi có phần cay độc viên thuốc, Ngô Bằng trong lòng nhất thời loạn tung tùng phèo lên, nếu như có thể trị hết đại sứ vậy dĩ nhiên chẳng có chuyện gì, nhưng nếu như đại sứ xuất chuyện bất trắc, kia nổi khẳng định chính là muốn hắn đến cõng. Đừng nói chuyện. Phương Dật quay đầu lại trừng Ngô Bằng một mắt, lúc này hắn chính dùng thần thức bao vây lấy bách ngay ngắn toàn thân, muốn nhìn một chút khi hắn phục dụng hoàn dương đan sau sẽ nổi lên biến hóa gì đó, Ngô Bằng thanh âm không thể nghi ngờ ảnh hưởng đến Phương Dật. Hả? Liên ở Phương Dật quay đầu lại thời điểm, thần thức của hắn đột nhiên cảm giác thấy hơi không đúng, vội vã tập trung tâm thần, tướng sự chú ý đều đặt ở bách ngay ngắn trên người. Đây là vật gì? Phương Dật phát hiện, tại bách ngay ngắn ăn vào hoàn dương đan sau đó não bộ của hắn bỗng nhiên xuất hiện một tia hắc sắc khí thể, làm hoàn dương đan dược lực phân tán đến thức hải thời điểm, những này hắc sắc khí thể dồn dập tan rã ra, theo hắc khí biến mất, bách ngay ngắn sinh mệnh đặc thù cũng chậm chậm trở nên rõ ràng lên. Nhanh như vậy, Phương Dật muốn dùng thần thức bắt giữ một tia hắc khí, nhưng hoàn dương đan dược hiệu khả năng quá mạnh, hầu như trong nháy mắt liền đem những hắc khí kia tan rã hết sạch, căn bản là không có đợi được Phương Dật ra tay. Đại ca, ngươi chú ý tới không có, nhạc phụ ta trong đầu có đen một chút khí. Phương Dật biết bách ngay ngắn sinh mệnh là không có đáng ngại, trong lòng thở phào nhẹ nhõm sau khi, con mắt nhìn hướng bên người Bành Bân, hắn có thể cảm giác được Bành Bân cũng đang dùng thần thức quan sát nhạc phụ tình huống. Ta chú ý tới, hắc khí kia có phần quỷ dị. Bành Bân nghe vậy gật gật đầu, hắn mới vừa rồi cùng Phương Dật ý nghĩ gần như, nhưng không đợi Bành Bân ra tay, hắc khí kia liền biến mất không thấy. Đại sứ hắn, không có sao chứ? Nghe được Phương Dật cùng Bành Bân mở miệng nói chuyện rồi, Ngô Bằng không khỏi đánh bạo hỏi một câu. Không sao rồi, một hồi hẳn là sẽ tỉnh lại. Phương Dật gật gật đầu, có phần này này nói, thầy thuốc Ngô, vừa nãy xin lỗi, ta thái độ không tốt lắm. Không, không việc gì đâu, là ta không nên nói lung tung. Ngô Bằng được Phương Dật lời nói làm cho giật mình, lấy tư cách gần tổ thành viên, Ngô Bằng là gặp một lần tu giả, lúc đó vị kia tu giả ánh mắt hầu như dài đến trên lỗ mũi rồi, cùng Tống Thiên Vũ các loại người lúc nói chuyện đều là dùng lỗ mũi nhìn người, huống chi bọn hắn những này phổ thông tổ viên, căn bản thì đem bọn hắn cho không thèm đếm xỉa đến rồi. Ai, ta đây là ở đâu à? Liên ở Phương Dật nói chuyện với Ngô Bằng thời điểm, trên giường bách ngay ngắn đông nhiên nhúc nhích một chút, sắt theo đó mở mắt ra. Nhìn xem đỉnh đầu trần nhà cùng chu vi màu trắng vách tường, bách ngay ngắn ánh mắt có phần mở mịt. Cha, ngươi đây là tại bệnh viện. Phương Dật duỗi quay đầu đi, tướng bách ngay ngắn trong lỗ mũi cắm hít thở ổ xỉ khí cho nhổ xuống, bây giờ bách ngay ngắn hiển nhiên không cần vật này rồi. Bệnh viện, ta đến bệnh viện làm gì? Bách ngay ngắn nhìn thấy Phương Dật, bắt đầu không phản ứng lại, sửng sốt một chút sau mới kêu lên một tiếng sợ hãi. Phương Dật, ngươi không phải là cùng Sơ Hạ đi Thái Lan du lịch sao? Ngươi làm sao sẽ đi tới bờ Gia Diệu? Cha, ngài ngã bệnh, ta cùng Sơ Hạ chạy tới. Phương Dật khoát tay háo một cái, ngăn lại Bách ngay ngắn muốn đứng dậy động tác, nói ra, ngài xuất hiện tại thân thể có những gì không thoải mái địa phương sao? Đầu có đau hay không? Không có không thoải mái, đầu cũng không đau nha. Bách ngay ngắn không biết chuyện gì xảy ra, hơi nhắm mắt lại, sát theo đó lại mở ra, nói ra, ta cảm giác mình cả người đều là sức lực, nào có bệnh gì hả? Mẹ ngươi đâu này? Nhất định là người đại kinh tiểu quái đem các ngươi gọi tới. Đại sứ, việc này không trách đại sứ phu nhân, ngài là ngã bệnh. Nô Bằng nhìn thấy Bách ngay ngắn lại dám nghi vấn Phương Dật lời nói, liền vội vàng tiến lên nói ra, ngài đã hôn mê gần như có 36 tiếng rồi, nếu không phải Phương tiên sinh đến, ngài sợ là bây giờ còn không tỉnh được. Thầy thuốc nô, cái này, đây là sự thực. Nhìn thấy Ngô Bằng, Bách ngay ngắn không khỏi sửng sốt một chút, hắn là đại sứ quán số ít biết một chút Ngô Bằng bối cảnh người, cho nên biết Ngô Bằng là sẽ không nói lung tung. Nhưng ta khắp toàn thân đều là sức lực, cái này không giống sinh bệnh bộ dáng A. Bách ngay ngắn khắp khuôn mặt là không hiểu vẻ mặt, lúc này nằm ở trên giường hắn, chỉ cảm giác thân khinh thể kiện thái thính mắt tình, trạng thái quả thực so với mình lúc còn trẻ còn tốt hơn, Bách ngay ngắn tin tưởng. Hiện tại khiến hắn ra ngoài chạy cái 10 km cũng không có vấn đề gì. Phí lời, an hoàn dương đan, trên người chán mới là lạ chứ. Nghe được Bách ngay ngắn lời nói, Vành Bân ở bên cạnh lộ vẻ tức giận lẩm bẩm một câu. Hoàn dương đan nhưng là sắp chết người mà mọc lại thịt từ xương, một cái viên thuốc đi xuống, không chỉ loại bỏ Bách ngay ngắn trong cơ thể thi độc, liên đối cũng tướng thân thể của hắn cho điều trị một phen, có thể nói để Bách ngay ngắn thân thể cơ năng lập tức trẻ 1-20 tuổi, tuy rằng ở bề ngoài không quá rõ ràng. Nhưng Bách ngay ngắn lần này đúng là được ích lợi không nhỏ. Bành tiên sinh, ngươi cũng tới nữa. Tuy rằng không có nghe rõ Bành Bân nói cái gì, nhưng Bách ngay ngắn lại là nhìn thấy đứng ở Phương Dật bên cạnh Bành Bân, liền vội vàng nói, Bành tiên sinh, làm phiền ngươi đi theo Phương Dật cũng chạy một chuyến, thực sự là thật không tiện. Không có chuyện gì, Bách thúc thúc, Phương Dật là huynh đệ ta, chuyện của hắn chính là ta sự tình. Bành Bân bóp mũi lại cùng Bách ngay ngắn lên tiếng chào hỏi, kỳ thực hắn so với Bách ngay ngắn cũng là nhỏ 7-8 tuổi. Một tiếng này thúc thúc gọi rất là miễn cưỡng, bất quá hắn cùng Phương Dật huynh đệ luận giao, thấy Phương Dật nhạc phụ, cũng chỉ có thể đi vãn bối lễ rồi. Cha, ngươi đừng cùng đại ca ta khách khí, ngươi trước tiên nghỉ ngơi một hồi, chúng ta sẽ lại để cho mẹ cùng Sơ Hạ đi vào. Phương Dật biết Bách ngay ngắn trong cơ thể hoàn dương đan dược lực còn không biến mất, nằm xuống tĩnh dưỡng để thân thể chậm rãi hấp thu mới là chính đạo, bằng không liền sẽ lãng phí hoàn dương đan dược lực, lập tức Phương Dật ngón tay tại Bách ngay ngắn bên thai phất một cái. Bách ngay ngắn chỉ cảm thấy đầu chìm xuống, nhất thời liền ngủ thiếp đi. Phương tiên sinh, đại sứ tại sao lại ngủ? Nô Bằng không có thấy rõ Phương Dật cử động, chỉ là thấy đến Bách ngay ngắn đột nhiên lại hôn mê đi, nhưng là bị sợ hết hồn. Không có chuyện gì, cha ta nghỉ ngơi mấy tiếng là tốt rồi, chúng ta đi ra ngoài trước đi. Phương Dật khoát tay háo một cái đi ra ngoài cửa, đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên đứng vững, nói với Nô Bằng, để quốc nội tới những chuyên gia kia nhóm không cần lại tới rồi, bên này không dùng được bọn họ. Nhưng là, bọn hắn khả năng đã qua đến rồi. Nô Bằng nghe vậy sửng sốt một chút, hắn cũng không biết quốc nội tới y sinh có hay không lên phi cơ. Vậy hãy để cho bọn hắn lại trở về, chút chuyện này ngươi sẽ không làm nổi chứ. Phương Dật biểu lộ có chút bất mãn, hắn cũng không muốn các loại những cái được gọi là các chuyên gia sau khi đến, lại hướng mình hỏi dò Bách ngay ngắn bệnh là như thế nào trị tốt, những người đến này chỉ làm cho hắn tăng thêm buồn phiền. Được, ta đây liền đi sắp xếp. Nghe được Phương Dật lời nói, Nô Bằng vội vã gật gật đầu, cùng sau lưng Phương Dật ra phòng bệnh. Phương Dật, cha ta hắn thế nào rồi? Làm sao tỉnh rồi sau lại ngủ? Nhìn thấy Phương Dật đám người đi ra, thủ ở bên ngoài Bách Sơ Hạ liền vội vàng nên đón, ở bên ngoài cách pha lên là có thể nhìn thấy bên trong tình hình, tại nhìn thấy phụ thân tỉnh dậy sau Bách Sơ Hạ mới vừa thở phào nhẹ nhõm, nhưng chỉ chớp mắt phụ thân lại hôn mê đi, không biết tình huống Bách Sơ Hạ có phần lo lắng. Cha không có chuyện gì, hắn đang hấp thu dược lực, ngủ lấy mấy tiếng sẽ tỉnh lại. Phương Dật nhìn thấy Ngô Bằng cầm điện thoại đi đến hành lang, tại Bách Sơ Hạ bên thai nhỏ giọng nói, ta người cha vợ này xem như là nhân họa đắc phúc, một cái viên hoàn dương đan ít nhất để hắn khi còn trẻ 10 năm, ngươi đừng có gấp, hắn ngủ càng lâu chỗ tốt càng nhiều. Làm sao, ngươi không nỡ bỏ? Nghe được Phương Dật lời nói, Bách Sơ Hạ nhất thời triệt để yên lòng, nguyết một cái của mình lão công, nói ra, cha đem ta nuôi lớn như vậy tiện nghi ngươi, ngươi lấy ra một viên hoàn dương đan chả không nỡ bỏ sao? Cam lòng, cam lòng. Phương Dật liền vội vàng nói, không được quay đầu lại luyện hơn nhiều, cho mẹ ta cũng ăn một viên. Ai, huynh đệ, của ta đây, ta cũng có a. Nhìn thấy vợ chồng son đấu võ mồm, Bành Bân cũng tới đi cùng nhau cái náo nhiệt. Một người một viên. Phương Dật khoát tay háo một cái, không vui nói, hai chúng ta nói chuyện, đại ca ngươi ở đây làm gì, nên làm gì đi làm gì nha. Được, ta không quấy rầy các ngươi, ta đi tìm bờ ra dịu mỹ nữ bàn luận cuộc sống đi. Bành Bân cười ha ha, cùng Phương Dật lên tiếng chào hỏi cũng ra phòng bệnh. Bành Bân mặc dù là cái mê võ nghệ, nhưng càng là người luyện võ, tại ở phương diện khác nhu cầu cũng là càng mạnh. Bành Bân chính là như thế, đi đến Thái Lan sau đó Long Vượng Đạt nhưng lại an bài cho hắn không ít Thái Lan nhất lưu nữ kỹ sư. Đại ca cái này ham muốn. Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, vừa quay đầu lại liền thấy thê tử tại nhìn mình chằm chằm. Ngươi cũng không cho phép có cái này ham muốn. Bách Sơ hạ thủ bóp ở Phương Dật hông của giữa, khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ nói, có yêu cầu có thể hướng về ta để, không thể đi theo hắn ra ngoài lêu lổng. Phương tiên sinh, ta liên hệ được rồi, bọn hắn vừa vặn ở phi trường, ta để cho bọn họ đều đi trở về. Phương Dật chính muốn lúc nói chuyện, Nô Bằng đống nhiên đẩy cửa đi vào, vừa vặn nhìn thấy Phương Dật cái kia một mặt cười khổ dáng vẻ, liền vội vàng xoay người liền đi, trong miệng nói ra, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta liền cho ngài nói một tiếng, bên ngoài có chút việc, ta đi xử lý một chút. Xì xì. Nô Bằng bộ dáng để Bách Sơ Hạ nhịn không được bật cười, từ suốt đêm đi máy bay đi tới nơi này, Bách Sơ Hạ trong lòng trước sau như là đè lên một tảng đá lớn, cho tới giờ khắc này mới xem như là đè xuống, tướng mặt kề sát ở Phương Dật nơi ngực, Bách Sơ Hạ nhẹ giọng nói ra, Phương Dật, cảm ơn ngươi. Cảm ơn cái gì? Phương Dật ôm thê tử, nói ra, cha vợ cùng mẹ vợ đều đang nghỉ ngơi, chúng ta cũng tìm một chỗ nghỉ ngơi một hồi đi, nhớ kỹ ngươi lời mới vừa nói nha. Nhạc phụ nhạc mẫu đều tại bệnh viện, Phương Dật tự nhiên không thể nào cùng thê tử ở khách sạn, để Bách Sơ Hạ tại vệ tiểu huyện bên người nằm ngủ, sau đó Phương Dật liền một mực canh giữ ở trọng bệnh phòng giám hộ bên ngoài, gần như quá rồi 7, 8 tiếng, trong ngủ mê Bách ngay ngắn mới lại một lần nữa tỉnh lại. Phương Dật đi tỉnh lại nhạc mẫu, nhìn thấy trượng phu bình an vô sự, luôn luôn kiên cường vệ tiểu huyện cũng là không nhịn được rơi mất nước mắt, thanh không gian để lại cho hai người, Phương Dật lôi kéo Bách Sơ Hạ đi đến bên ngoài, quá rồi một hồi lâu, Bách ngay ngắn mới cùng thê tử đi ra. Cha, ta đặt trước khách sạn, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi, mẹ nhưng là lo lắng hỏng rồi. Nhìn thấy hai người đi ra, Phương Dật nên đón nói ra. Tuy rằng Bách ngay ngắn không sao rồi, nhưng chuyện này ngọn nguồn Phương Dật còn không điều tra rõ ràng, cho nên trước hắn liền để Ngô Bằng đặt trước mã não tư tốt nhất một quán rượu, phải ở chỗ này ở lại tầm vài ngày, nhìn xem Bách ngay ngắn tại Nhã Ô quốc gia trong công viên đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Chương 991, Dung lên Phu Cương. Bành Bân ngôn ngữ văn tự thiên phú đó là thật sự rất mạnh, liền tính mã não tư chỉ là Nam Mỹ một cái thực không chớp mắt địa phương, Bành Bân cũng có thể nhận thức nơi này văn tự, đến nỗi ngôn ngữ liền càng không là vấn đề, cho nên ở Phương Dật đám người và ở khách sạn lúc sau, Bành Bân không biết từ nơi nào thông đồng tới hai cái kim nhãn bích phát dương nữ cũng trụ vào khách sạn. Mấu chốt nhất chính là, Bành Bân ở mang này hai cái dương nữ tiến khách sạn thời điểm, vừa vặn bị Phương Dật cùng Bách Sơ Hạ đụng tới, trở lại phòng lúc sau. Phương Dật không tránh được lại bị Bách Sơ Hạ giáo dục một phen, chủ đề tư tưởng chính là muốn ly Bành Bân xa một chút, không thể cùng hắn đi ra ngoài lêu lổng. Không biết có phải hay không có nguy cơ ý thức, ở mã não tư này một đêm, Bách Sơ Hạ cũng là hết sức điên cuồng, cùng Phương Dật trình diễn rất nhiều trước kia song tu đều không có thử qua chiêu thức, bất quá nàng thể lực trung quy cùng Phương Dật vô pháp so, này phóng túng qua sau, ngày hôm sau suốt ngủ tới rồi giữa trưa mới tỉnh lại. Cơm trưa là cùng Bách ngay ngắn phu thê cùng nhau ăn, liền ở khách sạn nhà ăn. Phương Dật bọn họ đi xuống có chút vãn, nhà ăn người không phải rất nhiều, liền bọn họ một nhà bốn người, đến nỗi Bành Bân Phương Dật căn bản là không thể, hắn biết Bành Bân chính mình có thể giải quyết vấn đề. Làm Phương Dật hơi chút cảm giác có chút kỳ quái chính là, hôm nay mẹ vợ sắc mặt cũng không phải thực hảo, tinh thần có chút hề vải không phân chấn, ăn cơm xong sau liền đi lên nghỉ ngơi, Bách Sơ Hạ sợ mẫu thân sinh bệnh, vội vàng cũng là theo đi lên. Ba, người ở kia nhà ô quốc gia công viên bên trong, đến tột cùng gặp cái gì sự? Phương Dật mang theo Bách ngay ngắn về tới bọn họ phòng, dùng từ Thái Lan mang đến đỉnh cấp hồng trà phao một hồ nước trà, từ cùng Bách Sơ Hạ kết hôn tới nay, bọn họ nhạc tế hai người vẫn là lần đầu tiên có cơ hội ngồi ở cùng nhau nói chuyện phiếm. Ta cũng không biết, em đẹp như thế nào liền ngất xỉu. Chẳng lẽ là ta trong cơ thể có cái gì bệnh kín sao? Bách ngay ngắn chính mình cũng là một đầu mờ mịt, lúc ấy hắn bên người hai ba cái tùy tùng, còn có mã não tư địa phương chính phủ người, vì sao người khác đều không có việc gì, liền chính hắn xảy ra chuyện. Cái này làm cho Bách ngay ngắn nghĩ trăm lần cũng không ra. Ba, ngươi nhưng không có cái gì bệnh kín. Phương Dật nghe vậy lắc lắc đầu, hiện tại Bách ngay ngắn, cũng không phải là trước kia cái kia văn nhược thư sinh, ở dùng hoàn dương đan lúc sau, bách ngay ngắn thân thể quả thực tráng như là một con trâu, cho dù có cái gì bệnh kín, sợ là cũng bị hoàn dương đan cấp chữa khỏi. Ta cũng cảm thấy chính mình không gì tật xấu, nhưng như thế nào liền sẽ ngất đi rồi đâu. Bách ngay ngắn tựa hồ nghĩ tới cái gì sự, khỏe miệng đống nhiên lộ ra một tia ý cười. Ba, phải làm ngươi có nảy một kiếp. Phương Giật nghe vậy nói, ở ngươi tới bờ ra dịu phía trước, tướng mạo không phải thực hảo, lần này sự tình, hẳn là chính là ứng đến này một kiếp thượng, bất quá ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, lúc ấy ở kia công viên bên trong, có hay không gặp được cái gì đặc biệt sự tình. Làm ta ngẫm lại, ở dùng hoàn dương đan lúc sau, bách ngay ngắn não mục đều so trước kia thanh tỉnh rất nhiều, suy nghĩ một chút lúc sau, đống nhiên nói, ta nhớ ra rồi, kia công viên bên trong có cái cổ đại di tích, như là hiến tế dùng, bên cạnh có cái không lớn cửa động. Ta chính là từ cửa động đi qua lúc sau, qua vài phút mới hôn mê quá khứ. Bách ngay ngắn hôn mê lúc sau sự tỉnh, là hoàn toàn không biết, nhưng là hắn nghĩ tới, ở hôn mê phía trước, bách ngay ngắn ở tham quan cái kia gì chỉ thời điểm, từ cửa động đi qua, giống như trong lỗ mũi nghe thấy được một cổ hơi mang tanh hôi hương vị, lại rồi mới bách ngay ngắn ký ức liền biến mất. Bởi vì nhà ô quốc gia công viên bên trong là cấm người thường tiến vào, hoang dại động vật chỗ nào cũng có, ở trên đường thường xuyên có thể nhìn đến động vật phân. Kia khí vị cũng không như thế nào dễ ngửi, cho nên tiến vào công viên nội dọc theo đường đi đều nghe thói quen bách ngay ngắn, cũng không có đem chính mình hôn mê sự tỉnh cùng kia hương vị liên hệ thượng. 3. Lúc ấy chỉ có chính ngươi từ nơi đó đi qua đi sao? Nghe được bách ngay ngắn nói, Phương Giật biết vấn đề ra ở cái gì địa phương, kia tanh hôi hương vị, có lẽ chính là bách ngay ngắn chúng chiêu nguyên nhân. Là, bởi vì kia chỗ gì chỉ là cấm tiến vào, ta tương đối cảm thấy hứng thú, liền đi vào nhìn một chút. Bách ngay ngắn gật gật đầu, càng thêm khẳng định ý nghĩ của chính mình, từ đầu đến cuối hắn chỉ có ở lúc ấy, mới cùng đi theo nhân viên kéo ra 4-5 mét khoảng cách, mà rời đi gì chỉ sau cũng chính là như vậy 3-5 phút lúc sau, bách ngay ngắn liền mất đi trí giác. Ân, có lẽ nơi đó, ở phía trước mới vừa có người thi triển quá vu thuật. Phương Giật lẩm bẩm, hắn đuôi bách ngay ngắn theo như lời gì chỉ càng ngày càng cảm thấy hứng thú, tới rồi Phương Giật hiện tại tu vi cảnh giới, trên đời này có thể hấp dẫn chuyện của hắn cũng không phải rất nhiều. Tu giả truyền thừa công pháp là một loại, mà nước ngoài này đó tiến hóa giả nhóm, đồng dạng cũng đối Phương Giật có rất lớn lực hấp dẫn. Đặc biệt là Phương Giật ở đi qua Luân Đôn lúc sau hiểu biết đến, quốc nội đạo gia trước kia thường nói động thiên phúc địa, trên thực tế chính là người phương Tây trong miệng bí cảnh, hơn nữa bí cảnh cũng không phải hoa hạ đặc biệt, tại thế giới các nơi đều có bí cảnh tồn tại, chỉ là không vì thế nhân biết thôi. Cho tới bây giờ, hoa hạ động thiên phúc địa Phương Giật một chỗ cũng chưa đi qua. Ngược lại là nước ngoài bí cảnh Phương Giật đã đi vào hai cái, Phương Giật có thể chân chính đi lên tu hành con đường, cũng hoàn toàn là bái cái thứ nhất bí cảnh ban tặng, cho nên ở biết bờ ra dự có tiến hóa giả hoạt động lúc sau, Phương Giật cũng liền tổn tra xét một phen tâm tư. Phương Giật, ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Bách ngay ngắn không có nghe rõ Phương Giật lầm bầm lầu bầu, ở bên cạnh mở miệng hỏi một câu. Ba, không có việc gì, cái kia nhà ố quốc gia công viên, ngươi sau này cùng mẹ không cần lại đi. Phương Giật lắc lắc đầu. Suy nghĩ một chút lúc sau, nói, sau này ngài tốt nhất liền ngốc tại bờ ra dịu thủ đô, địa phương khác tận lực ít đi, cái này quốc gia không thế nào thái bình. Như thế nào sẽ đâu? Bờ ra dịu trị an tuy rằng thực bình thường, nhưng ta đi địa phương còn đều là tương đối an toàn. Bách ngay ngắn nghe vậy vây vây tay, nói, người đó là bị quốc nội TV cấp lầm đạo, bên này không có như vậy loạn, lại nói công tác của ta cũng yêu cầu đi một ít địa phương, như thế nào khả năng cả ngày ở đại sứ quán ngốc đâu. Ba. Nhà ô quốc gia công viên có phải hay không cũng rất an toàn, ngươi như thế nào liền ở nơi đó xảy ra chuyện. Phương Giật cười khổ mà nói, trên thế giới này có rất nhiều khoa học giải thích không được đồ vật, ba ngươi nếu là tin ta nói, liền tận lực thiếu ra bên ngoài chạy, bằng không ta làm người đem ngươi triệu hồi quốc nội đi, đỡ phải ta cùng sơ hạ lo lắng. Ở biết bờ ra dự có hắc vu sư tồn tại lúc sau, Phương Giật đích xác động đem cha vợ triệu hồi quốc nội tâm tư, bởi vì dựa theo Long Vượng đạt theo như lời. Hắc Vu sư cùng bình thường tiến hóa giả bất đồng, bọn họ ở thi triển vu thuật thời điểm, yêu cầu đại lượng người chết thi cốt, cho nên Hắc Vu sư nguy hại tính, muốn xa xa lớn hơn giống nhau tiến hóa giả. Ở Nam Mỹ trong lịch sử, từng có mấy lần cực kỳ nghiêm trọng ôn dịch sự kiện, Phương Giật buổi sáng chuyên môn cấp Long Vượng đạt gọi điện thoại, làm hắn tra tìm một ít tư liệu. Phương Giật phát hiện, từ có ghi lại 15 thế kỷ khởi, ở bờ ra dịp tới gần Amazon rừng cây địa phương, cơ hồ mỗi hơn 100 năm đều sẽ phát sinh một ít quần thể tính ôn dịch. Tử vong nhân số đều ở mấy chục vạn trở lên, Phương Giật cùng Long Vượng Đạt nói chuyện với nhau lúc sau, nhất trí cho rằng này đó ôn dịch có lẽ chính là bị những cái đó tà ác vu sư chủ đạo. Ở gần nhất 100 năm, Nam Mỹ ôn dịch còn không có bùng nổ quá, cho nên bách ngay ngắn phu thê lưu lại nơi này, vẫn là làm Phương Dật có chút lo lắng. Lần này bách ngay ngắn mạng lớn là bởi vì chính mình mới vừa luyện chế ra Hoàn Dương Đan, nhưng lần sau liền chưa chắc có như thế tốt vật khí. Đến nỗi Phương Dật muốn điều tra chuyện này, đảo không phải hắn có Phật gia kia trách trời thương dân tình cảm, mà là Phương Dật suy nghĩ nhiều giải một ít hắc vu thuật. Ở Phương Dật xem ra, Hoa Hạ Đông Phương tu hành công pháp, phương Tây huyết mạch thức tỉnh còn có Nam Mỹ Châu Phi vu thuật, tuy rằng có quang minh chính đại có tà ác quỷ dị, nhưng lại đều là nhân loại tiến hóa một loại phương hướng, có lẽ này trong đó có hiệu quả như nhau chỗ. Tiểu tử ngươi, ta biết ngươi bối cảnh rất sâu, nhưng cũng không thể can thiệp ta con đường làm con đi. Nghe được Phương Dật nói, bách ngay ngắn có chút tức giận, hắn năm nay mới hơn 40 tuổi, đúng là làm sự nghiệp tốt nhất tuổi, này vừa tới bờ ra diêu liền triệu hồi quốc nội, liền tính Phương Dật bối cảnh thâm hậu sẽ không ảnh hưởng đến chính mình lên trước, bách ngay ngắn cũng sợ từ từ trúng khẩu, đến lúc đó các bộ và ủy ban trung ương những người đó còn không biết như thế nào nói hắn đâu. Kia ba người liền đáp ứng ta, tận lực thiếu tới cùng Amazon giáp giới này đó địa phương. Phương Dật mở miệng nói, Long Vượng đã sở tra được những cái đó tư liệu cho thấy, vở ra dị ôn dịch thông thường đều là từ Amazon rừng cây bên cạnh hướng ra phía ngoài mặt bùng nổ. Một cái nhiều thế kỷ trước kia có nghiên cứu sinh vật nhà khoa học luận chứng quá, có lẽ là Amazon rừng cây những cái đó chủng loại phồn đa hoang dại động vật, dẫn phát này đó ôn dịch thời gian. Tiểu tử ngươi, nhưng thật ra quản khởi cha vợ tới. Bách ngay ngắn dở khóc dở cười nhìn Phương Dật, hắn không phải cái loại này đồ cổ thức gia trưởng, nhưng thật ra không phản cảm Phương Dật nói chuyện phương thức này, nhưng con rể cấp cha vợ quy định sự tình, này không khỏi làm bách ngay ngắn trong lòng có như vậy một đoàn ngợt đáp. Ba, ngươi không vì chính mình tưởng, cũng vì mẹ cùng sơ hạ ngẫm lại a. Phương Dật khuyên nhủ, ngươi lần này hôn mê, mẹ bị dọa hoang mang lo sợ, sơ hạ khóc một đường, này còn không đều là bởi vì ngươi khiến cho, ta nhưng không nghĩ lần sau còn phát sinh chuyện như vậy. Kỳ thật Phương Dật còn có một câu chưa nói xuất khẩu, đó chính là bách ngay ngắn ở dùng Hoàn Dương Đan lúc sau, giống nhau độc tố cùng ôn dịch, đã là không làm gì được hắn, nhưng mẹ vợ lại là không được, hơn nữa nữ nhân thân thể hơi yếu, thật xảy ra chuyện cũng không nhất định có thể được đến chính mình tới rồi. Hảo đi, ta nghe ngươi, tận lực liền lưu tại bờ ra dịu thủ phủ. Nghe Phương Dật nhắc tới thê tử, bách ngay ngắn rốt cục là gật gật đầu, thân là nam nhân, có đôi khi người nhà an nguy muốn so với chính mình càng thêm quan trọng. Hôm qua vì an ủi lo lắng hãi hùng thê tử, bách ngay ngắn chính là đem hết toàn thân sức lực. Ba, kia chúng ta liền như thế nói định rồi. Phương Dật nghe vậy đứng dậy, nói, ta đi mẹ bên kia nhìn xem, nàng hôm nay khí sắc không tốt lắm, ta cho nàng lý lý mạch, làm mẹ hôm nay buổi tối có thể ngủ đến kiên định một chút. Nghe được Phương Dật nói sau, bách ngay ngắn buột miệng thốt ra nói, mẹ ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút. Hắn kỳ quái chính là nhạc phụ ngữ khí như thế nào như thế chắc chắn. Khu khu, cái kia Phương Dật, ngươi ngày hôm qua cho ta ăn cái gì rồi à? Bách ngay ngắn sắc mặt có chút đỏ lên, ho khan hai tiếng lúc sau, nói, kia dược còn có hay không? Nếu là còn có lời nói, lại cấp ba mấy viên đi. Nam nhân sở thừa nhận xã hội áp lực, trong tình huống bình thường là muốn so nữ nhân đại, cho nên nam nhân ở 40 tuổi lúc sau, thân thể đều sẽ ngày càng sa sút. Đối với phu thê sinh hoạt yêu cầu cũng sẽ tùy theo trở nên thiếu rất nhiều. Nhưng nữ nhân bất đồng, tục ngữ nói 30 như lang 40 như hổ 50 còn có thể cố định hút thổ, chính là miêu tả nữ nhân tại đây phương diện nhu cầu, như là bách ngay ngắn ở mấy năm gần đây, liền cảm giác chính mình có chút lực bất tòng tâm. Nhưng làm bách ngay ngắn kinh hỉ chính là, hôm qua hắn thế nhưng rung lên hùng phong, kia trạng thái quả thực muốn so với chính mình 20 tuổi thần khởi mỗi ngày đáp lều trại nhỏ thời điểm còn muốn dũng mãnh. Bất luận là từ tâm lý vẫn là thân thể thượng đều cực đại thỏa mãn thế tử. Nghĩ tới nghĩ lui, bách ngay ngắn cảm giác, chính mình biến dũng mãnh nguyên nhân, 10 có 8 9 liền ở Phương Dật cho hắn dùng dược mặt trên, vì có thể làm bản thân ngày sau đều rung lên phu cương, bách ngay ngắn lúc này mới đỏ mặt hướng Phương Dật thảo muốn hôm qua ăn cái loại này dược. Ba, kia dược, trên đời này liền hai viên. Nghe được bách ngay ngắn nói, Phương Dật bừng tỉnh đại ngộ rất nhiều, cũng thiếu chút nữa không khóc ra tới. Chính mình nhiều lần trải qua trăm cây ngàn đắng luyện chế ra tới Hoàn Dương Đan, thế nhưng bị cha vợ trở thành tăng lên kia phương diện công năng dược. Nếu là sớm biết rằng cha vợ yêu cầu loại này dược, Phương Dật Đại có thể dùng một ít giá rẻ dược liệu, cho hắn luyện chế ra không dưới 10 loại đạo gia điển tịch ghi lại song tu đan dược. Hơn nữa này đó dược hiệu quả tuyệt đối muốn so cái gì Ấn Độ thần du linh tinh tốt hơn gấp trăm lần. 3. Kia một viên dược là có thể làm thân thể của người tuổi trẻ 20 tuổi. Cho nên ngươi không cần lo lắng phương diện này sự tình. Nhìn đến bách ngay ngắn trên mặt lộ ra thất vọng thần sắc, Phương Dật nhịn không được cho hắn phổ cập khoa học một chút Hoàn Dương Đan dược hiệu. Hắn thật đúng là sợ cha vợ sau này đi tìm những cái đó không đáng tin cậy dược đi giải quyết phương diện này vấn đề. Chương 992, đặc thù giấy chứng nhận. Ký hiệu nam. Đã biết nhạc mẫu thân thể là chuyện như thế nào, Phương Dật tự nhiên cũng không hảo đi bọn họ phòng, ở bách ngay ngắn rời đi một hồi lúc sau, bách sơ hạ từ bên kia đã trở lại, bất quá trên mặt nàng thần sắc lại là thập phần cổ quái. Phương Dật, mẹ cũng hỏi ngươi muốn cái kia dược, liền, chính là Hoàn Dương Đan. Bách sơ hạ cũng không biết nên như thế nào cấp Phương Dật nói, vừa rồi mẹ con hai nói chút lặng lẽ lời nói, đối với trượng phu đột nhiên trở nên dũng mãnh dị thường. Vệ tiểu huyền cũng đem nguyên nhân quy về đến Phương Dật cho hắn dùng dược mặt trên, nàng tự nhiên là ngượng ngùng cùng Phương Dật nói, nhưng cùng nữ nhi chi gian liền không như vậy nhiều cố kỵ. Mẹ muốn, ba còn tưởng lại muốn một viên đâu. Nghe được Bách Sơ Hạ nói, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ, Hoàn Dương Đan gia đan tỷ lệ muốn so Thanh Tâm Hoàn thiếu đến nhiều, hơn nữa dược liệu cũng rất khó xứng tề. Phương Dật cũng không biết Vệ Minh Thành đến tột cùng có thể từ biển sổ gia tộc trong tay muốn tới nhiều ít phân dược liệu. Còn có đại ca lão long bọn họ, cũng đều đến bị thượng một viên, thứ này ở thời khắc mấu chốt là có thể cứu mạng. Phương Dật tính một chút, hơn nữa hắn cùng Bách Sơ Hạ còn có Vệ Minh Thành, ít nhất còn cần 5 viên Hoàn Dương Đan, lại tính thượng mẹ vợ đó chính là 6 viên, này vẫn là Phương Dật không đem mập mạp tam pháo đám người tính đi vào, nếu không 10 viên đều hơn. Ta đây cấp mẹ nói một tiếng, một chốc một lát làm không đến Hoàn Dương Đan đi. Bách Sơ Hạ nghe vậy phun ra hạ đầu lưỡi, nàng nguyên bản là tưởng đem biểu ca trong tay kia một viên cho mẫu thân. Nhưng nghe Phương Dật như thế vừa nói, nàng cũng cảm giác này có thể cứu nhân tính mệnh Hoàn Dương Đan dùng ở phu thê sinh hoạt thượng, không khỏi có điểm quá mức phí phạm của trời. Chờ ta trở về lúc sau, dùng khắc dược liệu luyện chế một ít điều trị thân thể dược cấp mẹ, hiệu quả cũng là không tồi. Phương Dật gật gật đầu, Hoàn Dương Đan thật sự là quá mức chân quý, Phương Dật tin tưởng, nếu chính mình tiến vào đến tu giả giới, dùng Hoàn Dương Đan sợ là đều có thể đổi đến một ít pháp khí, liền tính là cấp mẹ vợ, kia cũng là dùng cho để người vạn nhất. Đương nhiên, mẹ vợ nhu cầu Phương Dật cũng là cần thiết suy xét, cũng may Phương Dật thuộc đọc đạo gia điển tịch, hắn biết cổ đại có chút dược liệu cũng là có thể khởi đến phương diện này tác dụng, tuy rằng sở cần dược liệu thực chân quý, nhưng cùng Hoàn Dương Đan so sánh với tới liền không tính cái gì. Vậy là tốt rồi, bằng không ta cũng không biết nói như thế nào cấp mẹ đi nói. Nghe được Phương Dật nói, Bách Sơ Hạ lúc này mới yên tâm xuống dưới, nếu Phương Dật cũng không có biện pháp, kia Bách Sơ Hạ phỏng trường lớn nhất khả năng tính chính là lao cha sau này ngủ bằng tưởng lên giường, khẳng định sẽ bị nàng mẹ một chân cấp đá xuống dưới. Sơ Hạ, vậy ngươi muốn hay không một viên Hoàn Dương Đan a? Phương Dật hắc hắc cười, tay đã là ôm tới rồi Bách Sơ Hạ tùm eo nhỏ thượng, kia chứa đầy nhiệt lực lòng bàn tay vừa tiếp xúc với Bách Sơ Hạ làn da, Bách Sơ Hạ tức khắc liền cảm giác thân thể một trận mềm mại, không biết vì sao, từ song tu lúc sau, Bách Sơ Hạ liền vô pháp kháng cự cái loại này Phương Dật mang đến cái loại này dụ hoặc. Muốn chết. Ngày hôm qua lăn lộn hơn phân nửa đêm, hiện tại còn muốn. Lời tuy nhiên ở cự tuyệt, nhưng thân thể là thành thật, không nói được trong phòng lại là một mảnh cảnh xuân, mãi cho đến ăn cơm chiều thời điểm, nét mặt tỏa sáng Bách Sơ Hạ cùng Phương Dật mới ra phòng. Song tu phương pháp, tu vi nhược được đến chỗ tốt, thường thường muốn so tu vi thâm nhiều hết mức một chút, cho nên Bách Sơ Hạ gần nhất tu hành tiến triển thần tốc, cũng cùng song tu có thoát không khai quan hệ, nếu không phải song tu chi thuật yêu cầu dẫn đường, Bách Sơ Hạ đều muốn đem này truyền thụ cho mẫu thân. Cơm nước xong lúc sau, Bách Sơ Hạ lôi kéo mâu thân đi nói nhỏ, Phương Dật tả hữu không có việc gì, chính mình một người bước chậm ở mã não tư bên trong thành. Đây là khoảng cách Amazon rừng cây gần nhất một cái hiện đại hóa thành thị, nghiêm khắc lại nói tiếp, mã não tư đã là ở Amazon rừng cây trong phạm vi, như là nhã ố quốc gia công viên cũng đã thâm nhập tới rồi Amazon trong bụng, đi ở thành phố này, có thể thân thiết cảm nhận được hiện đại văn minh cùng tự nhiên hoàn mỹ kết hợp. Bất quá bờ ra diêu trị an, thật là làm người không dám khen tặng. Phương Dật ở trải qua một ít nhìn qua tương đối bẩn cùng giờ địa phương, ở âm u đầu đường châu ngoặt nhìn thấy không ít cầm súng cướp bóc cùng hút ma túy người, cùng bên ngoài hoàn toàn như là hai cái thế giới. Trở lại khách sạn lúc sau, Phương Dật cấp Bành Bân gọi điện thoại, bên kia đinh thai nhức góc thanh âm làm Phương Dật biết, chính mình vị này đại ca lại không biết chạy đến cái nào quán bar đi, cùng ở Miến Điện cùng Thái Lan khi Bành Bân so sánh với, hiện tại Bành Bân giống như là một cái vui vẻ hải tử, thập phần phóng túng tự mình. Phương Dật, ta tưởng cho ngươi nói sự kiện. Bách Sơ Hạ đã trở về phòng, nhìn thấy Phương Dật tiến vào, thân thể dựa sát vào nhau qua đi, biểu tình như là có điểm hạ xuống. Cái gì sự? Như thế nào không cao hứng? Phương Dật ôm thê tử, dùng tay vuốt ve hạ Bách Sơ Hạ tóc đẹp, gần nhất hắn thường thường có một loại sống không quá chân thật hoặc là cùng thế giới này không hợp nhau cảm giác, chỉ có cùng thê tử ở bên nhau thời điểm, Phương Dật mới có thể cảm giác được chính mình là thế giới này một phần tử, mà hắn sinh hoạt cũng là chân thật. Ta tưởng bồi ba mẹ một đoạn thời gian. Bách Sơ Hạ cúi đầu, nói, chính là ta lại không muốn cùng ngươi tách ra, làm sao bây giờ nha? Lần này nhìn thấy cha mẹ, Bách Sơ Hạ cảm giác hai người tựa hồ so trước kia già rồi rất nhiều, đặc biệt là mẫu thân, trên mặt nếp nhăn cũng nhiều lên, cái này làm cho Bách Sơ Hạ có chút đau lòng, tưởng đãi ở cha mẹ bên người nhiều tẫn một ít hiếu tâm. Nay còn không dễ dàng sao, ta và ngươi cùng nhau đãi ở bờ ra diêu hảo. Nghe được là chuyện này, Phương Dật không khỏi nở nụ cười, hắn nguyên bản chính là giống như vô căn lục bình giống nhau, đi đến cái gì địa phương đều có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, hơn nữa lấy Phương Dật hiện tại tu vi. Đã không phải bế quan khổ luyện là có thể tiến bộ, hắn hiện tại yêu cầu chính là tâm cảnh viên mãn, đến lúc đó mới có đột phá đến luyện khí kỳ cơ hội. Hơn nữa bờ ra giữa cùng Thái Lan có vài phần tương tự, vừa rồi bước chậm ở mã não tư đầu đường, Phương Dật có loại cùng thiên nhiên thập phần phù hợp cảm giác, ở chỗ này tu luyện cùng ở Thái Lan không có cái gì khác nhau, duy nhất không có phương tiện chính là Phương Dật tạm thời vô pháp luyện đan. Thật sự, ngươi không cần trở về luyện đan sao? Bách Sơ Hạ kinh hỉ kêu lên. Sơ làm người phụ nàng là một khắc đều không muốn cùng Phương Dật tách ra, ở Phương Dật bên người cái loại này cảm giác an toàn, thậm chí là cha mẹ đều không thể cho. Luyện đan lại không vội với nhất thời, hơn nữa Huỳnh Sổ gia tộc bảo quản đan dược thủ đoạn thực không tồi, dược tính cũng sẽ không sói mòn. Phương Dật nghe vậy nở nụ cười, luyện đan cũng là muốn chặt lòng có độ, phía trước liên tiếp mấy tháng đều ở luyện đan, Phương Dật hiện tại cũng yêu cầu thả lỏng một đoạn thời gian, mà ở dị quốc tha hương lãnh hội bất đồng phong thổ, hiển nhiên là một loại thực không tồi thể nghiệm. Hảo, ta đây một hồi liền đi theo mẹ nói, chúng ta ngày mai liền cùng bọn họ cùng nhau hồi bờ dạ xì lì ạ. Bách Sơ Hạ hưng phấn ở Phương Dật trên mặt hôn một cái, liền phải nhảy người lên đi cha mẹ phòng. Ai, ba mẹ ngày mai muốn đi. Phương Dật nghe vậy lăng một chút, vội vàng kéo lại Bách Sơ Hạ. Đúng vậy, bọn họ tới mã não tư công vụ đã xong rồi, đương nhiên phải về bờ dạ xì lì ạ đại sứ quán. Bách Sơ Hạ gật gật đầu, nơi này làm hại phụ thân thiếu chút nữa mất mạng. Nàng làm một khắc đều không muốn ngốc đi xuống, không chỉ có là chính mình, ngay cả mẫu thân cũng có loại cảm giác này, muốn rời xa thành thị này. Sơ Hạ, vậy các ngươi đi về trước, ta quá mấy ngày đi bờ dạ xì lì ạ tìm các ngươi. Phương Dật trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, mở miệng nói, ba sinh bệnh nguyên nhân còn không có tìm ra, nếu là vận khí không hảo đụng phải xui xẻo sự vậy quên đi, nếu như bị người cấp tính kế, ta đây nhưng thật ra muốn lưu lại thảo cái công đạo. Phương Dật hành sự nguyên tắc từ trước đến nay đều là không gây chuyện cũng không sợ sự, lần này nếu thật là có người tính kế bách ngay ngắn, kia ở không có thực hiện được dưới tình huống, sau này vẫn là sẽ ra tay, cho nên Phương Dật cần thiết điều tra rõ mới có thể yên tâm. Phương Dật, kia, ta đây lưu lại cùng ngươi cùng nhau. Bách Sơ Hạ có chút lo lắng nhìn Phương Dật, trong khoảng thời gian này thường xuyên ở Phương Dật bên người nghe hắn cùng Bành Bân Long Vượng đạt nghị luận một ít về tu giả sự tình. Bách Sơ Hạ biết tu giả chi gian tranh đấu quả nhiên là hung hiểm vô cùng, động một chút liền sẽ bị thương thậm chí đưa rất tánh mạng. Không có việc gì, ngươi cùng ba mẹ ở bên nhau đi, lưu tại bọn họ bên người, ngươi cũng có thể bảo hộ đến bọn họ nha. Phương Dật cười sờ sờ thê tử đầu, nói, nếu là đặt ở cổ đại, ngươi cũng có thể coi như là cái tiểu hiệp nữ, người bình thường chính là đánh không lại ngươi. Phương Dật đảo không phải đang nói mạnh miệng, Bách Sơ Hạ tu luyện, là có nội cập ngoại, nàng là trước tu ra tới chân khí. Rồi mới Phương Dật mới giáo thụ nàng quyền cước công phu, tục ngữ nói luyện quyền không luyện công đến lão công dạ chẳng, Bách Sơ Hạ tu luyện khởi điểm chính là xa xa cao hơn những cái đó luyện võ người. Hơn nữa Bành Bân lại ở bên cạnh truyền thụ rất nhiều thực chiến kinh nghiệm, hiện tại Bách Sơ Hạ, vô luận là ý thức phản ứng vẫn là ở đơn nhân cách đấu thượng, so chi trên thế giới những cái đó nhất lưu nữ bảo tiêu sợ là đều không nhường một tấc. Ta liền biết ngươi chê ta là cái chói buộc. Nghe được Phương Dật nói, Bách Sơ Hạ đô nổi lên miệng. Phương Dật nói ra nói, nghe vào Bách Sơ Hạ lỗ thai, lại là mặt khác một loại phản ứng, nàng là cái cực thông tuệ nữ hài, tự nhiên biết Phương Dật làm chính mình đi theo cha mẹ bên người, trên thực tế là đối chính mình bảo hộ, không nghĩ làm nàng đi đối mặt khả năng phát sinh nguy hiểm. Như thế nào sẽ đâu? Ta một người nhưng song tu không được a. Phương Dật ha ha cười, đem miệng mình thấu đi lên, một cái nụ hôn dài làm Bách Sơ Hạ thiếu chút nữa xuyên bất quá tới khí, ở kết hôn lúc sau, Phương Dật đặc biệt cảm tạ lao đạo sĩ. Nếu chính mình không có tiến hồng trần rèn luyện, kia cũng vô pháp hưởng thụ này cá nước thân mật, chính mình cũng trở thành không được chân chính nam nhân. Sáng sớm hôm sau, Phương Dật đem thê tử cùng nhạc phụ nhạc mẫu đưa đến mã não tư sân bay, có Ngô Bằng đi theo bên cạnh, chỉ cần đối phương không phải cái loại này đặc biệt lợi hại cao giai tiến hóa giả, Phương Dật nhưng thật ra cũng không sợ nhạc phụ sẽ lại ra cái gì sự tình. Đến nỗi nhạc phụ ở Nhã Ô quốc gia công viên gặp được biến cố, Phương Dật có khuynh hướng là cái ngoài ý muốn. Bởi vì sớm tại mấy tháng phía trước Phương Dật liền nhìn ra cha vợ có này một kiếp, hơn nữa thực sự có cao giai tiến hóa giả muốn tinh kế bách ngay ngắn, cũng sẽ không có như thế phiền toái phương thức. Bất quá Nhã Ô quốc gia công viên Phương Dật vẫn là phải đi một chuyến, hắn cũng muốn kiến thức một chút hắc vu thuật trung thực thi mà là một chỗ cái dạng gì nơi. Nếu thi triển loại này hắc vu thuật nhân tâm tính tà ác, Phương Dật nhưng thật ra cũng không ngại tùy tay đem này cấp diệt trừ rớt, xem như giúp bờ ra giữ quốc tế bạn bè làm chuyện tốt. Phương Dật, chuyện này hẳn là chính là cái ngoài ý muốn, ta cảm thấy ngươi theo chúng ta cùng nhau trở về tính. Đứng ở an kiểm khẩu Bắc, Bách ngay ngắn nhìn Phương Dật nói, trải qua quá lúc này đây sự tình lúc sau, hiện tại Bách ngay ngắn đối chính mình cái này con rể, là như thế nào xem như thế nào vừa lòng, đảo không phải bởi vì Phương Dật cứu hắn một mạng, mà là làm hắn trọng trấn nam nhân hùng phong. Chuyện này không quan hệ sinh tử, nhưng đối nam nhân mà nói lại là lại lớn hơn sinh tử. Ba, có phải hay không ngoài ý muốn ta đều phải đi cha cha, bằng không trong lòng cũng không rơi thật. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, nhiều nhất liền mấy ngày thời gian, ta liền đi bờ dạ xí lì ạ tìm các ngươi, lão Long tư nhân phi cơ còn ở, ta qua đi cũng phương tiện. Bờ ra dư quốc thổ diện tích có 850 nhiều vạn km vuông, vị cư thế giới thứ 5. Mà mã não tư cùng bờ dạ xỉ lì ạ thẳng tắp khoảng cách đều phải ở 2.000 nhiều km trở lên, cho nên Long Vượng đạt tư nhân phi cơ đem Phương Dật đám người đưa đến lúc sau, liền vẫn luôn ngừng ở mã não tư sân bay, làm Phương Dật có thể tùy thời điều khiển sử dụng. Kia muốn hay không ta tìm người chào hỏi một cái, đưa các ngươi tiến nhã ô quốc gia công viên đâu? Bách ngay ngắn dừng một chút, nói, nơi đó chính là không đối ngoại mở ra, ta đều là trước tiên 3 ngày xin quá sau mới có thể đi vào, ta tìm xem người. Có lẽ có thể cho các ngươi sớm một chút đi vào, như vậy cũng an toàn một ít. Đi qua nhà ô quốc gia công viên Bách ngay ngắn biết, nơi đó chịu hạn cũng không phải là tùy tiện nói nói, ở rừng rậm công viên bên ngoài đều là có quân đội gác, lúc ấy bọn họ tiến vào thời điểm nghiêm tra thập phần nghiêm khắc, trải qua 2 cái an kiểm trạm mới tiến vào đến công viên bên trong. 3. Không cần, công viên như vậy đại, ta tùy tiện từ nơi nào đều có thể đi vào. Phương Dật cười lắc lắc đầu, ở hắn xem ra, liền tính là quốc gia cấp công viên. Cũng không cần thiết như thế để phòng nghiêm ngặt, nói không chừng phương diện này liền có chính phủ cái gì miêu nị đâu, chính mình nếu dựa theo trình tự xin đi vào, kia chẳng phải là nơi trốn đều dừng ở người khác giám thị bên trong. Hảo, vậy ngươi tiểu tâm một chút. Bách ngay ngắn biết chính mình này con rể cùng người thường là không quá giống nhau, lập tức cũng không có nhiều lời, từ trong túi móc ra một cái giấy chứng nhận, nói, nếu bị quân đội phát hiện, ngươi liền đem cái này lấy ra tới, bọn họ nhìn đến thứ này, hẳn là không dám đem ngươi như thế nào. Đây là cái gì? Nhìn mặt trên có Hoa Hạ Quốc huy chứng kiện, Phương Dật không khỏi sửng sốt một chút, mở ra lúc sau, lại là thình lình phát hiện kia giấy chứng nhận mặt trên cư nhiên dán một trường chính mình ảnh chụp, bất quá dùng trung tiếng Anh viết tên, lại đều biến thành Ngô bằng 2 chữ. Có thứ này, ngươi chính là ngoại sự nhân viên, được hưởng được miễn quyền ngoại giao. Bách ngay ngắn có thể giúp con rể cũng chỉ có như thế nhiều, sự tình quan nữ nhi hạnh phúc, hắn cũng không sợ làm điểm chuyện khác người. Huống chi hắn cũng biết Phương Dật ở quốc nội nào đó bộ môn bối cảnh thập phần thâm hậu, liền tính tưởng lộng cái chân thật thân phận, phòng trừng cũng không phải cái gì việc khó. Ba, ngươi này từ nào làm ra ta ảnh chụp A? Nhìn kia giấy chứng nhận, Phương Dật không khỏi nở nụ cười khổ. Nô bác sĩ đi làm. Bách ngay ngắn nói, nhanh lên trang đứng lên đi, thứ này là thật sự, không sợ bị nghiệm chứng. Phương tiên sinh, ta từ ngươi thân phận giấy chứng nhận thượng bái xuống dưới ảnh chụp, kỹ thuật thượng thực dễ dàng xử lý. Đứng ở bên cạnh Ngô Bằng nhìn thấy Phương Dật nhìn về phía chính mình, vội vàng giải thích một câu, đối với ẩn tổ người tới nói, đổi cái giấy chứng nhận quả thực là lại đơn giản bất quá sự tình, nếu là ở bờ dạ xì lì á đại sứ quán, như vậy chứng kiện Ngô Bằng có thể lấy ra tới một chồng tử, cũng chính là đang ở mã não tư không có cách nào, Ngô Bằng mới dùng tới chính mình. Hào đi, này giấy chứng nhận ta sẽ thu tốt, phi cơ mau bay lên, các ngươi vào đi thôi. Phương Dật cười khổ gật gật đầu. Lấy hắn cùng Bành Bân thân thủ cùng sinh hoạt trải qua, đi đến rừng cây nếu là còn có thể bị người phát hiện, kia hắn ca nhi hai thật là không mặt mũi gặp người, lưu lại này đặc thù giấy chứng nhận cũng là vì trấn an một chút Bách ngay ngắn cùng thê tử mà thôi. Chương 993, sói đen rút. Đại ca, chơi đủ rồi đi, chúng ta nên khởi công. Tiện đi thê tử nhạc phụ một nhà lúc sau, Phương Dật lấy ra điện thoại cấp Bành Bân đánh qua đi, mấy ngày nay Bành Bân đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Phương Dật mỗi lần gọi điện thoại cho hắn thời điểm, hai nghe đều sẽ truyền đến đinh thai nhức góc thanh âm. Ân, chuyện như thế nào? Đại ca, ngươi sẽ không sáng sớm liền đi hạp đi. Cũng không như vậy sớm quán ba mở cửa đi. Làm Phương Dật có chút vô ngữ chính là, hiện tại đúng là buổi sáng, nhưng Bành Bân trong điện thoại vẫn như cũ truyền đến một trận ầm ĩ thanh, còn hỗn hợp một ít trọng vật rơi xuống đất thanh âm. Cái gì quán ba? Đại ca ngươi ta ở hoạt động thân thể đâu? Bành Bân thanh âm từ trong điện thoại truyền tới. Một giờ sau khách sạn thấy, ta bên này còn có việc, quay đầu lại nói. Ai, ta nói ngươi Phương Dật tiếng chưa lạc, mặt khác một mặt Bành Bân đã cắt đứt điện thoại, Phương Dật cười khổ lắc lắc đầu, đi ra sân bay đánh cái sĩ hướng khách sạn chạy đến. Bành Bân nhưng thật ra rất có thời gian quan niệm, hắn nói một giờ, thật sự là một giờ trở lại khách sạn, đi vào Phương Giật phòng lúc sau, Bành Bân cầm lấy trên bàn một lọ thủy, ừ ngực tới trong miệng. Đại ca, cùng người động thủ. Phương Giật hơi nhíu hạ mày, phía trước Bành Bân ở trong điện thoại nói hoạt động thân thể, Phương Giật còn tưởng rằng hắn là ở phòng tập thể thao đâu, bất quá giờ phút này từ Bành Bân trên người cảm ứng được khí cơ, hiển nhiên là vừa cùng người động qua tay, trên người còn mang theo sợi lệ khí. Mấy cái tiểu mao tặc, ta liền thân thể còn không có hoạt động khai đâu. Bành Bân vẫy vây tay, tuy rằng đều là tu hành người trong, nhưng cùng Phương Giật thích an tĩnh bất đồng, Bành Bân lại là thích náo nhiệt, một ngày không gặp phải điểm sự tới hắn liền cả người không được tự nhiên. Giết người. Phương Giật nhướng mày, có chút bất mãn nhìn Bành Bân, Phương Giật đảo không phải ở trách cứ Bành Bân, nhưng là lấy bọn họ hiện tại tu vi đi cùng người thường động thủ, kia quả thực là cùng một cái tráng niên hán tử khi dễ trẻ con không sai biệt lắm. Rất nhiều thời điểm căn bản là không cần thiết hạ sát thủ. Bọn họ tu vi không có gì đặc biệt, nhưng thủ đoạn có điểm quỷ dị, thất thủ giết một cái. Bành Bân gật gật đầu, trên mặt cũng là mang theo bất mãn thần sắc, hắn là ở không hài lòng chính mình không có thể khống chế tốt lực đạo, đem mấy người chung một cái đầu mục cấp xử lý. Ân, là tiến hóa giả. Nghe được Bành Bân nói, Phương Giật tức khắc hiểu được. Ngươi nghĩ sao? Ta sẽ đi khi dễ người thường. Bành Bân hướng về phía Phương Giật trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiện đàn nở nụ cười, nói, ngươi sẽ không cho rằng đại ca mấy ngày nay thật sự chính là ở phao quán ba tìm muội tử đi. Bằng không đâu. Ngươi ngày nào đó không mang theo cái nữ hải hồi khách sạn. Phương Giật có chút vô ngữ lắc lắc đầu, Bành Bân phòng liền ở hắn phòng cách vách. Mỗi ngày rạng sáng 1-2 giờ thời điểm, Phương Giật đều có thể nghe được hắn dẫn người trở về tiếng vang, mang không phải nữ nhân chẳng lẽ vẫn là cái đại lao ra. Phương Giật biết Bành Bân nhưng không cái loại này yêu thích. Khu khu, đó chính là gặp dịp thì chơi mà thôi. Ngươi mang theo đệ muội tiêu giao sung sướng, đại ca còn không thể tìm điểm việc vui. Bành Bân ho khan hai tiếng, đống nhiên nghiêm mặt, nói, ta đi ra ngoài cũng là làm chính sự, ngươi cha vợ sự tình, ta đã hỏi thăm không sai biệt lắm. Thiệt hay giả? Phương Giật nghe vậy sửng sốt một chút, hắn nguyên bản là tưởng kêu Bành Bân cùng đi Nhã Ô quốc gia công viên nhìn xem hiện trường, rồi mới lại đi tìm kiếm ở nơi đó tiến hành hiến tế hắc vu sư, không thành tưởng Bành Bân thế nhưng đã bắt đầu điều tra chuyện này. Đương nhiên là thật sự. Ngươi cho rằng đại ca mấy ngày nay thật là đi lêu lổng. Bành Bân rào rạt đắc ý nói, huynh đệ, không phải ta nói ngươi, ngươi tu vi là đủ rồi, nhưng là đối với xã hội hiểu biết vẫn là quá ít, ngươi phải biết rằng, mặc kệ ở đâu quốc gia cái nào thành thị, tin tức nhất linh thông địa phương, chính là quán ba cùng vũ trường. Phương Giật tính toán đâu ra đấy, xuống núi cũng chính là như vậy mấy năm thời gian, tuy rằng ở rồng rắn hôn tạp đồ cổ thị trường ngốc quá một đoạn thời gian, nhưng chính như Bành Bân lời nói như vậy, đối một ít âm u sự vụ hiểu biết, Phương Giật kinh nghiệm lại là cùng Bành Bân kém xa lác. Bành Bân là không chịu ngồi yên tính tình, Phương Giật mấy ngày nay ở Trấn An Trấn Kinh cha vợ cùng mẹ vợ, Bành Bân còn lại là ở mã não tư lớn nhất một nhà vũ trường nội tiêu tiền như nước, hắn kia hào khí diễn xuất, tức khắc hấp dẫn không ít người chú ý. Liên tiếp hai ngày cầm tiền bao hạ kia gian vũ trường lớn nhất phòng, rốt cuộc có người đối Bành Bân động tâm tư, một cái mã não tư bang phái hôm qua ban đêm thời điểm đối Bành Bân động thủ. Nhưng làm cái này bang phái không nghĩ tới, chính mình lần này lại là đá tới rồi văn sát, luôn luôn ở bọn họ trong mắt mềm yếu nhưng khinh châu Á người, thế nhưng hung tàn giống một con gấu Bắc Cực, mấy cái bàn tay liền đưa bọn họ phái ra người đánh gân cốt gãy đoạn, thậm chí liền thường cũng chưa có thể tới kịp móc ra tới. Ngày hôm qua thời điểm Bành Bân nhưng thật ra không hạ sát thủ, mà là hướng những người đó dò hỏi một chút ở bờ ra giữa cùng mã não tư lớn nhất một bang phái, kết quả này vài người đều chăm miệng một lời nói, mặc kệ là bờ ra giữa vẫn là mã não tư. Đều là sói đen bang thiên hạ. Dung này vài người nói, ở bờ gia dịu, cơ hồ sở hữu kiếm tiền ngầm sản nghiệp, đều cùng sói đen giúp có thoát không khai quan hệ, bọn họ này đó tiểu bang phái chỉ có thể ở trong kẽ hở sinh tồn, người khác ăn thịt bọn họ uống điểm canh, đây cũng là ở nhìn thấy Bành Bân cái này thổ tài chủ lúc sau liền gấp không chờ nổi muốn động thủ nguyên nhân. Nguyên bản sói đen giúp như thế tục tăng tên, Bành Bân là nhất không nổi cái gì hứng thú tới. Nhưng vì họa thủy đông dẫn, mấy người kia đem sói đen bang rất nhiều chiến tích cấp miêu tả ra tới, dựa theo trong đó một người cách nói, sói đen giúp là nảy sinh với Amazon rừng cây, bang phái cao tầng đều là thập phần thần bí, cơ hồ không có người gặp qua bọn họ, nhưng đắc tội sói đen bang người, lại đều sẽ không hiểu ra sao chết đi. Sói đen giúp nổi tiếng nhất sự tình, là phát sinh ở mười mấy năm trước một sự kiện, lúc ấy sói đen giúp ở bờ gia dịu vừa mới bộc lộ tài năng, nhưng đã phạm phải rất nhiều hành vi phạm tội, khống chế bờ gia dịu như là ma túy. Sắc tình còn có vũ trường chờ rất nhiều sinh ý. Bởi vì là mới phát bang phái, ở đoạt sinh ý thời điểm tự nhiên khó tránh khỏi cùng bang phái khác phát sinh xung đột, cho nên ở kia một đoạn thời gian nội, thường xuyên sẽ phát sinh một ít bang phái đầu mục bạo chết sự tình, đến nỗi đại quy mô đánh nhau kia càng là chuyện thường ngày, Bờ Gia Dư Trị An đã chịu cực kỳ nghiêm túc khảo nghiệm. Dưới tình huống như vậy, Bờ Gia Dư cũng tăng lớn đối phạm tội đả kích, ở tư pháp bộ trưởng tự mình hỏi đến hạ, sói đen bang một ít thành viên tích cực đều là bị bắt đi vào, vị kia tư pháp bộ trưởng chuẩn bị loạn thế dùng trọng điện, lấy sói đen giúp vị điển hình tới khai đao, kinh sợ mặt khác phạm tội đội. Nhưng làm người không nghĩ tới chính là, ở cùng ngày đài truyền hình chung, thực đột ngột cắm bá một tin tức, đó chính là tư pháp bộ trưởng báo tang, ở báo tang chung thuyết minh, xét thấy tư pháp bộ trưởng đối thần linh bất kính, hắn đem ở ngày hôm sau chết đi. Lúc ấy đài truyền hình chủ bá nhân viên, phần lớn đều là căn cứ trong tay tin tức bản thảo ở đọc, bọn họ cũng không biết tin tức thật giả, căn bản là ở không hề dấu hiệu dưới tình huống đọc ra báo tang, đọc xong lúc sau mới phát hiện sự tình không đúng, nhưng này báo tang vừa ra, lại là làm cho cả Bờ Gia Dịu xã hội đều hành động lên. Tư pháp bộ môn đối với đài truyền hình sở xuất hiện sự cố suốt đêm tiến hành rồi điều tra kết quả là tin tức chủ bá trong tay bản thảo bị người cấp đổi, tra xét một đêm cũng không có thể tra ra cái nguyên cớ, nhưng tương quan bộ môn cho rằng, đây là đối toàn bộ Bờ Gia Dịu tư pháp giới khiêu khích. Cho nên tư pháp bộ trưởng an toàn, cũng liền trở thành trọng trung chi trọng, ở ngày hôm sau thời điểm, hủy bỏ tư pháp bộ trưởng sở hữu công tác căn bài, nhưng vì không biểu hiện đối với phần tử khủng bố sợ hãi, tư pháp bộ trưởng quyết định ở giữa trưa thời điểm mời vài vị phóng viên tin tức, khai một hồi phát sóng trực tiếp cuộc họp báo, dùng để khiển trách ngày hôm qua phát sinh sự tình. Có thể đi vào tư pháp bộ trưởng văn phòng phóng viên, đều là phi thường đáng tin cậy người, hơn nữa ở tiến vào bộ trưởng văn phòng phía trước, đều bị tiến hành rồi nghiêm mật soát người. Ngay cả bọn họ sở sử dụng thiết bị cũng đều bị nhất nhất cẩn thận kiểm tra rồi, an bảo công tác có thể nói là làm được cực hạn. Nhưng cho dù dưới tình huống như vậy, ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra, liền ở phát sóng trực tiếp đệ nhị phút, tư pháp bộ trưởng vừa mới nói ra muốn đả kích lấy sói đen giúp vì đại biểu phạm tội đội khi, hắn bỗng nhiên che lại ngực ngã xuống trên sofa, còn không có thể người quay phim tới kịp đóng cửa camera hoặc là rời đi màn ảnh, bộ trưởng cũng đã vẫn không nhúc nhích mất đi sinh mệnh đặc thù. Bất thình lình phát sinh tử vong thời gian, chấn kinh rồi toàn bộ Bờ Gia Dịu xã hội, nhưng sự tình còn không có kết thúc. Ngay sau đó phụ trách Bờ Gia Dịu cảnh sát sự vụ ba vị quan lớn, cũng chính là đối sói đen giúp tiến hành nghiêm khắc đả kích mấy cái quan viên, cũng ở cùng thời gian ngoài ý muốn tử vong. Đương tin tức truyền ra đi lúc sau, tất cả mọi người tin tưởng, bọn họ là chết vào mưu sát, nhưng căn cứ pháp y giám định kết quả, bao gồm tư pháp bộ trưởng ở bên trong những người này, cư nhiên đều là bởi vì cơ tim tắc nghẽn đột phát tử vong. Vì thế bọn họ chết, cũng bị bịt kín một tầng thần bí khăn che mặt. Cùng lúc đó, Bờ Gia Dịu mấy cái đại bang phái tổ chức đầu mục, còn có nguyên bản hiệp trợ muốn chỉ chứng sói đen giúp bỏ tù thành viên người, cũng không hề dấu hiệu chết đi, mà ở ngầm xã hội chung, sói đen giúp là có thần linh che chở cách nói lại là truyền khai. Đã không có chỉ chứng nhân, cũng đã không có đả kích sói đen bang thượng tầng nhân sĩ, bị trảo đi vào sói đen giúp thành viên, thực mau đã bị phóng thích ra tới, mà ở lúc này Bờ Gia Dịu ngầm xã hội chung đã không ai có thể ngăn cản sói đen bang quật khởi, bọn họ thực mau liền trở thành Bờ Gia Dịu lớn nhất bang phái. Ở này sau này mười mấy năm, cũng không phải không có bang phái tưởng khiêu chiến sói đen bang địa vị, nhưng đều không ngoại lệ chính là, những cái đó bang phái đầu mục vừa mới phó trừ với hành động thời điểm, liền tất cả đều chết bất đắc kỳ tử rớt, liên tiếp đã xảy ra chuyện như vậy, cũng làm sói đen giúp ở Bờ Gia Dịu ngầm xã hội địa vị trở nên củng cố vô cùng. Như thế có điểm giống tiến hóa giả thủ đoạn, đặc biệt là cái loại này dựa vu thuật tiến hóa giả. Nghe Bành Bân giảng tố xong sói đen bang lịch sử lúc sau, Phương Dật gật gật đầu, như vậy thủ đoạn Long Vượng Đạt bao gồm Phương Dật đều có thể thi triển ra tới, Long Vượng Đạt sử dụng chính là hàng đầu thuật, Phương Dật còn lại là có thể dùng độc, trên thế giới này, có quá nhiều độc tố có thể cho người chết như là cơ tim tắc nghẽn đột phát giống nhau. Giống như là Phương Dật nhạc phụ bách ngay ngắn phía trước sở trung thi độc, dùng hiện đại y học thủ đoạn cũng là chẩn bệnh không ra. Chỉ có thể kiểm tra đo lường ra thân thể hắn cơ năng đang không ngừng héo rút suy bại, nhưng lại là tìm không ra bệnh căn, mà dựa theo Long Vượng Đạt theo như lời, thi độc chính là Nam Mỹ hắc vu thuật một loại. Không phải giống, mà chính là tiến hóa giả làm. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, sói đen giúp trước hết chính là từ mã não tư phát triển lên, nơi này cũng là sói đen bang hang ổ sở tại, ngươi cho ta gọi điện thoại thời điểm, ta kia sẽ liền ở sói đen giúp hang ổ đâu, bên trong có tiến hóa giả đóng giữ. Bành Bân lớn lên cao lớn thu kịch, nhưng tuyệt không phải cái loại này lỗ mãng người, hắn hành sự lớn mật mà lại thận mật, hôm qua đang ép hỏi ra sói đen bang sự tình lúc sau, Bành Bân cũng không có tìm tới sói đen rút, mà là mang theo cái dáng người hỏa bạo sức sống bắn ra bốn phía nữ nhân trở về khách sạn nghỉ ngơi, bởi vì Bành Bân biết, màn đêm hạ đúng là bầy sói hoạt động thời gian. Nhưng là hôm nay sáng sớm, Bành Bân lại là tìm tới sói đen bang hang ổ. Đây là ở vào mã não tư ngoại ô thành phố khu một cái tầng 5 đại lâu. Chính như hắn sở liệu như vậy, sói đen bang người phần lớn đều ở ngủ mơ bên trong. Bành Bân rất dễ dàng liền xông đi vào, ở từ cửa tiểu lâu giới di thước huyết mâu giận phố tức quặc rào tao hoàn mai giả mông trĩ thuần mẫu ngông khảo tích sát bờ giờ gờ tờ. Tuy là Bành Bân kiến thức rộng rãi, ở tiến vào đến phòng này cũng bị chấn kinh rồi, bởi vì mới vừa đi vào, hắn liền cảm giác được một trận phi mê hơi thở, ba nam nhân cùng mười mấy cái nữ nhân, trên người đều là không phiến lũ, trên bàn ma túy cho thấy, nơi này ban đêm khẳng định là khai một hồi vô che lấp đại hội. Không thể không nói, tiến hóa giả cùng người thường so sánh với, vẫn là muốn nhạy bén rất nhiều. Ở Bành Bân tiến vào phòng không lâu, trong đó một người nam nhân liền tỉnh lại, nhìn đến châu Á người gương mặt Bành Bân lúc sau, người nọ không nói hai lời, trực tiếp đã đi xuống sát thủ. Cùng Bành Bân trước kia gặp được tiến hóa giả bất đồng, cái này nam Mỹ người sát thủ, đều không phải là dùng chính là quyền cước công phu, mà là trong miệng tụng niệm ra một đoạn cực kỳ khó đọc chú ngữ. Ở người nọ niệm ra chú ngữ thời điểm, Bành Bân chỉ cảm thấy cả người có chút phát lạnh, bên ngoài cơ thể tựa hồ có một loại âm trầm năng lượng muốn chui vào trong cơ thể. Bất quá ở Bành Bân vận chuyển chân nguyên lúc sau, bên ngoài thân loại năng lượng này tức khắc bị đánh tan, này cũng làm Bành Bân biết, cái này tiến hóa giả tu vi xa xa so ra kém chính mình. Nhìn đến Bành Bân không có trúng chiêu, người nọ trên mặt lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, ngay sau đó người nọ đột nhiên lấy ra một cây đao tử, cắt đứt nằm ở hắn bên người một nữ nhân huyết hầu, rồi mới cúi xuống thân thể uống một ngụm máu tươi, đứng dậy đối với Bành Bân đem máu tươi cấp phun tới. Lấy Bành Bân thân thủ, như thế nào khả năng bị hắn cấp phun trùng? Hơi chút một trốn tránh liền né tránh qua đi, nhưng là Bành Bân thình lình phát hiện, đương kia máu tươi rơi trên mặt đất thảm thượng lúc sau, thảm thế nhưng như là bị cường toan ăn mòn giống nhau, từ từ toát ra khói trắng. Vu thuật quỷ dị, làm Bành Bân cũng có chút kinh hãi, lập tức quyết định tiên hạ thủ vi cường, bất quá làm Bành Bân không nghĩ tới chính là, cái này có thể sử dụng vu thuật tiến hóa giả thân thể, thế nhưng là nho nhược vô cùng, Bành Bân nguyên bản tưởng một trường đem hắn chụp mất đi hành động lực, nhưng không thành tưởng người nọ trực tiếp đã bị hắn cấp chụp đã chết. Trong lòng ảo nao rất nhiều, Bành Bân lại đem này dư mấy nam nhân nhất nhất cấp đánh thức ép hỏi khẩu cung, lúc này mới phát hiện, này ba nam nhân bên trong, chỉ có chết đi người nọ mới là tiến hóa giả, hơn nữa là sói đen giúp chân chính cao tầng, hôm qua từ Amazon rừng cây bên trong đi vào sói đen giúp hang ổ. Vì chiêu đãi vị này cao tầng, mặt khác hai cái phụ trách sói đen giúp phần ngoài sự vụ người, mới an bài trận này vô che lớp đại hội, lặp lại ép hỏi lúc sau, Bành Bân thất vọng phát hiện, này hai cái sói đen băng người phụ trách đối với tiến hóa giả sự tình biết đến cực nhỏ. Nhưng Bành Bân cũng không phải toàn vô thu hoạch, từ bọn họ trong miệng Bành Bân biết được, nhà ô quốc gia công viên, là sói đen giúp cực kỳ coi trọng một chỗ địa phương, bọn họ trước kia xử lý một ít đối địch thế lực chung người, phần lớn đều bị đưa đến nhà ô quốc gia công viên bên trong. Hơn nữa liền ở không lâu phía trước, bọn họ còn đã từng đem một thuyền nhập cư trái phép lại đây người, cấp đưa đến nhà ô quốc gia công viên bên trong, nhưng đến nỗi sói đen bằng cao tầng vì sao yêu cầu những người này. Kia hai cái người phụ trách liền hoàn toàn không biết gì cả. Chương 994, Tàng Thi Mà. Đem một thuyền người nhập cư trái phép đều đưa đến nhà ô quốc gia công viên bên trong, xem ra nơi đó sự tình cùng bọn họ thật là thoát không ra quan hệ. Nghe xong Bành Bân nói sau, Phương Dật trầm ngâm một chút, nói, đại ca, dư lại kia hai cái nam nhân ngươi như thế nào xử lý? Chuyện này lộng không hảo đã là rút dây động rừng. Kia hai tên gia hỏa cũng không phải cái gì hảo điểu, bị ta chụp ngất đi rồi. Phòng trường tỉnh lại cũng chính là cái ngu ngốc. Bành Bân bĩu môi, hắn đối sói đen bang hành vi rất là trướng mắt, bởi vì lúc ấy giữa sân mười mấy cái nữ nhân, có một nửa đã cơ hồ bị kia ba nam nhân cấp chơi tàn, đây cũng là Bành Bân hạ nặng tay nguyên nhân. Rút dây động dừng lại như thế nào? Này sói đen giúp không phải cái gì thứ tốt, không được hai anh em ta liền đem bọn họ cấp diệt trừ rất đi. Bành Bân trước nay đều không phải cái loại này thích thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt huyết thanh niên. Gia tộc ở Đông Nam Á làm sinh ý cũng không như vậy có thể thấy được quang, nhưng Bành Bân hận nhất sự tình có hai dạng khác biệt, giống nhau là buôn lậu buôn bán ma túy, mặt khác giống nhau tắc chính là cưỡng bách nữ nhân làm sắc tình ngành sản xuất. Nhìn xem tình huống lại nói. Phương Dật nghe vậy gật gật đầu, nói, ngươi cùng Lão Long ở bờ ra giữ cái kia bằng hữu, cũng là sói đen bang sao. Thí bằng hữu, chính là nhìn đến ta cùng Lão Long tu vi không tồi, thượng vội vàng kết giao chúng ta một cái đầu tường thảo. Bành Bân khinh thường nói. Người nọ cũng chính là cái bình thường tiến hóa giả, nghe chính hắn nói ở bờ ra dịu rất có thế lực, nói không chừng thật đúng là cái này sói đen trong ba người. Kia trước không kinh động hắn, chúng ta buổi tối đi nhà ô quốc gia công viên bản đường quanh co. Phương Dật suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi trước nhà ô quốc gia công viên nhìn xem, Phương Dật tổng cảm thấy bọn họ sẽ không vô duyên vô cớ tiến hành hiến tế, nói không chừng sói đen giúp phía sau Hắc Vu sư tổ chức ở chủ tính cái gì sự tình. Hảo, nói không chừng còn có thể làm một phiếu đâu. Bành Bân hắc hắc nở nụ cười, ở hắn xem ra, giết người phóng hỏa kim đai lưng này từ trước đến nay đều là phát tài làm giàu không phá chân lý, đặc biệt là hiện tại thân là tu giả, sở yêu cầu tài nguyên càng là muốn từ những cái đó tiến hóa giả trong tay cướp lấy. Phương Dật quyết định thật đúng là rất chính xác, bởi vì liền ở hắn cùng Bành Bân tán gẫu thời điểm, toàn bộ mã não tư thị lại là trở nên phong vân dung chuyển lên, sói đen giúp cao tầng phát sinh ngoài ý muốn, đặc biệt là tiến hóa giả tử vong, làm sói đen giúp phía sau thế lực rất là tức giận. Nếu Phương Dật cùng Bành Bân hiện tại liền đi ra ngoài, khẳng định có thể nhìn đến ở mã não tư thị đầu đường cuối ngõ, đều có sói đen bang thành viên ở kiểm tra bọn họ cho rằng sở hữu khả nghi người, làm hàng ổ sở tại. Sói đen giúp ở mã não tư thị hành sự tuyệt đối có thể xưng được với là không kiêng nể gì. Cũng may Phương Dật bọn họ sở trụ khách sạn, là mã não tư thị ngoại giao khách sạn, là đã chịu chính phủ nghiêm mật bảo hộ địa phương, cho nên trong lúc nhất thời sói đen giúp còn không có thể tra được nơi này tới. Đương nhiên, tìm được Bành Bân trên đầu cũng là sớm muộn gì sự tình, bởi vì hôm qua ban đêm Bành Bân làm sự tình cũng không sạch sẽ, để lại không ít đầu đuôi. Đây cũng là Bành Bân đối sói đen bang mạc sau thế lực nổi lên sát tâm nguyên nhân chủ yếu. Bành Bân rất rõ ràng, đối với tiến hóa giả mà nói, Phương Dật cha vợ cái kia đại sứ thân phận căn bản là không tính cái gì, nếu là không có thể từ căn bản thượng giải quyết vấn đề, nói không chừng những người đó liền sẽ đi tìm bách ngay ngắn phiền toái. Khi màn đêm buông xuống lúc sau, lưỡng đạo màu đen bóng người từ khách sạn hậu môn ẩn vào tới rồi bên ngoài một cái ngõ nhỏ, 5-6 phút qua sau, Phương Dật cùng Bành Bân đã là ngồi ở một chiếc xe thượng, từ Bành Bân điều khiển chiếc xe, hướng Nhã Ô quốc gia công viên phương hướng chạy tới. Nhã Ô quốc gia công viên phạm vi rất lớn, từ mã não tư thị vẫn luôn kéo dài tới rồi Amazon rừng cây chỗ sâu trong, mà bách ngay ngắn chúng chiêu địa phương đúng là ở Amazon rừng cây phương hướng, khoảng cách mã não tư trung tâm thành phố còn có thượng 100 km khoảng cách, như thế xa địa phương, Phương Dật cùng Bành Bân ca nhi hai tự nhiên sẽ không dựa hai cái đuổi chạy bộ quá khứ. Cho nên mới vừa ra khách sạn, Bành Bân liền từ ven đường thuận một chiếc ra xe tải, hắn thủ pháp thực bạo lực. Đó chính là một quyền đem xe pha lê cấp đánh bạo, rồi mới kéo xuống tay lái phía dưới mạch điện, hai căn tuyến một tá hỏa, liền đem xe cấp phát động lên. Ở khoảng cách Nhã Ô quốc gia công viên còn có mười mấy địa phương, Bành Bân bỏ rất này chiếc xe, bởi vì lại đi phía trước trên đường liền có quân đội thiết trí tạm trạm canh gác, bất quá như vậy tạm trạm canh gác đối với Bành Bân cùng Phương Dật mà nói căn bản là giống như không có tác dụng, hơi chút vòng một chút lộ, hai người liền tiến vào tới rồi công viên trong phạm vi. Chỉ là tiến vào đến Nhã Ô quốc gia công viên trong phạm vi, không đại biểu hai người liền tới rồi bách ngay ngắn đã từng đi qua kia chỗ địa phương, đến nước ngoài du lịch quá người đều biết, ở những cái đó hoang vắng quốc gia, thường thường một chỗ cảnh điểm liền phải chạy thượng mấy trăm km, trên đường chậm trễ thời gian muốn xa so ở cảnh điểm thời điểm nhiều đến nhiều. Nhã Ô quốc gia công viên cũng là như thế, dựa theo Ngô Bằng cấp Phương Dật theo như lời kỹ càng tỉ mỉ vị trí, ở tiến vào công viên nội còn muốn hướng thọc sâu chỗ đi lên 100 dặm. Phương Dật cùng Bành Bân ca nhi hai nhưng không có địa phương chính phủ bàn bạc hơn nữa phái xa tiền hướng đãi ngộ, bọn họ cũng không đi quốc lộ, thi triển thân phận ở trong rừng cây xuyên qua lên. Tuy rằng cùng Miến Điện khí hậu cực kỳ tương tự, nhưng Amazon rừng cây lại là muốn so Miến Điện càng thêm âm ú ẩm ướt, thủy vực đông đảo cũng là Amazon rừng cây một cái đặc điểm, rất nhiều tảng lớn rừng cây đều là sinh khắp nơi trong nước. Hơn nữa ở trong rừng cây còn có rất nhiều đầm lầy bấy dập, từ xa nhìn lại một ít sinh trưởng cây cao to mặt đất. Trên thực tế phía dưới có vài mệ thâm đầm lầy, Bành Bân ngay từ đầu không chú ý thời điểm, còn kém điểm ham ở bên trong. Không chỉ có là đầm lầy bấy dập, ở những cái đó có thủy địa phương, còn tồn tại đủ loại ăn thịt sinh vật, nhánh cây gian con nhện biên chế ra tới độc võng, chặt cây chỗ đổi chiều rắn độc, không trung bay múa lớn bằng bàn tay độc muỗi, còn có dưới nước cất giấu cá sấu, đem nơi này chế tạo trở thành nhân loại vùng cấm. Mãi mãi, sớm biết rằng liền đem Lão Long cùng Tiểu Ma Vương cấp kéo tới. Có bọn họ hai cái ở chỗ này, này đó độc trùng cũng không dám tiếp cận chúng ta. Xuyên qua ở trong rừng cây Bành Bân đột nhiên dừng bước, nâng đến trước ngực tay phải thình lình bắt lấy một cái phần đầu trình tam giác trạng rắn độc, tuy rằng đã bị niết bạo thân thể, nhưng kia rắn độc vẫn cư ở phun xà tin, một đôi mắt chữ không hề cảm tình nhìn chằm chằm Bành Bân. Tuy rằng đã phóng xuất ra thân là tu giả khí thế, làm trong rừng cây rất nhiều cảm giác nhạy bén ăn thịt động vật sôi nổi thoái nhượng, nhưng cũng có rất nhiều trí tuệ thấp hèn cùng máu lạnh động vật. Trước phó sau kế đối Phương Dật cùng Bành Bân phát động công kích, này một đường đi tới chỉ là chết ở hai người trong tay xà trùng liền ước chừng có 3 vị số nhiều. Nếu Long Vượng đạt cùng Tiểu Ma Vương ở, Phương Dật cùng Bành Bân không thể nghi ngờ là có thể nhẹ nhàng rất nhiều, bởi vì Long Vượng đạt bản mạng cổ cùng Tiểu Ma Vương bản thân, liền cụ bị kinh sợ này đó độc trùng ý lực, cho dù là linh trí lại thấp hèn độc trùng, ở gặp được bọn họ kia giống như thiên địch giống nhau huy áp khi, đều sẽ tránh lui mở ra. Trăm mấy chục dặm lộ khoảng cách, nếu lấy Phương Dật cùng Bành Bân ngày thường tốc độ, nhiều nhất hai cái tới giờ là có thể đuổi tới, nhưng là tại đây rừng cây, hai người lại là suốt đi rồi 3-4 giờ, đi vào Nhã Ô quốc gia công viên chỗ sâu trong khi, ánh trăng đã treo ở bọn họ hai người trên đỉnh đầu. Cùng nơi nơi bị rừng rậm vây quanh nơi khác bất đồng, lúc này hiện ra ở Phương Dật cùng Bành Bân trước mặt, là một chỗ cực kỳ trống trải địa phương, chiếm địa không sai biệt lắm có 1-2 km diện tích, ở này đó không có cỏ cây sinh trưởng trên mặt đất, lại là có rất nhiều hình thù kỳ quái kiến trúc. Này đó kiến trúc đều không phải rất cao lớn, phần lớn đều là một ít cục đá điêu khắc, bởi vì hàng năm chịu đựng gió thổi nước mưa ăn mòn, điêu khắc nguyên trạng đã thấy không rõ lắm, mà ở này đó điêu khắc chung quanh, còn có một ít tàn phá cục đá vách tường, nhưng đại bộ phận cũng đều sụp xuống rớt. Phương Dật, ta nói ngươi cha vợ không có việc gì chạy này điều không để chứng địa phương tới làm gì. Ngồi ở rừng rậm bên cạnh một cây trên đại thụ, nhìn cách đó không xa những cái đó đoạn bích tàn viên, Bành Bân tức giận nói, vừa thấy nơi này chính là chút tôn giáo di chỉ, ngươi cha vợ lại không có này đó tín ngưỡng, đến này tới thấu cái gì náo nhiệt. Cái này địa phương rất có lịch sử nội tình, tồn tại thời gian sợ là ở mấy ngàn năm trở lên, giống nhau tới Nhã Ô quốc gia công viên người, đều sẽ đến nơi đây tới tham quan du lãm. Phương Dật lắc lắc đầu, ở lâm tới phía trước, hắn là làm một ít công khóa, biết này một chỗ địa phương, là mấy ngàn năm trước bờ ra dịu địa phương dân bản xứ nhân sinh sống gia viên, mà hiện giờ Amazon rừng cây những cái đó nguyên thủy bộ lạc, cũng đều là từ nơi này sinh sôi nảy nở đi ra ngoài. Kỳ thật bách ngay ngắn nguyên bản là không có tới nơi này du lãm hành trình kế hoạch, bất quá nghiên cứu Nam Mỹ hắc vu thuật Ngô Bằng lại là thực cảm thấy hứng thú, vì thế mới có Nhã Ô quốc gia công viên hành trình. Đây cũng là ở bách ngay ngắn xảy ra chuyện lúc sau Ngô Bằng thực khẩn trương nguyên nhân, rốt cuộc chuyện này có thể nói là bởi vì hắn dựng lên. Dựa theo Ngô Bằng đối Phương Dật cách nói, hắn hoài nghi nơi này ở cổ đại thời điểm, là những cái đó người nguyên thủy hiến tế thiên địa thần linh địa phương, những cái đó hiếm lạ cổ quái điêu khắc, chính là người nguyên thủy nhóm đồ đằng, mà chung quanh tàn phá tường đá, còn lại là dùng để bảo hộ này đó đồ đằng pho tượng. Theo khoa học kỹ thuật phát triển cùng kẻ xâm lược nhóm tiến đến, ở tại nơi này dân bản xứ nhóm sôi nổi trốn hướng về phía Amazon rừng cây chỗ sâu trong, cái này địa phương cũng đã bị vứt bỏ rớt, tới rồi hôm nay biến thành khảo cổ nhân viên tiến hành nghiên cứu cùng có đặc quyền các du khách tham quan một chỗ điểm du lịch. Mãi mãi, nước ngoài này đó tiến hóa giả, luôn thích đem này đó địa phương làm âm trầm trầm. Nhìn dưới ánh trăng những cái đó pho tượng cùng đoạn bích tàn viên, Bành Bân trong lòng không biết vì sao đột nhiên sinh ra một loại sởn tóc gáy cảm giác tới. Phảng phất những cái đó pho tượng đều là có sinh mệnh giống nhau, ở lạnh như băng nhìn chính mình. Âm khí cũng là một loại năng lượng, cái này địa phương loại này âm u năng lượng thực nồng đậm. Phương Dật gật gật đầu, hắn có cùng Bành Bân tương đồng cảm giác, chỉ là cùng âm sát khí âm khí bất đồng, nơi này âm khí chung còn trộn lẫn tạp nồng hậu oán khí, nếu là Phương Dật sở liệu không tồi nói, này đó oán khí hẳn là chính là oan chết ở chỗ này người phóng xuất ra tới. Đại ca, cẩn thận một chút, hắc vu thuật có thể truyền thừa đến nay cũng là có chút môn đạo. Phương Dật dặn dò Bành Bân một tiếng lúc sau, thân thể từ trên cây phiêu nhiên rơi xuống, đi vào kia trải rộng pho tượng cùng tàn vách tường đất trống bên trong. Này đó pho tượng bên trong, giống như có năng lượng tồn tại a. Đương Phương Dật trải qua một tôn pho tượng thời điểm, thân thể hắn bỗng nhiên chấn động, bởi vì Phương Dật phát hiện, kia trong không khí tỏa khắp hơi thở, cư nhiên là từ này pho tượng trong cơ thể tán tràn ra tới. Này chẳng lẽ là một loại cái gì trận pháp? Cùng với đồng thời Phương Dật còn phát hiện, tuy rằng trước mặt này đó pho tượng bảy biện nhìn qua hỗn độn bất ham, nhưng mỗi một tôn pho tượng chi gian, như là có nào đó liên hệ, vận mệnh chú định tựa hồ có một cây tuyến ở lôi kéo sở hữu pho tượng trung âm vũ năng lượng, đem chúng nó dẫn hướng về phía một chỗ cao hơn mặt đất 3 mét nhiều ngôi cao. Cái này ngôi cao ước chừng có 4-50 bình phương bộ dáng, là bị bùn đất cùng nâng lên tới một chỗ phồng lên địa phương, nhìn qua như là thiên nhiên tồn tại, nhưng đi vào cái kia ngôi cao, Phương Dật lại là có thể nhìn ra tới. Này ngôi cao tuyệt đối là sau lại kiến tạo. Nay chẳng lẽ chính là phương Tây chiêm tinh thuật nghĩa rộng ra tới trận pháp. Phương Dật thực nỗ lực phân biệt quanh thân pho tượng, muốn tìm ra một ít quy luật tới, nhưng là hắn thất vọng phát hiện, này đó pho tượng sắp hàng cùng hoa hạ trận pháp hoàn toàn bất đồng, Phương Dật có thể nhìn ra không thích hợp, nhưng lại là vô pháp lý giải trong đó quy luật. Bọn họ đem năng lượng hội tụ đến cái này ngôi cao chỗ, rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Phương Dật có thể khẳng định một chút chính là, tại đây một chỗ di chỉ nội liền phải số ngôi cao nơi này âm u năng lượng nhất cường thịnh, đặc biệt là ở ban đêm, tự do ở trong không khí năng lượng phần tử cũng đều bị nhất hấp dẫn lại đây. Ai, Phương Dật, ngươi lại đây nhìn xem, cái này địa phương có chút không đúng. Đang ở Phương Dật đối mặt những cái đó điêu khắc lâm vào đến trầm tư chung thời điểm, Bành Bân thanh âm bỗng nhiên chuyển tới, hắn đối với này đó bờ ra dịu dân bản xứ nhóm đồ đằng cùng kia vô cùng có khả năng là giản tế ngôi cao, chính là không có chút nào kính ý, lúc này tả gõ gõ hữu vô vô vẫn luôn liền không nhàn rỗi, sau lại dứt khoát liền nhảy tới ngôi cao mặt trên. Đại ca, như thế nào không đúng rồi? Phương Dật nhìn đến Bành Bân này sẽ đang đứng ở kia ngôi cao mặt trên, lập tức thả người nhảy đi lên. Này ngôi cao bên trong tất cả đều là trống không. Bành Bân chỉ vào dưới chân mặt đất, nói, nếu là không làm lỗi nói, nơi này hẳn là một cái môn hộ, có thể đi vào đến này ngôi cao bên trong. Lấy Bành Bân hiện tại tu vi, đối với rất nhỏ chỗ cảm ứng, cũng chỉ hơi yếu với Phương Dật, hắn vừa rồi ở ngôi cao thượng dậm chân thời điểm, cảm giác được ngầm truyền đến lỗ trống tiếng vang, đặc biệt là hắn hiện tại đứng thẳng địa phương, cái loại này tiếng vang chấn động cảm giác nhất mãnh liệt. Thật đúng là, Phương Dật dậm dậm chân, cảm thụ được dưới chân truyền đến tiếng vang, lập tức ngồi xổm xuống thân thể, dùng tay ở những cái đó bùn đất trung sờ soáng lên, đồng nhiên Phương Dật mày một trọn, hắn cảm giác chính mình cắm vào đến bùn đất trung tay phải, sờ đến một cái khuyên sát. Cho ta khởi. Phương Dật tay phải hơi dùng một chút lực, kia khuyên sát liền theo tiếng dựng lên, một khối ván sắt bị Phương Dật cấp sốc lên, nhưng liền ở ván sắt bị sốc lên nháy mắt, Phương Dật đồng nhiên buông lỏng tay ra, lôi kéo đứng ở bên cạnh Bành Bân hướng sau bạo lui đi ra ngoài. Này con mẹ nó cái gì vị? Như thế nào như vậy xú? Tuy là Phương Dật tùy thời thực mau, nhưng từ cửa động chỗ truyền đến xú vị, vẫn là hơn hai người thiếu chút nữa không né qua khí đi. Phải biết rằng, Bành Bân cùng Phương Dật đều là đã từng ngửi qua xú trồn sóc đạn khí vị người, nhưng vẫn cứ không có thể ngăn cản được trụ kia ván sắt hạ truyền đến xú vị. Không riêng gì mùi hôi, còn có oán khí, này ngôi cao phía dưới, là một chỗ tảng thi mà. Phương Dật mắt nhìn chằm chằm cái kia ván sắt, sắc mặt thập phần nghiêm túc, lúc này hắn cũng không phải dùng miệng đang nói chuyện, mà là đem chính mình ý tứ trực tiếp dùng thần thức truyền vào tới rồi Bành Bân trong óc bên trong. Tại đây chỗ trống trải địa phương, vẫn luôn đều có lực gió thổi qua, nhưng là kia sợi xú vị lại tụ mà không tiêu tan, nháy mắt liền tỏa khắp ở toàn bộ ngôi cao phía trên, hơn nữa ở xú vị bên trong, tựa hồ còn trộn lẫn tạp tận trời nguyên khí, cho dù Phương Dật cùng Bành Bân phong bế thượng sáu thước, vẫn cứ có thể cảm giác được kia cổ oán khí đối chính mình thần thức đánh sâu vào. Tàng thi mà. Nghe được Phương Dật nói, Bành Bân sắc mặt tức khắc thay đổi, thần thức truyền âm nói, vậy ngươi ý tứ là, chúng ta vừa rồi ngửi được hương vị, chính là thi xú vị, là thi thể hư thối lúc sau hương vị. Kia đã không phải thi xú, mà là thi độc. Phương Dật trên mặt lộ ra cười khổ thần sắc, thần thức dao động nói, nếu không phải hai ta đã tiến vào bẩm sinh, chỉ sợ cũng muốn thua tại này thi độc mặt trên, vô lượng tiên tôn. Những người này thật sự là quá âm oan, thế nhưng kiến tạo như vậy giản tế. Phương Dật phát hiện, tại đây ngôi cao mặt đất dưới, không chỉ là có thi xú hương vị truyền ra tới, còn có kia tận trời hoàn khí. Nói cách khác, ở ngôi cao phía dưới tử vong những người đó, chẳng những thân thể hư thối ở bên trong, tựa hồ liền bọn họ linh hồn đều bị giam cầm ở, chính mình vừa rồi kéo ra ván sắt hành động, lại là trong lúc vô ý đem những cái đó tràn ngập hoàn khí hồn phách cấp phóng thích ra tới. Phương Dật không biết ngầm rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, nhưng những cái đó hồn phách lực lượng cường độ, chính là làm hắn cũng có chút kinh hãi, cho nên vừa rồi mới lôi kéo Bành Bân hướng sau mau lui. Phương Dật sợ không phải thi độc, mà là kia không biết hội tụ bao nhiêu người hồn phách toán khí linh hồn năng lượng. Mụ nội nó, này đó vương bắt đản rốt cuộc giết nhiều ít vô tội người. Tuy rằng bản thân cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ, nhưng Bành Bân lại là trước nay đều sẽ không lạm sát kẻ vô tội, từ kia không ngừng ở đánh sâu vào chính mình thần thức toán khí tới xem. Những người này chỉ sợ tất cả đều là oan chết ở cái này địa phương. Đại ca, ngươi trước tiên lui đến ngôi cao phía dưới đi, ta muốn siêu độ một chút những người này. Phương Dật đối Bành Bân vẫy vây tay, Phật gia có thể siêu độ vong hồn, đạo gia kinh văn đồng dạng có thể, rốt cuộc này đó oan khí ngưng tụ, thời gian dài nói không chừng liền sẽ sinh ra một loại lệ khí 10 phần sinh mệnh năng lượng, đến lúc đó sợ là liền Phương Dật đều không thể siêu độ. Khoanh chân ngồi ở ngôi cao thượng, Phương Dật môi cũng không có động, mà là dùng thần niệm mặc niệm nổi lên đạo gia siêu độ kinh văn, chỉ thấy một cổ bình thản hơi thở từ Phương Dật trên người tán giật ra tới, nhưng phàm là tiếp xúc những cái đó hơi thở oan khí, liền giống như băng tuyết gặp được ánh mặt trời giống nhau sôi nổi tan rã mở ra. Ở thăng cấp đến bẩm sinh tu vi lúc sau, Phương Dật thần thức cường đại, hơn xa này đó oan khí có thể so, hướng Phương Dật đánh sâu vào những cái đó oan khí, giống như là thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau, đều bị Phương Dật kinh văn cấp siêu độ rất trong đó lệ khí, chậm rãi trở nên bình thản lên. Cũng không biết phía dưới rốt cuộc đã chết bao nhiêu người, Phương Dật ước chừng tụng kinh hơn 2 giờ, từ kia ngôi cao phía dưới truyền đến oan khí mới bị hóa giải không còn. Tuy là Phương Dật tu vi cao thâm, cũng nhịn không được ăn vào một viên thanh tâm hoàn, dùng để bổ sung chính mình tụng kinh khi tiêu hao thần thức. niệm kinh còn có loại này chỗ tốt. Cảm ứng được ngôi cao thượng không có oán khí tồn tại lúc sau, Bành Bân lại nhảy đi lên, vẻ mặt tò mò nhìn Phương Dật, nói, ta nghe nói siêu độ vong hồn là có thể gia tăng cái gì niệm lực, Phương Dật ngươi có hay không cảm giác chính mình tu vi tiến bộ? Đó là Phật gia cách nói, đạo gia nhưng không có. Phương Dật dở khóc dở cười nhìn Bành Bân, lắc lắc đầu, nói, ngươi không phải mang đèn tin sao? Chúng ta đi ván sắt nơi đó nhìn xem, phía dưới rốt cuộc là cái gì tình huống. Chương 995, Tế Đàn. Lúc này ngôi cao thượng, kia tận trời oán khí đã là đã không có, nhưng thi thể sở phát ra hương vị vẫn cứ là hôi thối không ngửi được. Hơn nữa cái loại này âm trầm âm u năng lượng còn tồn tại, Phương Dật cùng Bành Bân cũng chưa dám buông ra sáu thước, đi đến kia ván sắt lỗ thủng chỗ thời điểm, bên trong huân thiên mùi hôi, làm hai người mắt đều cảm giác có chút chua xót lên. Trong đêm tối hành động, liền tính Bành Bân cùng Phương Dật đều có thể đêm coi, có chút trang bị vẫn là muốn phòng. Bành Bân trên người liền mang theo một cái đèn tin cường quang ống, đi vào kia cửa động chỗ thời điểm, Bành Bân mở ra đèn tin, một chùm ánh sáng mạnh tức khắc chiếu xạ đi xuống. Ta dựa. Đương Bành Bân thấy rõ ràng kia trong động tình hình lúc sau, nhịn không được há to miệng mắng một câu, lại là làm trong động lao tới mùi hôi thối tất cả đều tới trong miệng, cho dù phong bế ở vị giác cùng khứu giác, Bành Bân cũng là nhịn không được quay đầu nôn mửa lên. Bành Bân nôn mửa, có một nửa là bởi vì những cái đó khí vị làm cho, mà mặt khác một nửa nguyên nhân, lại là trong động tình hình làm hắn dạ dày quay cuồng, tuy là Bành Bân thủ hạ giết người vô tính, nhưng cũng chưa từng có gặp qua loại này cảnh tượng. Huyệt động muốn so ngôi cao càng sâu một ít, đại khái có 4-5 mét bộ dáng, diện tích ở 7-8 chục bình phương tả hữu, giờ phút này tại đây 7-8 chục bình phương không gian nội, tầng tầng lớp lớp tràn đầy người thi thể, kia từ lỗ thủng trung truyền đến thi số vị, đúng là này đó thi thể phát ra. Bờ ra dịu là nhiệt đới rừng mưa thời tiết, nước mưa đông đảo, hơn nữa thời tiết ẩm ướt nóng bức, kia trong động thi thể cơ hồ tất cả đều hư thối bất ham, các loại thịt nát treo ở thi thể thượng, thi trùng ở hư thối lộ ra bạch cốt trung ra ra vào vào, kia cảnh tượng quả thực liền giống như là nhân gian địa ngục giống nhau. Bất quá trừ bỏ thi trùng ở ngoài, phía dưới nhưng thật ra không có nhìn thấy khác sinh vật, kia thi thể hư thối tụ tập âm sát khí cùng oán khí, khiến cho chung quanh sinh vật đều trốn cực xa, đặc biệt là đương Phương giật sốc lên kia ván sắt lúc sau, giống như là đem trong động ác ma thả ra giống nhau, phạm vi vài dặm trong vòng, thậm chí liền mỗi phi trùng mình thanh âm đều nghe không được. Phương Dật đi xuống nhìn thoáng qua, liền tính hắn có chuẩn bị tâm lý, cũng là nhịn không được quay đầu đi, không nghĩ lại coi trọng đệ nhị mắt, hơn nữa nhấc chân đem kia ván sắt cấp hợp lên, cảnh tượng như vậy, Phương Dật thật sự không nghĩ lại nhìn đến lần thứ hai. Ngại ngại, thật chịu không nổi, này quả thực chính là táng tận thiên lương A. Từ ngôi cao thượng nhảy xuống lúc sau, Bành Bân mồm to hô hấp không khí, trên mặt gân xanh toàn bộ nổi lên, thực hiển nhiên kia ngôi cao hạ cảnh tượng kích thích tới rồi hắn. Bọn họ ở dùng này đó thi thể, tiến hành nào đó nghi thức. Phương Dật muốn so Bành Bân bình tĩnh một ít, sớm tại phía trước tụng kinh siêu độ này đó vong hồn thời điểm, Phương Dật cũng đã đoán được kia ngôi cao hạ sẽ có cái gì, bất quá những cái đó thi thể thảm tượng, vẫn là vượt qua Phương Dật đoán trước. Con mẹ nó, này muốn giết chết bao nhiêu người. Tuy rằng chỉ nhìn thoáng qua, nhưng Bành Bân đã đem ngôi cao phía dưới cảnh tượng thu hết đáy mắt. Nơi đó mặt chỉ là thi thể liền trọng điệp 4 tầng 5, hơn nữa 6-7 chục bình phương diện tích, chỉ sợ ước chừng có hơn 1.000 người chết ở bên trong. Một thuyền nhập cư trái phép khách khẳng định là không đủ, những người này thật là tàn nhẫn độc ác. Phương Dật lắc lắc đầu, từ phía trước kia tận trời oán khí tới xem, những người này ở bị đẩy xuống thời điểm, chỉ sợ còn đều không có chết, bọn họ vô cùng có khả năng là ở dưới bị sống sờ sờ buồn chết, mới có thể tụ tập khởi như thế mãnh liệt oán khí. Không nhất định đều là nhập cư trái phép khách. Bành Bân mở miệng nói, bên trong còn có người da đen, kia thi thể không hoàn toàn hư thối, xem màu da khẳng định là người da đen. Trong miệng nói chuyện, Bành Bân lại nghĩ tới ngôi cao hạ cảnh tượng, ngực tức khắc một buồn, thiếu chút nữa không lại nôn mửa ra tới, hắn hiện tại chỉ nghĩ đem trong đầu những cái đó cảnh tượng tất cả đều cấp loại bỏ đi ra ngoài, nếu không Bành Bân không biết chính mình ngủ thời điểm có thể hay không làm ác ngộng. Đại ca, người cấp lão Long gọi điện thoại, đem tình huống nơi này nói một chút, ta ở bốn phía nhìn xem. Rồi không rỗi tay quản lần này sự tình trước không nói, nhưng nếu tới, Phương Dật tổng muốn biết rõ ràng bờ ra dịu những cái đó tiến hóa giả vì sao làm ra như thế một chuyến người sống hiến tế sự tình, huống chi chuyện này còn liên lụy tới rồi Phương Dật nhạc phụ. Hảo, lão Long Quỷ Môn nói nhiều, khả năng sẽ biết chút cái gì. Bành Bân gật gật đầu, hướng rừng rậm phóng hướng tối lui, mà Phương Dật còn lại là vây quanh ngôi cao chuyển động lên. Nay một cẩn thận quan sát Phương Dật mới phát hiện, nguyên lai ở cái này ngôi cao chúng quanh. Khắc họa có rất nhiều thực phức tạp hoa văn cùng ký hiệu, này đó ký hiệu đều che giấu với hoàng thổ dưới, nhìn qua lộn xộn, nhưng Phương Dật biết, đúng là này đó hoa văn cùng ký hiệu, đem nơi này âm u năng lượng hội tụ ở cùng nhau. Hẳn là cái trận pháp, không biết có phải hay không chiêm tinh thuật. Truyền thừa bất đồng, Phương Dật căn bản là xem không hiểu này đó hắc vu sư thủ đoạn, nhưng căn cứ hắn hiểu biết, chiêm tinh thuật cũng là có thể bố trí pháp trận, cùng hoa hạ trận pháp có hiệu quả như nhau chi diệu, chẳng qua cái này trận pháp quá mức tà ác một ít. Ở chỗ này, nhạc phụ ngửi được hương vị, hẳn là chính là từ nơi này tản mát ra đi. Vây quanh ngôi cao dạo qua một vòng lúc sau, Phương Dật phát hiện đang tới gần rừng rậm khoảng cách ngôi cao 4-5 mét địa phương, có một chỗ không phải rất lớn lỗ thủng, một cổ nhàn nhạt thi xú hương vị, từ kia lỗ thủng trung hướng ra phía ngoài tán giật ra tới. Vì sao sẽ lưu lại cái này cửa động đâu? Phương Dật có chút khó hiểu lắc lắc đầu, bất quá lúc này hắn đã có thể khẳng định một sự kiện, đó chính là Hắc Vu Sư bố trí cái này tế đàn, tuyệt đối không phải hướng về phía chính mình cha vợ đi, bởi vì lấy bách ngay ngắn thân phận địa vị, còn không đáng như thế đại phí chắc trở. Cho nên cha vợ chúng thi đọc chuyện này, chỉ có thể nói hắn là thời vận không tốt, êm đẹp như vậy địa phương không đi, cố tình đi vào Hắc Vu Sư bố trí tế đàn chỗ, lại còn có không biết sao xui xẻo nghe thấy được thi đọc, này đủ loại trùng hợp liên hệ ở bên nhau, bách ngay ngắn cũng coi như là đủ xui xẻo. Ở chung quanh cha xét một phen, Phương Dật thu hoạch không nhiều lắm, bởi vì hắn đối Hắc Vu thuật hiểu biết thật sự là quá ít, cũng không có thể nhìn ra hiểu được Hắc Vu thuật tiến hóa giả nhóm xây dựng cái này tế đàn muốn làm cái gì, bất quá từ địa phương khác Phương Dật nhưng thật ra nhìn ra một ít manh mối. Ở tế đàn đi thông Amazon rừng cây chỗ sâu trong cùng tới khi phương hướng, đều có rõ ràng ô tô lốp xe áp ngân, tuy rằng tới khi phương hướng áp ngân không thể thuyết minh cái gì vấn đề, nhưng Phương Dật cơ hồ có thể kết luận, Amazon trong rừng cây tiến hóa giả, khẳng định cùng nhà ô quốc gia công viên chung quanh đóng quân có nào đó quan hệ, nếu không này hơn 1.000 người cũng không có khả năng bị vận chuyển tiến vào. Đến nỗi đi thông Amazon rừng cây chỗ sâu trong dấu vết, còn lại là thuyết minh rất có thể có Hắc Vu Sư cư trú hoặc là bảo hộ ở bên trong, bọn họ hao hết chắc trở làm ra như thế đại trường hợp, khẳng định là có sở cầu, này tế đàn nhất định sẽ có cực kỳ đặc thù tác dụng. Như thế nào, đại ca, lão long như thế nào nói? Phương Dật tra xét một phen lúc sau, cũng thối lui đến tới khi trong rừng rậm, vừa rồi hắn đem tế đàn nội vong hồn đều cấp siêu độ, nói không chừng liền sẽ khiến cho Hắc Vu Sư chú ý, cho nên lúc này Phương Dật cũng muốn ẩn nấp trụ chính mình thân hình. Lão long nói, Nam Mỹ bên này Hắc Vu Sư, giống như hiểu được cái gì triệu hoán thuật. Bành Bân gãi gãi đầu, nói, dùng Lão Long nói, chính là Hắc Vu Sư nhóm dùng người sinh mệnh đảm đương làm cống phẩm hiến tế, có thể triệu hoán dị không gian sinh mệnh hoặc là những thứ khác. Lão Long cũng chỉ là nghe nói quá loại này vu thuật, nhưng trước nay đều không có chính mắt gặp qua. Triệu hoán thuật, chính bọn họ giống như là ma quỷ giống nhau, chẳng lẽ còn tưởng đem thật sự ma quỷ cấp triệu hồi ra tới. Phương Dật trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Gặp được như vậy cực kỳ bi thảm cảnh tượng, Phương Dật đã là động sát tâm, chỉ bằng những cái đó Hắc Vu Sư thảo gian nhân mạng hành vi, chết thượng 100 lần đều không quá. Muốn giết người. Nghe được Phương Dật nói, Vành Bân trên mặt lộ ra một tia dữ tợn tươi cười, hắn trường như thế đại chỉ bị người đánh phun quá, nhưng còn chưa từng có bị bởi vì ghê tởm mà nôn mửa ra tới, có thể thấy được ngay lúc đó kia cảnh tượng đến tột cùng có bao nhiêu thảm, mà Vành Bân trong lòng sát ý một chút đều không thể so Phương Dật nhẹ. Ta nếu là không nhìn lầm nói, kia ngôi cao mặt sau rừng cây hẳn là sinh hoạt có người. Phương Dật mắt nhìn về phía tế đàn mặt sau ngăm đen rừng rậm, tuy rằng giờ phút này bầu trời trăng sáng sao thưa, ánh sáng thập phần hảo, nhưng chỉ cần tiến vào rừng rậm bên trong, đó chính là một cái khác thế giới. Ở rừng cây bên trong, chúng ta hai anh em sợ quá ai? Bành Bân hơi hơi vặn vẹo một chút cổ, lúc này vừa vặn có một mảnh mây đen che lấp ở bầu trời ánh trăng, Bành Bân khỏe miệng run rẩy một chút, nói, Nguyệt Hắc Phong cao đêm. Giết người phóng hỏa thiên, mụ nội nó, lao tử lần này cần đại khai sát giới. Hảo, kia chúng ta hai anh em liền sẽ một hồi Nam Mỹ Hắc Vu Sư. Phương Dật gật gật đầu, nói, ta trước ngươi sau, chờ đến ta đã phát tín hiệu lại động thủ, ta nhưng thật ra muốn nhìn, bọn họ kiến tạo cái này tế đàn đến tột cùng muốn làm chút cái gì. Ta đã có chút chờ không kịp. Bành Bân liếm liếm môi, hắn đời này cùng người động thủ, từ trước đến nay đều là có mắt, nhưng lần này Bành Bân lại là tưởng đi theo cảm giác đi một lần. Đem những cái đó Hắc Vu Sư đều cấp chém giết hầu như không còn. Lưỡng đạo bóng người từ ngôi cao chỗ sẽ qua, tiến vào tới rồi ngôi cao hậu phương, cũng chính là đi thông Amazon rừng cây chỗ sâu trong địa phương, cùng tới khi lên đường so sánh với, Phương Dật cùng Bành Bân đều là cẩn thận rất nhiều, bọn họ thu liễm khởi toàn thân khí cơ, hơn nữa cũng không có đi mặt đất, lưỡng đạo thân hình giống như quỷ mị giống nhau ở một cây khỏa trên đại thụ đi qua. Ân, phương diện này thế nhưng cũng có pho tượng. Chỉ là đi ra 100 nhiều mễ, Phương Dật thân thể liền đứng ở một cây nhánh cây thượng theo gió phiêu lãng, hắn phát hiện ở chính mình này khỏa đại thụ phía dưới, cư nhiên có một tôn cùng bên ngoài thực tương tự thạch điêu, từ kia thạch điêu trong cơ thể, Phương Dật có thể cảm ứng được đầy đủ âm u năng lượng. Hơi làm dừng lại lúc sau, Phương Dật lại tiếp tục về phía trước tiến lên lên, nhưng lại qua 100 nhiều mệ thời điểm, lại là một tôn pho tượng xuất hiện ở dưới tàng cây, mà ở cái này thạch điêu giống trong cơ thể, kia âm u năng lượng tựa hồ muốn càng thêm dư thừa, liên quan chung quanh ánh sáng tựa hồ đều phải ảm đạm rồi không ít. Chẳng lẽ cái kia trận pháp vẫn luôn từ bên ngoài kéo dài đến này rừng rậm chỗ sâu trong? Phương Dật trong lòng sinh ra một tia hiểu ra, hắn cảm giác này đó tượng đá khẳng định cùng bên ngoài tế đàn có nào đó liên hệ, nếu không sẽ không trống rông xuất hiện như thế nồng đậm hắc ám năng lượng. Phía trước không ngừng xuất hiện các loại quỷ dị thạch điêu giống, phảng phất ở nghiệm chứng Phương Dật phỏng đoán, một đường hướng thọc sâu chỗ tiến lên, Phương Dật thế nhưng phát hiện thượng trăm cái thạch điêu, mỗi cái thạch điêu cách xa nhau ước chừng đều là 100 mét tả hữu khoảng cách, bất chi bất giác trùng, Phương Dật cùng Bành Bân đã thâm nhập tới rồi rừng cây mười mấy km địa phương. Chương 996, May A Thần Miếu, Thượng. Ân. Như thế nào tại đây rừng cây chỗ sâu trong, còn có kiến trúc? Đương thâm nhập đến Amazon rừng cây mười mấy km địa phương, Phương Dật đột nhiên dừng bước chân, đi theo hắn tại thân hậu Bành Bân, cơ hồ cũng là ở cùng thời gian dừng lại chân, bởi vì ở bọn họ thân ở rừng rậm 100 nhiều mẹ ở ngoài địa phương, một cái thập phần cao lớn kiến trúc xuất hiện ở hai người trước mặt. M. Nhạc Văn Di động võng. Cái này kiến trúc cao ước 450 mễ, so trong rừng cây tối cao đại thụ còn muốn cao hơn mười mấy mét, hình dạng phi thường kỳ lạ, có điểm như là Ai Cập kim tự tháp giống nhau, tầng tầng lớp lớp hướng về phía trước kéo dài, nhưng đỉnh lại không có kim tự tháp như vậy bén nhọn, mà là một cái ngôi cao. Trình đống kiến trúc đều là dùng đại khối vật liệu đá tu sửa lên, cũng không biết tại đây trong rừng cây tồn tại nhiều ít năm tháng, kiến trúc thượng che kín các loại thực vật cùng dây đằng, nhưng vẫn cứ có thể thấy được này hùng vĩ cùng đồ sộ. Ở đối diện Phương Dật bọn họ phương hướng, có 6 tôn hình dạng bất đồng thạch điêu đứng lặng ở nơi đó, có điểm như là hoa hạ lăng mộ bên ngoài bảo hộ thạch tượng giống nhau, vì cái này kiến trúc bằng thêm vài phần trang nghiêm cùng túc mục. Bất quá Phương Dật cùng Bành Bân lại là có thể cảm ứng được, ở kia 6 tôn thạch tượng trong cơ thể mênh mông hắc ám năng lượng, chúng nó giống như là một cái trạm trung chuyển, đem từ bên ngoài dẫn đường mà đến năng lượng quần quận không ngừng đưa vào tới rồi sau lưng kiến trúc bên trong. Đại ca, đây là cái gì kiến trúc? Phương Dật thân hình nhanh chóng hướng sau lui mười mấy mét, đi tới Bành Bân bên người, hơn nữa thuận tay đem một cái từ trên cây đổi chiều xuống dưới rắn độc run lên, tức khắc liền đem cái kia xả cả người cốt cách tất cả run cắt đứt. Luận tu vi Phương Dật là muốn cao hơn Bành Bân, nhưng nếu là nói đến kiến thức, hắn so Bành Bân chính là kém xa, liền tính vừa mới cho rằng kim tự tháp, Phương Dật cũng là từ đồ sách trông được quá, xa xa so ra kém Bành Bân kiến thức rộng rãi. Này có điểm như là Mai A Thần Miếu A. Còn đừng nói, Bành Bân thật nhận thức cái này kiến trúc, gãi gãi đầu nói, Mai A Thần Miếu cũng bị xưng là Mai A Kim Tự Tháp, hiện tại đã biết một tòa thần miếu ở vào hôn đu rắt cảnh nội, không nghĩ tới ở bờ ra giữa Amazon rừng cây thế nhưng cũng có như thế một tòa. Hôn đu rắt thuộc về cái nào châu? Phương Dật nghe vậy hỏi, hắn hoa hạ địa lý tri thức miễn cưỡng còn có thể, nhưng đối với thế giới địa lý đó chính là hai mắt một bôi đen. Chính là Mỹ châu A. Cùng bờ ra diệu cũng không phải rất xa. Bành Bân mở miệng giải thích nói, bao gồm hoa hạ ở bên trong, trên thế giới văn minh khởi nguyên, trên cơ bản đều là khởi nguyên với sông lớn lưu vực văn minh, chỉ có cái này Mai A Thần Miếu là duy nhất nhiệt đới rừng cây văn minh, đã từng có người nói Mai A văn minh là từ ngoại tinh nhân thành lập. Đại ca, ngươi nhìn kỹ xem, này rốt cuộc có phải hay không Mai A Thần Miếu? Nghe được Bành Bân nói sau, Phương Dật trong lòng hơi hơi vừa động, lấy cổ đại người kiến tạo công nghệ, đích xác vô pháp kiến tạo ra như là Ai Cập kim tự tháp còn có rất nhiều thuộc về thế giới kỳ tích kiến trúc, nhưng nếu là tiến hóa giả, lại là có thể giải thích đến thông, bởi vì vô luận từ trí lực vẫn là năng lực đi lên giảng, cổ đại tiến hóa giả cũng là muốn xa xa cường với hiện đại người. Ngươi từ từ, ta qua đi nhìn xem. Bành Bân gật gật đầu, triển khai thân hình hướng cái kia kiến trúc lược qua đi, hắn kia khổng lồ hình thể ở trong rừng xuyên qua thời điểm, lại là nhẹ nhàng như yến, mấy cái thả người liền tới rồi kiến trúc bên ngoài. Con mẹ nó, nói không chừng thật là ngoại tinh nhân kiến tạo. Phía trước khoảng cách kia kiến trúc có 100 nhiều mễ, Bành Bân còn không thế nào cảm thấy kiến trúc cao lớn, nhưng là đi vào phụ cận hắn mới phát hiện, trước mặt này kiến trúc một khối vật liệu đá đều phải so với chính mình còn muốn cao, 450 mễ độ cao tương đương với gần tầng 20 nhà lầu, Bành Bân cũng chỉ có thể ngẩng cổ hướng về phía trước nhìn. Vây quanh kiến trúc dạo qua một vòng, Bành Bân về tới trong rừng rậm, vẻ mặt khẳng định nói, là Mai A Thần Miếu. Cùng hôn đu rát cái kia thần miếu cơ hồ giống nhau như lúc, ta thấy được, kia mặt trên thần chi, cùng một cái khác thần miếu thượng đều không sai biệt lắm, chính là bên cạnh thiếu một ít khác kiến trúc. Bành Bân đã từng ở châu Âu ngốc quá một đoạn thời gian, ở Đại Anh Viện Bảo Tàng, Bành Bân nhìn thấy lại đây tự Mã Thần Miếu thủy tinh bộ xương khô, cũng đúng là kia mấy cái thủy tinh đầu lâu, làm Bành Bân đối Mã Thần Miếu khởi quá rất lớn hứng thú. Lúc ban đầu thời điểm, Bành Bân là nghe người ta nói thủy tinh đầu có thể kích thích người đại não trung khu thần kinh, khiến người sinh ra 5 loại cảm giác, vị giác, xúc giác, khứu giác, thị giác cùng thính giác. Lúc ấy Bành Bân cũng không phải thực tin tưởng, vì thế tự mình chạy tới Đại Anh Viện Bảo tàng, nhưng đương Bành Bân đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung đến một cái thủy tinh đầu lâu thượng lúc sau, Bành Bân phát hiện nó nhan sắc cùng trong suốt độ thế nhưng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, đồng thời còn tản mát ra một loại mùi hương. Lại ngay sau đó, Bành Bân trong thai lại nghe được một loại tựa hồ ở triệu hoán hắn thanh âm, đồng thời cảm giác khát nước khó nhịn, trong lòng không tự chủ được có một loại muốn quỳ xuống cúng bái xúc động, cũng đúng là này đó cảm giác, làm Bành Bân chuyên môn chạy một chuyến Hôn Đu Giác, đi Mã Thần Miếu tham quan một phen. Cùng khai quật thủy tinh đầu lâu giống nhau, Mã Thần Miếu cũng là nơi trốn lộ ra thần bí, dựa theo nhà khoa học suy đoán, Mã Văn Minh ước chừng mở đầu về công nguyên trước 1800 năm, thần miếu tắc thủy kiến về công nguyên 5 thế kỷ. Người Mã ở chỗ này dùng cục đá kiến tạo mấy trăm tòa vật kiến trúc, đây là Mã văn minh phát triển đến cường thịnh thời kỳ sản vật. Này đó kiến trúc không chỉ có cao lớn hùng vĩ, hơn nữa điêu có tinh mỹ trang trí văn, biểu hiện ra cổ người Mã cao siêu kiến trúc nghệ thuật trình độ, cùng Hôn Đu Giác Mã cái gì so sánh với, Phương Dật cùng Bành Bân trước mặt này tòa thần miếu, lại là khuyết thiếu này đó thêm vào kiến trúc đàn. Đương nhiên, nổi tiếng nhất tự nhiên vẫn là muốn thuộc thần miếu, Mã thần miếu cái bệ kính chỉnh sửa hình vuông. Nó cầu thang hướng tới chính bắc, chính nam, chính đông cùng chính tây, bốn phía các có 91 tầng bậc thang cùng cầu thang ngôi cao số lượng phân biệt đại biểu một năm số trời cùng nguyệt số. Cho dù dùng hiện đại văn minh tiêu chuẩn tới cân nhắc, Mã thần miếu cũng là cực kỳ to lớn, làm mọi người đến nay đều không thể lý giải chính là, nó đến tột cùng là như thế nào tu sửa ở hoàn cảnh thập phần ác liệt trong rừng, cùng Ai Cập kim tự tháp giống nhau, đây đều là trong lịch sử khó hiểu chi mê. Có thể đi vào sao? Nghe xong Bành Bân giới thiệu sau, Phương Dật hứng thú tăng nhiều, nơi này khoảng cách Nhã Ô quốc gia công viên cũng không xa, nhưng không có người biết nơi này có một cái Mã thần miếu, này trong đó khẳng định cất giấu cái gì bí mật. Hẳn là có thể, ta nhìn đến mặt bên có môn, là cái thần thú giống, cùng Hôn Đu Giác cái kia không sai biệt lắm, chúng ta đi vào nhìn một cái đi. Bành Bân liếm liếm môi, dùng ngón tay hạ mặt đông một phương hướng, hắn cũng là to gan lớn mật hạng người, nhìn đến loại này quỷ dị thần bí địa phương. Tự nhiên tưởng đi vào một truy cứu thế nhưng. Đi, vào xem. Phương Dật gật gật đầu, nói, nơi này cùng có khả năng là những cái đó hắc vu sư hang ổ. Đại ca ngươi cẩn thận một chút, này đó tiến hóa giả thủ đoạn thực quỷ dị, chúng ta hai anh em đừng trúng chiêu. Bọn họ thủ đoạn phần lớn đều là tác dụng với thần thức, đối người thường còn hành, đối chúng ta tác dụng không lớn. Bành Bân nghe vậy bĩu môi, hắn ở mã não tư thị nhìn thấy cái kia hắc vu sư, thân thể nho nhược sợ là còn không bằng một người bình thường. Hơn nữa sử dụng tinh thần công kích cũng vô pháp đột phá Bành Bân tự thân phòng ngự, người như vậy căn bản là không bị Bành Bân để vào mắt. Gì, có người ra tới. Đang lúc Phương Dật cùng Bành Bân muốn hành động thời điểm, nơi xa đột nhiên truyền đến nói chuyện thanh âm, hai cái thân xuyên màu đen trường bào, đem bộ mặt đều ẩn ở trường bào chung trên tay còn chống một cái lên núi trượng người, không biết từ thần miếu cái gì địa phương đi ra, bọn họ tiến lên phương hướng, vừa lúc chính là Phương Dật cùng Bành Bân ẩn thân rừng rậm. Đại ca, Amazon thổ ngữ ngươi sẽ nói sao? Phương Dật mắt sáng ngời, dùng thần thức hướng Bành Bân truyền âm nói, hắn có thể cảm giác đến ra tới, hai người kia trên người tuy rằng có tiến hóa giả năng lượng dao động, nhưng loại này dao động thực mỏng manh, thuyết minh bọn họ tu vi thực bình thường, chỉ là bình thường tiến hóa giả mà thôi. Nam Mỹ là tiếng Latin hệ, trên cơ bản ta đều có thể nghe hiểu. Bành Bân minh bạch Phương Dật ý tứ, hắc hắc nở nụ cười. Đêm khuya ở Amazon rừng cây hành tẩu, đổi làm người thường kia quả thực cùng chịu chết không sai biệt lắm, nhưng này hai cái người áo đen nơi đi qua, độc muỗi xà trùng lại là sôi nổi né tránh mở ra, thực hiện nhiên bọn họ trên người có làm rừng cây này đó độc vật kiêng kỵ đồ vật. Trên dưới 100 mễ khoảng cách, cũng chính là hơn một phút sự tình, đương hai người mới vừa tiến vào đến rừng rậm bên trong, Bành Bân liền ra tay, hắn căn bản là không có cấp hai người bất luận cái gì phản ứng cơ hội, kia quạt hương bổ bàn tay to bắt lấy hai người đầu một cái đối đâm. Liền đem hai người đâm hôn mê bất tỉnh. Cũng chính là bình thường Nam Mỹ người nha, ta còn tưởng rằng bọn họ là ngoại tinh nhân đâu. Vạch trần trong đó một người che lấp trụ mặt bộ áo choàng, Bành Bân lắc lắc đầu, đây là cái nam nhân, trường điển hình Nam Mỹ người tướng mạo, tuổi ở hơn 30 tuổi bộ dáng, giờ phút này cái chán chỗ phồng lên một cái đại đại bánh bao thịt, đúng là vừa rồi kia một chút đâm ra tới. Tránh xa một chút hỏi lại lời nói. Phương Dật mở miệng nói, bởi vì này chỗ rừng rậm khoảng cách thần miếu thân cận quá. Phương Dật cùng Bành Bân mỗi người xách lên một cái, từ nay về sau rời khỏi mấy trăm mét. Bành Bân đem trong tay người nọ đầu ấn ở mặt đất một quán giọt nước thượng lúc sau, người nọ thực mau liền thành tỉnh lại đây, nằm trên mặt đất vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt Bành Bân, trong miệng phát ra một trận huyên thuyên thanh âm. Nương, sẽ không nói tiếng người a. Không biết vì sao, đang nghe đến người nọ nói sau, Bành Bân bỗng nhiên bạo nộ rồi lên, một cái tát lại đem hắn cấp chụp hôn mê bất tỉnh. Đại ca, hắn nói chính là cái gì? Phương Dật có chút vô ngữ nhìn Bành Bân, tuy rằng nghe không hiểu người nọ nói, nhưng Phương Dật có thể đoán được ra tới, kia xui xẻo hài tử khẳng định chưa nói cái gì lời hay. Hắn nói làm ta đừng ăn hắn, bọn họ là đại tinh tinh bảo hộ thần. Bành Bân vẻ mặt buồn bực nói, hắn tự hỏi bản thân tuy rằng không thể nói lớn lên thực anh tuấn, nhưng cũng không đến mức bị người trở thành là chỉ đại tinh tinh đi. Đại ca, còn đừng nói, ngươi hiện tại thật sự rất giống. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật nhịn không được nở nụ cười. Hai người từ nhà ô quốc gia công viên bên ngoài bắt đầu, liền vẫn luôn ở rừng cây đi qua, trên người cơ hồ tràn đầy bùn đen. Lúc này Bành Bân trừ bỏ nói chuyện thời điểm có thể lộ ra một ngụm màu trắng hằn răng, mặt khác địa phương đều là đen nhánh một mảnh, hơn nữa hắn kia khổng lồ hình thể, đích xác thực dễ dàng bị người nhận thành là chỉ đại tinh tinh. Ngươi cũng hảo không đến chạy đi đâu, ta là đại tinh tinh, ngươi chính là chỉ tiểu tinh tinh. Bành Bân tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Phương Dật, hắn ở tu hành lúc sau, hình thể so phía trước lại cao lớn không ít, ngày thường vừa ra khỏi cửa liền sẽ bị người hành chú mục lễ, cho nên hắn đối với đại tinh tinh cái này từ rất là mẫn cảm. Đương nhiên, từ một cái khác góc độ tới nói, Bành Bân cái này hình thể lại là thực chịu nước ngoài những cái đó nữ nhân ưu ái. Hai ngày này ở Mã Não Tư Thị quán ba, những cái đó nữ nhân nhìn về phía Bành Bân ánh mắt đều là nóng rát, thậm chí còn có người hỏi Bành Bân có phải hay không ở nước Mỹ đánh lam cầu cầu thủ. Đại ca, thiên mau sáng, chạy nhanh hỏi chuyện. Phương Dật cười tách ra đề tài. Ngại ngại, còn dám nói ta là đại tinh tinh ta chụp chết hắn. Bành Bân đem trong tay người kia lại cấp lăn lộn tỉnh, lần này không chờ người nọ mở miệng, Bành Bân liền trước liên tiếp hỏi ra tới, Phương Dật tự nhiên là một chữ đều nghe không hiểu. Tiểu tử này miệng còn rất ngạnh. Làm Bành Bân không nghĩ tới chính là, người nọ rất là cường ngạnh, vẫn luôn ở quát mắng Bành Bân khinh nhờn thần sứ giả, sẽ gặp đại nạn, đối với Bành Bân vấn đề lại là một cái đều không trả lời. Bất quá đối với Bành Bân tới giảng, cha tấn bức cung là hắn mười mấy tuổi liền chơi chín kỹ xảo, tùy tay từ mặt đất bắt được một con chuột đồng, Bành Bân đem nó nhét vào nam nhân kia đũng quần, mở miệng uy hiếp lên. Phương Dật cũng không biết Bành Bân nói cái gì lời nói, lại là người nọ trên mặt lộ ra sợ hãi biểu tình. Chờ Bành Bân hỏi lại thời điểm, người nọ không thể nghi ngờ thành thật rất nhiều, qua 7-8 phần chung lúc sau, Bành Bân lại là một cái tát đem hắn cấp chụp hôn mê bất tỉnh. Đại ca, hắn như thế nào nói? Phương Dật mở miệng hỏi. Tiểu tử này là bị tẩy não. Bành Bân lắc lắc đầu, nói, hắn nói bọn họ đều là thần tuyển chi tử, ngày sau chờ thần linh buông xuống lúc sau, bọn họ đều sẽ trở thành thần nhóm đầu tiên con dân. Ở cái này thần miếu tổng cộng có 300 nhiều thần tuyển chi tử, bất quá bọn họ là tầng chót nhất. Cũng chính là chạy chân, ở bọn họ mặt trên còn có chân chính thần tử. Này cái gì lung tung rối loạn, những người này rốt cuộc là tiến hóa giả vẫn là tà giáo A. Phương Dật nghe chính là trợn mắt há hốc mồm, cười khổ một tiếng mở miệng hỏi, có hay không hỏi ra cái gì hữu dụng đồ vật? Bọn họ ra tới là làm cái gì? Kia chỗ tế đàn là bọn họ kiến tạo, nói là muốn mở ra cái gì không gian, nên đón thần buông xuống. Bành Bân nói, chúng ta hai anh em vừa rồi xốc lên tế đàn thượng văn sát, giống như phá hủy bọn họ nghi thức. Hai người kia là phụng mệnh đi kia chỗ di chỉ xem xét, đúng rồi, tiểu tử này còn uy hiếp ta, nói không gian lập tức liền phải mở ra, chờ thần linh buông xuống lúc sau, sẽ tiêu diệt rất ta, con mẹ nó, chính là thật ra tới cái thần, lao tử cũng có thể đánh chết hắn. Đại ca, bọn họ có thể hay không là dùng loại này nghi thức, ở mở ra bí cảnh A. Nghe được Bành Bân nói, Phương Dật đống nhiên trong lòng vừa động, hắn giống như nghe Tống Thiên Vũ nhắc tới quá, có chút bí cảnh mở ra, là yêu cầu tích lũy nhất định năng lượng. Cùng trước mắt phát sinh sự tình nhưng thật ra có chút giống nhau. Tu giả sở tu luyện ra tới chân khí linh khí, tiến hóa giả huyết mạch thức tỉnh này sinh ra tới năng lực, còn có thiên nhiên cơn lốc tia chớp, này đó đều có thể xưng là năng lượng, mà Phương Dật phía trước sở cảm nhận được cái loại này hắc ám năng lượng cũng có thể nói là trong đó một loại. Ân, có khả năng, này đó Vương bắt con bê quá ngu muội, phỏng chừng liền cái gì kêu tiến hóa giả cũng không biết. Bành Bân nghe vậy mắt sáng lên, bí cảnh diệu dụng, Bành Bân chính là tràn đầy thể hội. Mặc kệ cái gì bí cảnh, đều cùng thượng cổ trong năm có nào đó liên hệ, hắn cùng Phương Dật còn có Long Vượng Đạt có thể có hiện tại tu vi, cũng tất cả đều là từ bí cảnh chung được đến chỗ tốt. Chương 997, May A Thần Miếu, hạ. Thế nào? Vào xem. Bành Bân một bên nói chuyện, một bên duỗi tay ở hôn mê kia hai người cổ gian méo một phen, chỉ nghe sát một tiếng, hai người cổ đã bị hắn cấp bóc gãy, hai người kia hẳn là đều là Hắc Vu sư tổ chức bên ngoài thành viên, từ bọn họ trong miệng cũng không chiếm được càng nhiều tin tức. Đương nhiên muốn vào đi, tục ngữ nói mã vô đêm thảo không phỉ. Phương Dật thanh âm chưa dứt, Bành Bân liền ha ha cười, nói tiếp, người vô tiền của phi nghĩa không phú, chúng ta hai anh em ở chỗ này làm thượng một phiếu, ai làm lao long không tới, có chuyện tốt hắn cũng không gặp được. Đại ca, đi vào lúc sau nếu là gặp người, không lưu người sống. Phương Dật trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn quan mang, hắn cũng không phải thích giết chóc người, nhưng kia tế đàn hạ thảm giống sắc thật kích thích tới rồi Phương Dật, có thể một hơi đem như vậy sống lâu người trở thành tế phẩm, cái này Hắc Vu sư tổ chức chung người, sợ là mỗi người trên tay đều là dính đầy máu tươi. Còn dùng ngươi nói, Bành Bân nghe vậy nghiêng liếc liếc mắt một cái Phương Dật, nói, ngươi đến lúc đó xuống tay đừng mềm lòng là được. Ngươi là cảm tính sinh vật, gặp được cao hứng thời điểm sẽ cười, gặp được bi thương thời điểm sẽ khóc. Ở gặp được lệnh nhân tâm tình áp lực thời điểm, còn lại là yêu cầu một cái phát tiết con đường, mà lúc này cái này Hắc Vu sư tổ chức, hiện nhiên liền thành Phương Dật cùng Bành Bân dùng để phát tiết cảm xúc đối tượng. Lúc này sắc trời đã là tờ mờ sáng, sơ thăng dương quang xuyên thấu qua rậm rạp lâm diệp, sái lạc ở Phương Dật cùng Bành Bân trên đầu, bất quá này sẽ hai người toàn thân đều như là cái tượng đất giống nhau, liền tính là đi ra ngoài sợ là cũng sẽ bị người trở thành cái thân cây. Nhưng thật ra không ngờ bị cách đó không xa Hắc Vu sư tổ chức người trong phát hiện. Nương rừng rậm che lấp, hai người nhanh chóng hướng kia thật lớn thần miếu tới gần, lần này là Bành Bân ở phía trước giật ở sau, chuyển qua một cái chỗ ngoặt lúc sau, hai người đi tới thần miếu đại môn chỗ. Đứng ở này thần miếu dưới, có thể làm người cảm giác được tự thân nhỏ bé, mà đứng ở này cái gì lối vào khi, còn lại là làm Phương Dật cảm giác được khiếp sợ, cái này nhập khẩu cao tới 7-8 mễ, là dùng một chỉnh khối cự thạch điêu ra tới một cái quái thú. Mà quái thú mồm to, chính là cái gì đại môn? Có lẽ là năm lâu thiếu tu sửa nguyên nhân, thần miếu đại môn đã sớm biến mất không thấy, đứng ở bên ngoài là có thể nhìn đến bên trong ngăm đen thâm thúy không gian, Phương Dật cùng Bành Bân đều phóng xuất ra thần thức, bọn họ có thể cảm giác được đến, này nhập khẩu địa phương cũng không có người ở thủ vệ. Là tự đại quán sao? Thế nhưng như thế lơi lỏng. Bành Bân lắc lắc đầu, thân hình chợt lóe liền xông đi vào, bất quá liền ở Bành Bân chân phải sắp sửa giẫm hạ thời điểm. Trên mặt hắn bỗng nhiên cả kinh, đột nhiên nhắc tới khí, kia nguyên bản rơi xuống thân thể đột nhiên lại đi phía trước thổi qua 2 mét khoảng cách. Con mẹ nó, có bấy dập. Bành Bân đầu cũng không hồi dùng thần niệm cấp Phương Dật truyền một câu, trên mặt đất đứng yên lúc sau, Bành Bân quay đầu lại nhìn lại, liền ở hắn vừa rồi muốn đặt chân địa phương, có một cây tinh tế sợi tơ, không chú ý thật đúng là nhìn không tới. Tiểu siết mà thôi. Phương Dật theo sát Bành Bân vào thần miếu đại môn, từ cửa này khẩu bấy dập có thể nhìn ra được tới. Cái này Hắc Vu sư tổ chức cũng không am hiểu dạy dỗ nuôi dưỡng sinh vật, nếu đổi thành là Long Vượng đạt thiết trí cái này bấy dập cơ quan, liền tính là lấy Bành Bân cùng Phương Dật tu vi, cũng mơ tưởng lặng yên không một tiếng động xông tới. Như thế nào như thế xú. Đi vào thần miếu bên trong lúc sau, Bành Bân chóp mũi tức khắc nghe thấy được một cổ xú vị, bất quá cùng phía trước thi xú hương vị không giống nhau, này sợi xú vị lại có điểm như là vớ thúi khí vị, thật giống như có một ngàn chỉ không có tẩy quá vớ thúi bại ở bên nhau phát ra hương vị. Nương, nơi này người đều không tắm rửa sao? Bành Bân trong miệng lẩm bẩm một tiếng, thân thể lại là không có chút nào dừng lại, hướng thần miếu thọc sâu chỗ lược qua đi. Bành Bân đã từng đi qua hôn đu dắt thần miếu, đối thần miếu kết cấu phi thường hiểu biết, biết thần miếu thông thường đều chia làm số tầng, càng là ở tại mặt trên, thân phận địa vị liền sẽ càng cao. Hơn nữa hôn đu dắt thần miếu tối cao tầng là không đối ngoại mở ra, ở Bành Bân nghĩ đến, bí mật hẳn là chính là giấu ở nơi đó. Thần miếu nền là kính chỉnh sửa hình vuông. Mỗi một bên không sai biệt lắm đều có gần 100 mét dài ngắn, tính lên toàn bộ thần miếu một tầng thập phần to lớn, chiếm địa trưng 1.000 nhiều mét vuông. Bất quá giờ phút này thần miếu một tầng nội, bị dùng tấm ván gỗ cách thành rất nhiều phòng nhỏ, bên trong ở Hắc Vu sư tổ chức tầng dưới chốt thành viên. Lúc này chính trực sáng sớm, thiên tài mới vừa tờ mở sáng, dậy sớm người cũng không phải rất nhiều, cách tấm ván gỗ thậm chí đều có thể nghe thấy một ít người tiếng ấy, cho nên Bành Bân cùng Phương Dật tuy rằng là làm tốt muốn ra tay chuẩn bị. Nhưng lại một người cũng chưa gặp phải, lập tức liền tới rồi đi thông nhị tầng thang lầu chỗ. Có hai người, ta tới giải quyết. Lặng yên không một tiếng động đi vào thang lầu phía dưới, Bành Bân hướng Phương Dật thần thức truyền âm nói, kỳ thật đều dùng không đến bọn họ sử dụng tinh thần lực đi cảm ứng, bởi vì hai người đối thoại rất rõ ràng là có thể truyền tới bọn họ lỗ tai. Nghe một chút bọn họ đang nói cái gì. Phương Dật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hai người bọn họ đối với này thần miếu biết quá ít, có thể từ những người này trong miệng được đến một ít tin tức. Có thể giảm bớt bọn họ rất nhiều phiền toái.